Chương 126, hoàn chỉnh thiên cơ bản, bà canh. Một bầu nhiệt huyết phun ra vài thước, đỏ tươi mà huyết tinh, đại điện bên trong những người khác tất cả đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Đại nhân, ngươi nhìn dạng này có thể hài lòng. Chư Cắt Vô Vi nhìn về phía Phong Ất Mặc hỏi. Thế nhưng là hắn cũng không có nói, cắt xén linh đan làm sao bây giờ, vẹn vẹn dùng một người lệnh liền bàn giao sao. Phong Ất Mặc mỉm cười, không có tiếp tục truy vấn, vươn người đứng dậy, nói, đã như vậy, bản tọa cáo tử. Dứt lời, xài bước hướng đại điện bên ngoài đi đến. Đại nhân xin dừng bước. Chư Cắt Vô Vi gấp, còn không có nghe được huynh trưởng tin tức đó bước nhanh đuổi qua đến, nói, đại nhân, còn xin dừng bước. Hạ quan một lần tình cờ đạt được một kiện bảo vật, bởi vì kiến thức nông cạn, không biết là vật gì, còn xin đại nhân hỗ trợ đánh giá đánh giá. Phong Ất Mặc cười, đây không phải mình đã dùng qua mánh khóe sao, xem ra tại bất luận cái gì địa phương đều áp dụng à. Tốt, mời vương thượng dẫn đường đi. Lần này, chỉ có hai người, không có cái khác người bên ngoài, một trước một sau đi vào đại điện phía sau trong một gian mật thất. Mới vừa vào đến, Chư Cắt Vô Vi liền từ trong ngực lấy ra một cái bình thường hộp gấm, đặt ở Phong Ất Mặc trước mặt, nói, đại nhân mời xem, chính là vật này. Phong Ất Mặc không có động thủ, mà là thần thức đảo qua, phát hiện thần thức vậy mà không cách nào rót vào trong đó, tò mò, đưa tay lật ra hộp gấm, chỉ gặp bên trong là một cái kim sắc bát giác quẻ bản. Trong lòng của hắn khẽ động, vài ngày trước, Trình Lý Si làm được túi chữ vật, ở bên trong cũng có một cái giống nhau như lúc gì đó, lúc ấy không biết là vật gì, bất qua trước mắt đây một khối cùng một khối khác có chút khác biệt, hắn không chút do dự lấy ra, hai khối đặt chung một chỗ. Chư Cắt Vô Vi nhìn thấy hai khối cơ hồ giống nhau như lúc quẻ bàn, lập tức sợ ngây người, căn bản không có nghĩ đến cái này tình huống. Kia quẻ bàn nguyên bản là bọn hắn ra cắt ra truyền thế chi bảo, làm sao lại có khối thứ hai? Làm hai khối cơ hồ giống nhau như lúc quẻ bàn xuất hiện, một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ gặp hai khối quẻ bàn chậm rãi trôi nổi, tiếp lấy buộc phát ra một mảnh kim quang, sau đó bắt đầu không ngừng xoay tròn, cuối cùng đinh một tiếng, hai khối quẻ bàn vậy mà hợp hai là một. Một khối hoàn toàn mới quẻ bàn xuất hiện tại trước mặt, tản mát ra kinh người cổ pháp khí tức, thình lình biến thành một kiện thượng đẳng cổ bảo. Đây là chân chính thần cơ bàn. Chư Cắt Vô Vi thần tình kích động, đưa tay đi bắt lơ lửng giữa không trung quẻ bàn. Đây thần cơ bàn, chính là gia cắt gia tiên tổ sáng thế chi bảo, năm đó, bằng vào thần cơ bản, tính toán tường tận thiên cơ, sáng lập bất thế công vân. Được tôn xưng là trận pháp chi tổ. Phong Ất Mặc thần thức một quyển, thần cơ bản liền rơi vào trên tay của hắn, nhìn qua hoàn toàn mới quẻ bản, bát giác, chia 8 cái khu vực, mỗi cái khu vực 8 phần, chung 64 phần, tại quẻ trong mâm ở giữa, là một viên hạt châu màu vàng óng, phía trên lơ lửng một cây kim đồng hồ. Hả? Làm sao cùng thiên cơ bàn có chút tương tự? Chỉ bất quá thiên cơ bàn là màu đen, hình tròn, vị trí trung tâm là một cái lỗ khảm, thiếu khuyết cái gì giống như. Hắn không đi quản Chư Cắt Vô Vi biểu tình bất mãn, cổ tay khẽ đảo, lấy ra thiên cơ bàn, bất quá, hắn tại Tu Di Trạc trông được đến bắt trận đồ, không chút do dự lấy ra, nhưng mà càng kinh người hơn một màn xuất hiện, kia bắt giác hoàng kim thần cơ bàn tự động hóa thành một đạo kim quang. Vùi đầu vào bát trận đồ bên trong. Ông! Bát trận đồ từ từ mở ra, tại đồ chính giữa, khảm nạm lấy kia thần cơ bản, giống như là một cái thái dương, vô số kim quang giải toàn bộ bát trận đồ bên trong. Những cái kia ghi lại các loại pháp trận giống như sống lại, vây quanh bát giác quẻ bản không ngừng xoay tròn, giống như đang tìm vị trí, cuối cùng dựa theo cao thấp đẳng cấp, có thứ tự sắp hàng. Phong Ất Mặc lần thứ nhất cảm nhận được bát trận đồ phát sinh biến hóa về chất, hoàn chỉnh, biến thành một kiện có thể khống chế thông linh bảo vật. Chư Cắt Vô Vi hoàn toàn ngớ ngẩn, si ngốc nhìn qua không trung bắt trận đồ, lệ nóng doanh trọng, vô số năm tháng, rốt cục gặp được lao tổ truyền thế chi bảo, hắn sao có thể không kích động. Trong lòng các loại suy nghĩ truyền qua, trong mắt nổi lên tham lam, ngoan độc chi ý, bất quá, hắn bất động thanh sắc thi lễ, nói, chúc mừng đại nhân thu hoạch được dị bảo. Ai ngờ, Phong Ất Mặc làm thành một cái để hắn đau lòng nhức góc cử động, được bắt trận đồ bên trong bắt giác hoàng kim quẻ bàn hai xuống, trừ đi ở giữa hoàng kim hạt châu, để vào thiên cơ bàn bên trong. Làm hoàng kim châu kín kẽ rơi vào ở giữa lỗ khảm, không ngừng chuyển động, mà lại càng chuyển càng nhanh, quang mang cũng càng ngày càng thịnh, một cỗ kỳ dị lực lượng phát ra. Ngay tại Phong Ất Mặc coi là hai có thể hoàn toàn dung hợp làm một thể thời điểm, Hoàng Kim Châu đột nhiên bị bắn ra ngoài, quang mang thu lại, khôi phục bình thường. Làm sao lại thất bại? Phong Ất Mặc không rõ, rõ ràng chính là một thể, tại sao lại bại xích? Ừm, vừa rồi kia cũ không phải linh lực lực lượng tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Phong Ất Mặc liền nghĩ tới cái gì, không để ý tới được Hoàng Kim Châu quy vị đến thần cơ trong âm. Từ tu di trạc bên trong tìm ra một viên bổ câu trứng lớn nhỏ hạt châu. Đây là đã từng nhiều lần đã cứu hắn Lạc Vũ Hà nhà đỏ sau khi chết lưu lại, phát ra bạch sắc huỳnh quang, cùng màu đen thiên cơ bản vừa vặn kêu gọi kết nối với nhau, tối đen, tái đi, mà lại, hạt châu lớn nhỏ cùng lỗ khảm cơ hồ tương đương, Phong Ất Mặc thử, được hạt châu để vào lỗ khảm bên trong. Ông! Hạt châu quang mang càng tăng lên, lại bắt đầu phi tốc xoay tròn. Mà lại theo không ngừng chuyển động, hạt châu chậm rãi thu nhỏ, so lô khảm hơi lớn một chút vỏ ngoài lại bị mài đi mất. Cách. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, hạt châu ngừng lại chuyển động, hoàn toàn khảm nạm tại thiên cơ bản bên trong, mà lại, càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện, trong hạt châu ở giữa vỡ ra một tia khe hở, biến thành một con mắt. Đây là thiên cơ mắt. Lần này, liền ngay cả Phong Ất Mặc cũng trợn mắt hốt mồm, tại thiên kế sách bên trong. Đã từng đề cập tới, cảnh giới tối cao thăm dò thiên cơ, nhất định phải có thiên cơ mắt mới được. Thế nhưng là, nhìn chung mấy chục và năm, đều không có người thấy thiên cơ mắt. Bây giờ, Phong Ất Mặc triệt để minh bạch, vì sao trước đó mỗi một lần sử dụng thiên cơ bản, đều biểu hiện cắt hung nửa này nửa kia, đó là bởi vì thiên cơ bản không được đầy đủ, dự đoán không cho phép, bởi vậy hắn mới bỏ đi không cần. Mà Lạc Vũ Hà nhà đỏ vốn là một cái trong sông thanh mãng. Nuốt trưởng thiên cơ mắt, mới hóa thành nhân hình, bởi vậy mới có thể mấy lần cứu giúp cùng hắn, đó là bởi vì thiên cơ mắt có thể dự đoán được, hắn có thể thu hoạch được thiên cơ bản, từ đó có thể để cho tách rời thật lâu hai kiện bảo vật có thể hợp hai là một. Có thiên cơ bản, liền có thể thăm dò thiên cơ. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, thu thiên cơ bản, nhìn về phía hoàn toàn ngốc rơi Chư Cắt Vô Vi, hai mắt tia sáng yêu dị lấp lóe, Chư Cắt Vô Vi, nhìn xem bản tọa. Vì bảo thủ bắt trận đồ, thiên cơ bản bí mật, Phong Ất Mặc không chút do dự thi triển nhiếp hồn thuật, khống chế Chư Cắt Vô Vi. Từ mật thất ra, Chư Cắt Vô Vi một mực cung kính đi theo Phong Ất Mặc sau lưng, người bên ngoài nhìn không ra cái gì tới. Tại Phong Ất Mặc sau khi đi, Chư Cắt Vô Vi liền hạ lệnh, được từng cái thành trì thua thiệt linh đan tất cả đều phát lại bổ sung ra ngoài, từ nay về sau, không được cắt xén. Khói tím thành nhạc thành chủ đạt được tin tức. Cảm kích lệ nóng doanh trọng, không nghĩ tới cái kia đại nhân thật đúng là làm việc a, trăm vạn linh thạch hoa đăng giá. Phong Ất Mặc ngồi vân ưng, khắp nơi tuần sát, cái khác mấy cái thành nội đều gián tiếp lấy mình truy nã bố cáo, ngay cả mấy ngàn người thị trấn bên trên đều có. Nói rõ toàn bộ Tề Thiên Cung vì mình toàn bộ hành động, không bắt được mình thể không bỏ qua a. Ha ha, bọn hắn nhưng lại không biết, muốn bắt người thành trong bọn họ một phần tử. Chương 127 Quay về Tề Thiên Cung, bốn canh. Trở thành Vân Kỵ Liệp Ưng chiến sĩ ngày hôm sau, Vân Ưng trên cổ một cái linh đang đột nhiên rồn rập vang lên. Đây là khẩn cấp tập hợp tín hiệu, Phong Ất Mặc do dự một chút, lập tức thôi động Vân Ưng thẳng đến chỗ tập hợp mà đi. Thiên đô tu chân quốc đô thành lệch trời thành, tu kiến tại một chỗ trên vách đá dựng đứng, hùng vĩ, nguy nga, phảng phất lơ lửng giữa không trung. Lúc này, lệch trời thành nội khắp nơi đều là to lớn Vân Ưng. Phong Ất Mặc đến thời điểm, 10 tổ đội trưởng Vạn Huy sớm đã chờ đợi đã lâu. Tất cả mọi người không biết vì sao đột nhiên tập hợp, đều đang sôi nổi nghị luận. Lần này vây bắt hai cái tội phạm truy nã, Vân Kỵ Liệp Ưng chiến sĩ tuần sắt từng cái thành, đạt được không ít chỗ tốt, đều lộ ra cực kỳ hưng phấn. Phong Ất Mặc một người yên lặng đứng ở một góc, cũng không cùng những người khác tiến hành giao lưu. Hắn trên đường hỏi thăm qua, trở thành hồn nô tu sĩ kia là vừa vặn tấn thăng đi lên. Cũng không có cái gì người quen, cũng là đã giảm bớt đi phiền phức. Tập hợp. Vạn Huy gặp 800 tên Vân Kỵ Liệp Ưng một cái cũng không thiếu trở về, hô to một tiếng, trở về thanh cung. Cái gì? Trở về. Không bắt hai người kia sao? Có người nghe nói muốn trở về Tề Thiên Cung, lập tức thất vọng, ở chỗ này thế nhưng là ăn ngon uống sướng hầu hạ, còn có linh thạch nhưng cầm, so đợi tại trong thánh cung vừa vặn rất tốt nhiều, tự nhiên không muốn trở về đi. Vạn Huy được trứng mắt, nói, ở đâu ra nói nhảm, đây là mệnh lệ. Xuất phát. Vung tay lên, tòa hạ Vân Ưng phóng lên tận trời, thẳng đến Tề Thiên Phong mà đi. Một đám vân kỵ liệp ưng đành phải lần lượt đằng không mà lên, đi theo đi lên. Phong Ất Mặc có chút do dự, trở lại Tề Thiên Cung cũng không là không được, thế nhưng là vạn nhất lộ ra chân ngựa sẽ không tốt, mà lại, bọn hắn làm việc vội vàng, đột nhiên trở về, hiển nhiên có chuyện trọng yếu phát sinh, muốn không lúc này rời đội đâu. Hắn rơi vào cuối cùng, lấy ra thiên cơ bản, lấy thiên kế sách khu động, dự đoán Tề Thiên Cung chi hành cắt hung, ở giữa thiên cơ mắt chuyển vài vòng, cuối cùng dừng lại tại cắt phía trên. Phong Ất Mặc trong lòng vui mừng, yên lòng, xem ra thiên cơ bản hoàn toàn khôi phục dự đoán cắt hung chức năng, liền thúc giục Vân Ưng, đi theo. Sau 4 ngày, cao vút trong mây Tề Thiên Phong xuất hiện ở trước mắt, Phong Ất Mặc có chút cảm thán, đi mấy ngày, lại lấy một thân phận khác trở về. Không có đi vào Tề Thiên Phong, Phong Ất Mặc liền cảm thấy một cỗ không khí khác thường trên Tề Thiên Phong dưới tràn ngập, tựa hồ tràn đầy nhàn nhạt sầu bi. Mà lại, toàn bộ Tề Thiên Phong giới nghiêm, liên hạ mặt 8 tòa phó thành đều bao phủ tại hội trong trận, một bộ thảo mộc giai binh dáng vẻ. Chờ tất cả vân kỵ liệp ưng đáp xuống Tề Thiên Cung bên trong trên quảng trường, phát hiện một số người người mặc đồ tang, sắc mặt tràn ngập bi thương, phẫn nộ. Đây là thế nào? Vạn Huy cũng phát hiện dị thường. Lôi kéo một cái tu sĩ kim đan, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tu sĩ kim đan mặt mũi tràn đầy bi thương, con mắt đỏ lên, chịu khớp nói, thái thượng trưởng lão về cõi tiên. Hạ Vạn Huy ngây ngẩn cả người, thái thượng trưởng lão thế nhưng là hóa thần trung kỳ tu vi, làm sao lại chết? Khó trách hắn đột nhiên tiếp vào trở về ra lệnh. Không chỉ là Vạn Huy ngây ngẩn cả người, Phong Ất Mặc đồng dạng giật nảy cả mình. Tại Tề Thiên Cung hơn 5 tháng thời gian bên trong, hắn đã từng xa xa gặp qua cái kia Thái Thượng trưởng lão, khí tức cường đại, cùng dạ vô biên tương xứng, làm sao có thể chết đi. Hắn thứ nhất thời gian liền nghĩ đến vô tướng quỷ hoàng. Cũng chỉ có vô tướng quỷ hoàng biến ảo thành Thái Thượng trưởng lão người bên cạnh, đánh lén đắc thủ, mới có khả năng rơi một hóa thần trung kỳ tu sĩ. Vô tướng quỷ hoàng ngay tại Tề Thiên Cung bên trong. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, đề cao cảnh giác. Người bên ngoài nhìn không ra hắn lấy điệu biến chi dịch hình thuật biến hóa bộ dáng, thế nhưng là vô tướng quỷ hoàng lại không nhất định a, nhất định phải gấp bội cẩn thận mới là. Thái thượng trưởng là ở Khẩn Xanh Vân chính là Tề Thiên Cung Kình Thiên Trụ. Bây giờ, Kình Thiên Trụ đổ, Tề Thiên Cung nên làm cái gì? Tề Thiên Cung, chủ điện Trấn Thiên trong điện. Cung chủ Lương Tài mặt tâm trầm, nhìn xem tọa hạ chư vị trưởng lão, 4 ngày, Thái thượng trưởng lao bóng dáng hoàn toàn không có. Bản mệnh hồn phách vỡ ra, liền đặt ở các trưởng lao trước mặt, đám người không nhúc nhích chăm chú nhìn 4 ngày 4 đêm. Theo lý thuyết, bản mệnh hồn phách vỡ ra, liền biểu thị đã vỡ lạc, thế nhưng là tất cả mọi người không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng Thái Thượng trưởng lão cứ như vậy về coi tiên. Hiện tại, Tề Thiên Phong trên dưới toàn bộ giới nghiêm, làm cho lòng người bàng hoàng, một số người đã vì Thái Thượng trưởng lão đốt giấy để tang, bi thương bầu không khí truyền khắp cả tòa Tề Thiên Phong. Phó Cường, ngươi lại nghiêm túc hồi ức ngày đó tình hình, Vu Dương tại Phó Cung Chủ đột nhiên đánh lén Thái Thượng Trưởng Lão, lại đem Thái Thượng Trưởng Lão đánh nát nửa người, về sau biến thành một đoàn quỷ yên, cuốn đi Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn đến tuột cùng hướng phương hướng nào đi? Lương Tài lớn tiếng hỏi. Phó Cường bất quá là một cái hầu hạ Thái Thượng Trưởng Lão đồng tử, vừa mới 17 tuổi, nơi nào thấy qua bực này chiến trận, bị hù sắc khóc, đầu trống rỗng, nói mười mấy lần từ đều quên. Lúc trước nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão bị tại Phó Cung Chủ đánh lén, sợ choáng váng, chỉ thấy ở Phó Cung Chủ được Thái Thượng trưởng lão đánh thành trọng thương về sau, liền hóa thành một đoàn âm trầm kinh khủng hắc yên, cuốn đi hôn mê bất tỉnh trên trời trưởng lão, hắn liền ngất đi, có thể nào nhớ kỹ hướng địa phương nào bỏ chạy. Đây, kia, ta Phó Cường ấp úng nửa ngày, một cái hoàn chỉnh từ đều không có nói ra. Tốt, Cung Chủ, liền không nên làm khó hắn. Phó Cường, ngươi đi xuống đi. Một cái râu tóc hoa dâm trưởng lão mở miệng nói, trước mắt, khẩn yếu nhất chính là xác định Thái Thượng trưởng lão sinh tử, mau chóng tìm tới lão nhân gia ông ta, không phải, lời đồn nổi lên bốn phía, đối toàn bộ tu chân quốc ổn định 10 phần bất lợi a. Hội trận mở ra, hiện tại chỉ được phép vào không cho phép ra, có thể được Thái Thượng trưởng lão xảy ra chuyện tin tức phong tỏa tại Tề Thiên Phong phạm vi bên trong. Thế nhưng là một lúc sau, hay là sẽ lộ ra chân ngựa, bởi vậy, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới Thái Thượng trưởng lão mới được. Lương Tài nhíu mày, Vương trưởng lão ngươi nói bản cung đều hiểu, cũng tìm 4 ngày 4 đêm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, ngoại trừ đây một khối vỡ ra bản mệnh hồn bài bên ngoài, không có bất kỳ cái gì manh mối. Chẳng lẽ lại bọn hắn đã không trên Tề Thiên Phong rồi? Vương trưởng lão lắc đầu, sẽ không. Ngày đó vừa phát ra cảnh cáo, lão phu liền toàn lực mở ra cấp 3 hộ trận, liền xem như cấm chế, trận pháp thợ rèn, cũng vô pháp ngắn thời gian bên trong, không kinh động bất luận người nào tình huống dưới lao ra. Cho nên, lão phu có thể khẳng định, bọn hắn ngay tại trên đỉnh. Vậy bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào? Thang Hiển mở miệng hỏi. Ô Thiến Mai là cuối cùng nhất trưởng lão, Tiếu Mị khóa chặt, đống nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, có thể hay không, có phải hay không là kia vô tướng quỷ hoàng. Vô tướng vô hình, có thể tùy tiện biến ảo, biến thành nào đó một đệ tử dáng vẻ, chúng ta chính là đào sâu ba thước cũng không phát hiện được a. Ô Thiến Mai tựa như tiếng sấm, tại chư vị trưởng lão đỉnh đầu nổ vang, từng cái vạn phần hoảng sợ. Nếu quả như thật là vô tướng quỷ hoàng, như vậy nơi này tương không người năng địch, không chỉ là thái thượng trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi này những người khác cũng đều sẽ đi theo mất mạng. Lương Tài mặt càng thêm âm trầm, Ô Thiến Mai nói tới không phải không có lý, thử hỏi có ai có thể đánh lén là có thể đem hóa thần trung kỳ thái thượng trưởng lão đánh thành trọng thương. Thái thượng trưởng lão đứng tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước mặt, không núp ních, mặc cho đập nện, cũng không có khả năng trọng thương cùng hắn. Cung chủ, nên làm cái gì? Thang Hiển cái thứ nhất chân tay luôn cuống, hắn sợ hai chết. Chương 128, Thông Linh Phật Bảo, canh 5. Vội cái gì? Ô Thiến Mai nói tới không nhất định là thật, mọi người an tâm chớ vội. Bản cung đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Lương Tài vội vã rời đi Chấn Thiên Điện, thẳng đến Thông Thiên Tháp mà đi. Thông Thiên Tháp chính là Tề Thiên Cung kiến trúc cao nhất, người bên ngoài căn bản không biết Thông Thiên Tháp bên trong là cái gì. Chỉ có cung chủ, thái thượng trưởng lão mới có quyền đi vào. Thông Thiên Tháp, phương viên trăm trượng đều là cấm khu, bất kỳ người nào tùy tiện xâm nhập, đều sẽ bị cấm chế vô tình hành sát. Lương Tài đi vào cấm chế trước, há mồm, phun ra một khối bạch ngọc bài phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cấm chế lập tức tránh ra một cái thông đạo. Lương Tài lách mình mà vào, đi vào tháp trước cửa, đại môn kích. Tự động mở ra, hắn sửa sang lại quần áo, cất bước đi vào. Sau lưng đại môn lập tức tự động đóng lên. Bên trong lờ mờ, mấy cây bó đuốc phát ra hào quang nhỏ yếu, lộ ra thập phần thần bí. Lương Tài thần thái cung kính, bước nhanh đi đến một cái cao cỡ một người pho tượng trước mặt, đứng vững thân hình, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong thân thể nguyên anh vèo bay ra, nhắm ngay pho tượng phun ra một ngụm bản mệnh tinh khí. Pho tượng kia điêu khắc chính là một cái tiên phong đạo cốt lão giả, bộ dáng tuấn lãng, một đôi mắt rất sống động, thật giống như thật. Nguyên Anh tại phun ra tinh khí hậu liền tinh thần uể oải, lùi về đến trong thân thể, mà pho tượng kia hấp thu tinh khí, bộc phát ra một mảnh tinh quang, con mắt đột nhiên chuyển động, miệng há ra hợp lại, phát ra thanh âm không linh, người nào triệu hoán lão phu. Lương Tài liền vội vàng khom người thi lễ, hạ giới đương nhiệm Tề Thiên Cung cung chủ Lương Tài cầu kiến tiền bối. Trước mắt, Tề Thiên Cung đứng trước tai họa ngập đầu, có một quỷ hoàng làm thái thượng trưởng lão bị thương nặng, cũng cương ép không thấy bóng dáng. Một khi thái thượng trưởng lão vẫn lạc, Tề Thiên Cung thế tất sự suy thoái, bởi vậy thỉnh cầu tiền bối tiến hành viện thủ, trợ giúp ta trở vượt qua nan quan. Pho tượng trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, các ngươi có thể nghĩ tốt, đây là một cơ hội cuối cùng, sau này lão phu coi như sẽ không lại quản các ngươi sự tình. Hơn vạn năm, lão phu chỉ xuất tay hai lần, cái nào một lần không phải kinh thiên động địa. Các ngươi cần phải trân quý cơ hội cuối cùng này a. Lương Tài cắn răng một cái, quỳ một chân trên đất, nói, còn xin tiền bối tương trợ mới là. Tốt. Đã như vậy, lão phu liền giúp các ngươi một lần cuối cùng. Ngươi nói cái kia là quỷ hoàng. Pho tượng nháy nháy mắt, hỏi. Vâng. Là một cái phi thường lợi hại quỷ hoàng. Lương Tài nói. Ừm, đối phó âm tà quỷ vật, hữu hiệu nhất chính là Phật bảo. Quỷ hoàng có thể biến ảo khó lường, ẩn thân, các ngươi đều không thể phát hiện cái đó. Như vậy đi, lão phu liền đem lợi hại nhất linh bảo một trong tặng cùng các ngươi, chỉ cần lấy Phật pháp thôi động, Phật quang phổ chiếu, bất kỳ cái gì quỷ hồn đều không thể ẩn trốn, lộ ra nguyên hình ra. Pho tượng nói, miệng há ra, một cái kim quang lóng lánh dù đóng bay ra, rơi vào Lương Tài trước mặt. Kia dù đóng ba thước ba tấc, phát ra kinh người linh khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, một loại thuần chính Phật lực truyền bá ra, làm lòng người thần yên tĩnh. Cứ việc Lương Tài đã là nửa bước hóa thần tu vi, nhưng cũng bị ảnh hưởng ngây người hồi lâu, chờ hắn tỉnh táo lại, đối diện pho tượng đã không nhúc nhích, khôi phục nguyên trạng. Phật bảo, Lương Tài dở khóc dở cười, toàn bộ đại lục đều không có Phật tu, đi nơi nào tìm hiểu Phật pháp người. Liền xem như tiên bảo cũng vô pháp sử dụng a. Không có cách nào, Lương Tài đành phải thu dù đóng Phật bảo, rời đi thông thiên tháp. Làm Lương Tài được Phật bảo hiện ra ở chư vị trưởng lao trước mặt thời điểm, tất cả mọi người đều kinh hãi, đây chính là linh bảo, là linh giới chi vật, toàn bộ đại lục đều chưa từng có một kiện. Thế nhưng là ai có thể điều khiển cái đó đâu? Trước mắt, quan trọng nhất là tranh thủ thời gian tìm tới sẽ Phật pháp Phật tu. Lương Tài biểu lộ nghiêm túc nói. Ô Thiến Mai trong lòng hơi động, nói, trước đó đại trưởng lão tuyên bố lệnh truy nã cái kia tuổi trẻ Phật tu, có phải hay không dự đoán được sẽ có hôm nay? Bởi vì việc quan hệ si làm được chết, Thái Thượng trưởng là ở Khẩn Xanh Vân căn bản không có nói là Hà truy nã Phong Ất Mặc, Quỷ Ổn Bà hai người, chỉ là làm cho cả Tề Thiên Cung cảnh nội lùng bắt Phong Ất Mặc hai người mà thôi. Mà Ô Thiến Mai, thang hiển bọn người thế nhưng là nghe được Thái Thượng trưởng lão, si đi hai người đàm luận qua. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi là một cái Phật tu, cố hữu này nói chuyện. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao gật đầu, chỉ tiếc người bây giờ còn chưa có tìm tới. Cung chủ, có phải hay không lệnh truy nã được người kia dọa, trốn ở địa phương nào không dám đi ra? Bằng không, lập tức sửa chữa nội dung, cải thành trọng kim mời chào Phật tu, nói không chừng hắn liền dám ra mặt. Ô Thiến Mai đề nghị. Cái này Lương Tài do dự, Thái Thượng trưởng lão mệnh lệnh là bắt. Mà không phải mời chào, tự tiện sửa chữa Thái Thượng trưởng lão mệnh lệnh, chỉ sợ hắn lao nhân ra sẽ không cao hứng a. Cung chủ, chớ do dự, sự tình khẩn cấp, hay là sớm làm quyết đoán đi. Vương trưởng lao gấp thẳng dậm chân, nói, một đạo mệnh lệnh cùng toàn bộ Tề Thiên Phong, Tề Thiên Cung an nguy, cái nào trọng yếu? Cái gì nhẹ cái gì nặng, cung chủ hẳn là có ý ta. Đúng vậy a, mời cung chủ sớm làm quyết đoán. Các trưởng lao khác nhau nhau ôm quyền. Đồng nói, tốt, liền theo chư vị ý kiến, lập tức tuyên bố tin tức, mời chào Phật tu, phàm là có thể thao túng này Phật bảo người, tặng cùng bảo vật này, mặt khác thêm linh thạch 500 vạn, thiên vận quả một viên, cảm ngộ điện nửa năm tu luyện. Lương Tài lớn tiếng nói, hả? Đám người tất cả đều trợn tròn mắt, phần thưởng này cũng quá nặng đi, Phật bảo tặng cùng ra ngoài, tình có thể hiểu, bởi vì nơi này không ai có thể khu động, 500 linh thạch cũng không nhiều. Thế nhưng là thiên vận quả coi như cực kỳ chân quý. Thiên vận quả, chính là sau khi phục dụng, cảm ngộ đạo vận chi dụng, tuy nói đến nay không người có thể cảm ngộ xuất đạo vận, thế nhưng là thiên vận quả hay là đầy đủ chân quý. Ngoài ra, cảm ngộ điện nửa năm cảm ngộ, càng thêm ghê gớm, toàn bộ Tề Thiên Cung cũng không có mấy người có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này a. Trước đây, toàn diện lùng bắt Phật tu, làm cho thần hồn nát thần tính. Đã sớm đem người ta dọa cho sợ rồi, nếu như không lấy này trọng thưởng hấp dẫn, chỉ sợ người ta không chịu hiện thân a. Mong rằng chư vị nhiều hơn lý giải. Lương Tài giải thích nói. Đám người nghĩ nghĩ, cũng thế, nếu như Phật tu không xuất hiện, không người có thể thôi động Phật bảo, như vậy chờ quỷ hoàng thu thập Thái Thượng trưởng lão, sát tướng tới, nơi này tất cả mọi người phải chết. Bởi vậy, quyền hành người tính mệnh cùng các loại tài nguyên tầm quan trọng về sau. Nhao nhao gật đầu, đồng ý xuống tới. Cứ như vậy, một đạo tối cao mệnh lệnh từ Tề Thiên Cung tuyên bố ra ngoài, trọng kim lễ vật Phật tu. Ban thưởng thông linh Phật bảo, thiên vật quả, nửa năm cảm ngộ điện tu hành. Phật tu, hai chữ, tại Hồng Minh Đại Lục đã đắm chìm quá lâu, tin tức vừa ra, căn bản không có người biết Phật tu là cái gì. Rất nhiều người đọc qua các loại điển tịch, rốt cuộc tìm được đáp án, chỉ có thể nhìn qua trọng thưởng, mà than thở. Phong Ất Mặc khi lấy được tin tức về sau, vừa mừng vừa sợ, khó trách thiên cơ bản biểu hiện chính là đại cắt chi tượng, chỉ bất quá, hắn không cách nào xác định đây là Tề Thiên Cung vì dẫn hắn ra mới tăng mồi nhử, hay là thật cần Phật đã tu luyện thôi động Phật bảo. Khi hắn nhìn thấy đặt ở chấn thiên trước điện mặt quảng trường khổng lồ trên đài cao dù đóng thời điểm, chấn kinh. Người bên ngoài chỉ có thể phát giác kia là một kiện linh bảo, thế nhưng là, hắn tu luyện kim cương luân kinh, có được Phật lực. Càng rõ ràng hơn cảm nhận được dù đóng bên trong khuấy động mênh mông tinh thuần Phật lực, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết. Tại to lớn chấn thiên trước điện, dù đóng thành trung tâm, giống như thêm ra một cái ấm áp cùng húc thái dương, phát ra vô hạn quang huy, từng tầng Phật pháp nhộn nhạo lên, khiến tất cả trải qua tu sĩ đều ngừng chân, yên lặng hành lễ, tựa hồ có hoàn toàn không có hình tuyến kềm chế hồn phách của bọn hắn. Tất cả mọi người chỉ là xa xa kính uy cung bái, mà không cách nào tới gần. Chương 129, Luyện hóa bảo vật, 6 chương. Nếu mà có được bảo vật này, vô tướng quỷ hoàng liền chạy không xong. Phong Ất Mặc 10 phần khẳng định nghĩ đến. Hắn tu luyện Kim Cương Luân Kinh, biết Phật bảo tổng cộng chia làm 8 loại, phân biệt là Pháp Luân, Ngậm Đại Pháp Mâm Tròn Vạn Kiếp Không Thôi Chi Ý, Tù Và, Ngậm Diệu Âm Cắt Tường Chi Ý, Bảo Dù, Ngậm Căng Chặt Như Dù Ấm Hộ Chúng Sinh Chi Ý, Bạch Đóng, Ngậm Lượn Che 3000, Chỉ Toàn Hết Thể Sự Nghiệp Chi Ý, Liên Hoa, Ngậm Ra Ngoài Nước Bùn Mà Không Nhiễm Chi Ý, Bảo Bình, Ngậm Phúc Chí Viên Mãn, Cố Định Vô Lậu Chi Ý, Cá Vàng, Ngậm Kiên Cố Hoa Bát, Giải Thoát Nhưỡng Lại Chi Ý, Bàn Giải Kết, Ngậm Quanh Co Quán Triệt, Hết Thể Tươi Sáng Chi Ý. Mà trước mắt dù đóng chính là loại thứ 3 bảo dù. Đương nhiên, 8 loại pháp bảo cũng chia đẳng cấp, về phần trước mắt dù đóng là đẳng cấp gì, còn phải luyện hóa hậu mới có thể biết được. Phong Ất Mặc lặng yên vô tức lui về, thả ra chân chính vân kỵ liệp ưng chiến sĩ, khôi phục nguyên trạng, không e rẻ nên ngang thẳng đến dù đóng mà đi. Phật pháp dập dờn bên trong, thường nhân cũng không dám tới gần, nhượng bộ lui binh, mà Phong Ất Mặc tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới phi thân đi vào dù đóng trước mặt, đưa tay liền đi bắt dù đóng. Dừng tay, làm cái gì? Phụ trách trông coi dù đóng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy một người trẻ tuổi tự tiện đi bắt Phật bảo, lập tức mở miệng quát. Phong Ất Mặc nơi nào có thời gian phản ứng hắn, giờ phút này, hắn toàn bộ thể xác tinh thần tất cả đều vùi đầu vào Phật bảo chúng, trong lòng mặc niệm Kim Cương Luân Kinh, Phật pháp lưu chuyển, trên tay phải tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, đã bắt lấy cả hắn dù. Đây, cái này Kim Đan hậu kỳ thấy Ất Mặc an ổn bắt lấy Phật bảo, lập tức sợ ngây người, trước đó đã từng có người thử đi bắt Phật bảo, tất cả đều bị bắn ra đi, mà người tuổi trẻ trước mắt lại bình yên vô sự, hắn là Phật tu. Siêu. Hắn lập tức thả ra cảnh báo phi địch, nhưng mà, không đợi cảnh báo phi địch bay đến trên không, mấy thân ảnh đã rơi xuống. Là ngươi. Người tới chính là Ô Thiến Mai, Thang Hiển bọn người, tất cả đều gặp qua Phong Ất Mặc, lập tức mừng rỡ, lần này, Tề Thiên Cung được cứu rồi. Lúc này, Phong Ất Mặc hoàn toàn đắm chìm trong cường đại Phật pháp bên trong, dù đóng bên trong tinh thuần Phật lực dọc theo cánh tay của hắn chui vào trong thân thể của hắn, lấy thế sét đánh lôi đình, dọn sạch hết thể ô uế chi chất. Nếu như Phong Ất Mặc không phải luyện thể tiểu thành, chỉ sợ đã sớm bị Phật pháp no bạo thân thể. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Một tiếng trầm thấp không linh Phật hiệu tại Phong Ất Mặc tâm địa vang lên, một đạo khí tức kinh người từ dù đắp lên phát ra. Sóng biển dâng trào che mất Phong Ất Mặc, khiến cho Phong Ất Mặc giống như đưa thân vào khổng lồ dung lô bên trong, mặc dù không có nhiệt độ, thế nhưng là hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể bị Phật pháp hòa tan. Ô Thiến Mai, Thang Hiển chờ nguyên anh tu sĩ không khỏi kinh hãi, vội vàng lui lại xuất trăm trượng, lớn như vậy trên quảng trường chỉ có Phong Ất Mặc một người, toàn thân phát ra vàng óng ánh quang mang, không nhúc nhích. Không được. Bảo vật này thông linh, vậy mà muốn nô hóa mình. Phong Ất Mặc không chút do dự thần thức một quyển, tế ra Đông Lâm Trung, Phật lực phun trào, Đông Lâm Trung cong một tiếng vang, sóng âm bốn phía, được kia kinh người khí tức cản trở một chút, cấp Phong Ất Mặc sáng tạo ra một hơi thời gian, hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển âm dương quyết, trong đan điền đen trắng âm dương đổ phi tốc xoay tròn, được tràn vào trong thân thể Phật lực hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, Tu La Hắc Tâm Diễm đột nhiên bay ra, biến ảo thành một con chu tước, một ngụm hỏa diễm phun ra. Liền đem dù đóng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kia dọa người khí tức lập tức bị hỏa diễm ngăn lại cách. Phong Ất Mặc cường đại thần thức như thủy triều phủ tới, khắc ở dù đóng phía trên, hắn muốn thừa cơ luyện hóa bảo vật này. Đốt. Phong Ất Mặc tay trái bấm niệm pháp quyết, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, tay trái pháp quyết liền khắc ở tinh huyết phía trên, lấy huyết làm mối, tạo thành một cái kỳ lạ vạn phù, về sau phi tốc thông qua được Tu La Hắc Tâm Diễm, khắc ở dù đóng phía trên. Ông Hoàng Kim dù đóng khẽ run lên, khí tức hoàn toàn không có, kim quang nội liễm, biến thành một khi cực kỳ phổ thông dù. Phong Ất Mặc thật dài nuối lòng một ngụm, ám đạo nguy hiểm thật, không nghĩ tới một kiện thông linh Phật bảo lại có uy lực như thế, còn muốn lấy bảo nô dịch nhân loại. Chỉ toàn minh dù. Luyện hóa dù đóng, Phong Ất Mặc trong đầu xuất hiện ba chữ này, danh tự liền lộ ra tươi sáng. Chúc mừng đạo hữu đạt được trọng bảo. Cung chủ Lương Tài chẳng biết lúc nào đi tới hiện trường, hướng Phong Ất Mặc chắp tay thi lễ, nói. Bất quá, trong lòng của hắn mười phần kinh hãi, Ô Thiến Mai không phải nói người này Nguyên Anh nhị trọng tu vi sao, sao biến thành Nguyên Anh tứ trọng? Chẳng lẽ lại ngắn ngủi mấy tháng, liền có tăng lên nhanh như gió? Cũng quá kinh người đi. Ha ha, cùng vui cùng vui. Phong Ất Mặc ôm quyền đáp lễ, tại hạ luyện hóa Phật bảo, cũng là vì trợ giúp quý cung, tìm ra vô tướng quỷ hoàng tới. Vâng, người ta song phương là cùng có lợi. Còn xin đạo hữu mau chóng thi pháp, tìm ra tên kia đến. Lương Tài lòng nóng như lửa đốt, nhiều trì hoãn một canh giờ, thái thượng trưởng lão liền nhiều một phần nguy hiểm. Tốt. Phong Ất Mặc cũng không dây dưa dài dòng, trong tay chỉ toàn minh dù bãi xuống, tế đến giữa không trung, từng đạo Phật pháp đánh vào trong đó, dù đóng chậm rãi mở ra, một chút xíu hướng lên mở rộng, vô cùng vô tận Phật quang từ chỉ toàn minh dù bên trong phát ra, bao phủ tại cả tòa Tề Thiên Phong phía trên, tất cả mọi người cảm giác được như một xuân phong Phật quang. Mà lại, theo chỉ toàn minh dù dần dần lên cao, từng tiếng phạn âm Phật hiệu mơ hồ truyền đến, khiến vô số người cúi đầu thành kính hai tay hợp nhất, tinh tinh đứng thẳng, tâm bình như gương. Lương Tài bọn người trong lòng đều chấn kinh, thật là lợi hại Phật niệm, có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Thế nhưng là, Phong Ất Mặc dù sao vừa mới tu luyện Kim Cương Luân Kinh thời gian không lâu, nếu như không phải chỉ toàn minh dù quá mức cường đại, đều không thể phóng thích khổng lồ như thế Phật quang đến, mặc cho hắn toàn lực thôi động Phật lực, chỉ toàn minh dù cũng vẹn vẹn mở ra một nửa, liền không cách nào tiếp tục mở ra. Mặc dù như thế, lớp 10 vạn lẻ một trượng Tề Thiên Phong cũng tận số bị Phật quang bao phủ. 10 tổ vân kỵ liệp ưng sớm đã gối giáo chờ sáng, chia 10 cái khu vực, nối tiếp nhau trên không trung, tùy thời xuất kích. Đồng nhiên, 8 tòa phó trong thành một chỗ ngồi tại Tề Thiên Phong góc tây bắc phó thành nội, truyền ra một tiếng thê lương tiếng kêu, một đoàn bóng đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, khói đặc lan lộn, quỷ khí trùng thiên. Đợi khói đặc tán đi, vô tướng quỷ hoàng phiêu phù ở giữa không trung, ác độc mà kinh ngạc nhìn xem Phong Ất Mặc, lại là ngươi tiểu tử, không tốt bản hoàng chuyện tốt. Trong tay hắn, mang theo một người. Người kia hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, nửa người không thấy, còn lại nửa người cũng bị một đoàn hắc vụ ăn mòn, huyết nhục lan lộn, bên này chữa trị, bên kia liền bị hắc vụ sở đoạt đi sinh cơ, khiến cho hắn không cách nào phục hồi như cũ. Hiển nhiên, hắn lấy bí pháp phong bế lục thức, cố thủ nguyên thần, duy trì nguyên thần bất diệt thôi, nếu như thời gian lại lâu một chút, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thái thượng trưởng lão, Lương Tài bọn người kích động la lên ra, nhanh, nhanh cứu người. 10 tổ vân kỵ liệp ưng phô thiên cái địa ngày dũng mãnh lao tới, từng cái vân ưng giữa không trung liền hợp thành kỳ lạ trận hình, 8.000 tu sĩ kim đan chia thượng trung hạ tam trọng, phía trên nhất tạo thành một cái từ 5.000 người tạo thành hình tròn đại trận, ở giữa vì 2.000 người hình tròn đại trận, phía dưới cùng là 1.000 người, được vô tướng quỷ hoàng vây vào giữa. Xa xa nhìn lại, toàn bộ đại trận thật giống như một tòa liên hoa đài. Đã dẫn xuất vô tướng quỷ hoàng, Phong Ất Mặc liền thở dài một hơi, thu chỉ toàn minh dù, nếu như vô tướng quỷ hoàng không còn ra, hắn cũng không kiên trì được bao lâu, vội vàng lấy ra vạn niên trung nhũ tùy nhấp một hớp, thật nhanh bổ sung linh lực, bước kế tiếp, từng khẽ đảo ác đấu. Chương 130, vô tướng quỷ hoàng tái hiện, 7 chương. Cứ việc bị 8.000 vân kỵ liệp ưng chiến sĩ vây khốn ở giữa, vô tướng quỷ hoàng lại không hề sợ hãi, hắn cười lạnh một tiếng, cầm trong tay xanh vân hướng lớp 10 nâng. Các ngươi hẳn là không muốn mệnh của hắn sao? Lần này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Ô Thiến Mai bọn người tất cả đều nhìn về phía cung chủ Lương Tài, không biết làm sao bây giờ tốt. Phong Ất Mặc phi thân đi vào Tử Vân Kỵ Liệp ưng chiến sĩ tạo thành đại trận biên giới, xuyên thấu qua tầng tầng bóng người, nhìn thấy Thái Thượng trưởng là ở Khẩn Xanh Vân đã thoi thoát, nếu như không phải tu vi cường hãn, đã sớm chết. Nếu như chỉ dựa vào đây một kẻ hấp hối sắp chết ảnh hưởng tới tất cả mọi người, để quỷ hoàng chạy đi, thế tất còn sẽ có càng nhiều người chết oan chết uổng. Thế nhưng là nơi này tất cả mọi người không nghe mệnh lệnh của hắn, nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, vô tướng quỷ hoàng âm chắc chắc thanh âm truyền đến, nếu như muốn bản hoàng thả hắn, các ngươi liền đem tiểu tử kia giết, bản hoàng lập tức thả người. Hết thảy mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú đến Phong Ất Mặc trên thân. Bởi vì vô tướng quỷ hoàng ngón tay chỉ hướng hắn. Một thời gian, hắn thành mục tiêu công kích. Ô Thiến Mai bọn người khẩn trương lên, nếu như Lương Tài đáp ứng vô tướng quỷ hoàng, như vậy duy nhất một cái Phật tu liền không có. Nếu như vô tướng quỷ hoàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả thái thượng trưởng lão cũng là vẫn được. Thế nhưng là nếu là vô tướng quỷ hoàng chơi xấu, nhưng liền không có ngăn được quỷ hoàng thủ đoạn. Quỷ hoàng có thể tin tưởng sao? Lương Tài cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, đứng trước như thế khó khăn lựa chọn, đầu của hắn đều lớn rồi. Vô tướng quỷ hoàng gặp bên này chậm chạp không có phản ứng, tay phải khẽ vồ, một đoàn hắc yên bao lờ khẩn xanh vân, hắn nguyên bản xanh xám, không có chút huyết sắc nào trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ. Cho các ngươi ba hơi thời gian, thật sự nếu không giết người này, bản hoàng liền giết các ngươi thái thượng trưởng lão. Cung chủ Thang Hiển bọn người tất cả đều nhìn về phía Lương Tài, có người thậm chí vụng trộm lấy ra pháp bảo. Nên làm cái gì? Lương Tài đầu đầy mồ hôi, đồng nhiên, hắn phát hiện không trung Phong Ất Mặc không hề sợ hãi, không có một chút hoảng hốt, sợ hãi. Theo lý thuyết, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, 8.000 vân kỵ liệp ưng chiến sĩ liền sẽ thay đổi đầu mâu, nhắm ngay hắn, chính là hắn là hóa thần tu sĩ, cũng không chịu được nổi, chẳng lẽ hắn liền không sợ sao? Có lẽ, hắn có chỗ ỷ vào hay sao? Đột nhiên, Lương Tài hướng Phong Ất Mặc vai trào tới đất, đại trưởng lão an nguy liền xin nhờ đạo hữu. Đám người nghe lệnh, từ giờ trở đi, tất cả mọi người nghe Phong Ất Mặc đạo hữu điều khiển, kẻ trái lệnh trảm. Phong Ất Mặc cười. Tề Thiên Cung tất cả mọi người sững sờ, sau đó lớn tiếng đồng ý, rõ. Vô tướng quỷ hoàng ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, vung tay lên, liền phải đem trong tài khẩn xanh vân xé thành hai nửa. Nhưng mà, khoảng cách quỷ hoàng mấy trượng bên ngoài, một con to lớn ba ngón cốt chảo trống giống nô ra, hung hăng bắt xuống dưới. Vô tướng quỷ hoàng quá sợ hãi, vội vàng rút tay về, nếu như trễ rút tay về, tất nhiên bị cốt chảo xé rách rơi mất cánh tay. Trong tay hàng nhẫn xanh vân lập tức rơi xuống, bị ba ngón cốt khôi lỗi một cái khắc cốt chảo tiếp được, văng ra ngoài. Lương Tài bọn người vừa mừng vừa sợ, vội vàng bay người lên trước, tiếp nhận thái thượng trưởng lão, hộ tống đến địa phương an toàn chữa thương đi. Vô tướng quỷ hoàng vừa kinh vừa sợ, trước đó căn bản không có phát hiện khôi lỗi tại khi nào vụng trộm lẻn tới. Đã mất đi thái thượng trưởng lão đạo này hộ thân phủ, hắn chỉ có thể trùng sát đi ra. Phong Ất Mặc tế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm, hướng vô tướng quỷ hoàng chém xuống, công kích. Mệnh lệnh này tự nhiên là hướng 8.000 vân kỵ liệp ưng chiến sĩ hạ đạn. Lúc này, vân kỵ liệp ưng rốt cục thể hiện xuất nghiêm khắc tính kỷ luật. Phía trên 5.000 tên chiến sĩ từ tả phía bên phải bắt đầu xoay tròn, ở giữa 2.000 chiến sĩ từ phải phía bên trái xoay tròn, mà phía dưới lại từ tả phía bên phải xoay tròn. Theo tất cả vân kỵ liệp ưng xoay tròn, Phong Ất Mặc phát hiện khác biệt, khi tất cả người đều nhịp động, vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. 5.000, 3.000, 1.000 người chia tam trọng, lại tạo thành 3 cái độc lập, mà thống nhất cá thể, phảng phất là liên thể. Đặc biệt là 5.000 tên vân kỵ liệp ưng chiến sĩ, vậy mà tản mát ra khí tức cường đại, vượt qua vô tướng quỷ hoàng. Phong Ất Mặc trong lòng rung mạnh, đây là trận pháp gì? Vô tướng quỷ hoàng vẻ mặt nghiêm túc, vung tay lên, 10 cái thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, từng cái thần sắc ngốc trệ, ánh mắt ly tán, hình dung tiểu tụy, lại không sợ chết hướng đỉnh chóp nhất vân kỵ liệp ưng viên trận vọt tới. Hà khá dài lão, tề chấp sự, bọn hắn làm sao biến thành bộ dáng này. Phía dưới có người nhận ra những cái kia tựa như khôi lỗi đồng dạng thân ảnh, kinh hô lên. Những tên này người đều là gần nhất vô duyên vô cớ mất tích người. Hắc hắc, trò hay bắt đầu. Quỷ hoàng thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, né tránh lưu cầu vòng truy phong kiếm, tiếp lấy kia mười mấy đến bóng người đột nhiên linh lực khuấy động, xông vào vân kỵ liệp ưng trong chiến sĩ, một cái tiếp một cái tự bạo. Vâng, hơn 10 người tu sĩ tự bạo, lập tức để vân kỵ liệp ưng thương vong thảm trọng, chí ít có hơn 200 người bị từ nổ tung chết, vân ưng kêu cực kỳ thảm thiết lấy ngã xuống, quảng thành thịt nát. Thế nhưng là, cái khác vân kỵ liệp ưng cũng chưa từng xuất hiện kinh hoàng, mà nhanh chóng bổ sung thương vong nhân viên vị trí, tiếp tục ra tốc xoay tròn, thượng, trung, hạ tam trọng, tạo thành một đạo gió lốc, được vô tướng quỷ hoàng vây ở chính giữa. Đón lấy, phía trên nhất hình tròn trung tâm 8 người, giơ cao trong tay thống nhất trường mâu, nhắm ngay gió lốc ở giữa vô tướng quỷ hoàng đâm xuống dưới. Xuy. 8 cây trường mâu hấp thu cả tòa tầng thứ nhất viên trận pháp lực, phát ra 8 đạo quang mang, tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành một đạo hơn một trượng phẩm chất cổ sáng, nhắm ngay vô tướng quỷ hoàng đánh xuống. Vô tướng quỷ hoàng giật mình, miệng rộng mở ra, một đoàn màu đen sương mù xuất hiện, trong nháy mắt biến thành một mặt màu đen che kín gai nhọn tấm chắn che ở trước người. Oanh! Cột sáng đánh vào trên tấm chắn, lập tức được tấm chắn oanh chia 5 xẻ 7, mà lại cũng không có đình chỉ xuống tới, tiếp tục đánh phía vô tướng quỷ hoàng. Bất quá, bởi vì hắc sắc tấm chắn ngăn cản, cho vô tướng quỷ hoàng cơ hội thở dốc, hắn bịch một tiếng, hóa thành vô số đạo tinh tế hắc yên, biến mất tại nguyên chỗ. Còn sót lại cột sáng lướt qua, một số nhỏ hắc yên bị biến thành hư vô, chờ vô tướng quỷ hoàng lại một lần nữa ngưng tụ thành thân thể, khí tức yếu đi rất nhiều, không khỏi kinh hãi. Nhưng mà, đây vẹn vẹn bắt đầu, ở giữa một tầng 3.000 người viên trận lấy phương thức giống nhau, phóng xuất ra một đạo quang trụ, uy lực vậy mà so với phía trên còn muốn lớn, đó là bởi vì ở giữa một tầng cột sáng đuổi theo một tầng còn sót lại cột sáng kết hợp với nhau. Nguyên lai mỗi một tầng hình tròn đại trận là độc lập, lại cùng phía dưới là liên hợp, đã có thể hình thành gió lốc vây khốn bên trong địch nhân, lại có thể phát ra cột sáng, tiến hành công kích, có thể công nhưng khốn, đầu đến kịch liệt. Phong Ất Mặc làm cấm chế, trận pháp đại tông sư, cũng nhìn trận mắt hốt mồm. Vô tướng quỷ hoàng một mặt kinh hãi, công kích như vậy vượt ra khỏi bình thường hóa thần tu sĩ công kích, chính diện tiếp xúc cũng vô pháp tiếp cận lên A. Nguyên bản đang hấp thu hơn 10 người tu sĩ tinh huyết về sau, khôi phục một chút thân thể lại tại trong cột ánh sáng tổn thất một chút, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị diệt sát tại đại trận này bên trong. Nghĩ đến chỗ này, vô tướng quỷ hoàng nguyên bản giữ tợn kinh khủng trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hai tay bấm niệm pháp quyết, bình một tiếng, to lớn thân thể biến thành trên 100 mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vỡ đều biến thành một cái cỡ nhỏ vô tướng quỷ hoàng, hướng 4 phương 8 hướng phóng đi. Phúc! Phúc! Phúc! Cỡ nhỏ vô tướng quỷ hoàng xông phá gió lốc cản trở, nhanh giống như thiểm điện chui vào từng cái vân kỵ liệp ưng chiến sĩ bên trong thân thể. Chương 131, Bi thảm thái thượng trưởng lão, 8 càng. A. Hơn 100 tên vân kỵ liệp ưng phát ra tiếng kêu thảm, trên thân tuân ra mảng lớn hắc vụ, tọa hạ vân ưng không đợi vỗ cánh bay cao, liền bị hút khô tinh huyết, chờ hắc vụ tán đi, hơn 100 tu sĩ đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, khuôn mặt tiểu tụy, tóc thai bù xù, thống nhất phát ra cười quái dị, khắc khắc, bản hoàng lập tức chiêm cứ 108 người, muốn bọn hắn chết, liền cứ việc ra tay đi. Phía dưới cùng nhất 1.000 vần kỵ liệp ưng vốn là muốn liên hợp phát ra cổ sáng, lúc này lại ngừng lại, hơn 100 đồng môn A, bọn hắn không đành lòng ra tay. Cho nên người đều không nghĩ tới vô tướng quỷ hoàng sẽ có như thế một tay. Phong Ất Mặc thấy thế, cười lạnh một tiếng, thế ra chỉ toàn minh rủ, đã khôi phục Phật lực đánh ra, chỉ toàn minh rủ lại một lần nữa phong thích vạn đạo Phật quang. Lần này, tại Phong Ất Mặc điều khiển dưới, Phật quang tập trung ở 8.000 người đại trận bên trong, cũng không cần quá nhiều pháp lực. A, đáng chết, mau dừng tay. Bị vô tướng quỷ hoàng chiếm cứ thân thể 108 tên tu sĩ kim đan nổ đầu kêu thảm, trên thân giống như cháy rồi, toát ra trận trận hắc yên, kia chui vào tu sĩ kim đan trong thân thể cỡ nhỏ vô tướng quỷ hoàng lại bị Phật quang bức bách ra. Nhưng mà, tất cả 108 tên vân kỵ liệp ưng chiến sĩ lại đều đã biến thành khô lâu, từ giữa không trung rớt xuống dưới. Sắt. Hơn 7.000 tên may mắn còn sống sót vân kỵ liệp ưng chiến sĩ giận dữ hét lên, tam trọng cùng một chỗ phát lực, ba đạo cột sáng tụ tập cùng một chỗ, đánh phía vừa mới thành hình vô tướng quỷ hoàng. Vâng! Một đoàn to lớn chùm sáng ở giữa bạo liệt, vô tướng quỷ hoàng bị hoành chia 5 xẻ 7, biến mất vô tung vô ảnh. Liên tiếp phát xạ cột sáng, vân kỵ liệp ưng chiến sĩ pháp lực tiêu hao rất nhiều, lúc này gặp quỷ hoàng bị diệt, cùng nhau hoan hô lên. Nhưng mà, Phong Ất Mặc lại như mày, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, hắn không tin vô tướng quỷ hoàng sẽ như thế nhẹ nhõm bị diệt. Nếu như có thể như thế nhẹ nhõm, như vậy hắn cũng liền không xứng đáng là thập đại quỷ hoàng bài danh thứ 3 vô tướng quỷ hoàng. Vô tướng, vô hình vô tướng, không tốt, lúc trước hắn nói tới 108 là gạt người, còn có một cái bản tôn chưa từng xuất hiện. Hắn lấy một loại nào đó bí pháp né tránh Phật quang xua tan. Phong Ất Mặc thi triển thiên nhãn đồng. Được không trung chỉ toàn minh dù thúc dục quay tròn xoay tròn không ngừng, Phật quang tầng tầng dập dờn, ý đồ tìm tới cái cuối cùng vô tướng quỷ hoàng. Nhưng mà, Phật quang từ hơn 7.000 vần kỵ liệp ưng chiến sĩ trên thân đảo qua, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ lại hắn có thể tránh thoát Phật quang? Đồng nhiên, hắn nhớ tới được cứu đi ra Thái Thượng trưởng là ở Khẩn Xanh Vân, vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc người Khẩn Xanh Vân đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt hết sức khó coi, ăn vào chữa thương linh đan, bị hủy diệt thân thể bắt đầu chậm rãi chữa trị, bất quá khí tức bể hoài, nguyên khí đại thương, không có 10 năm 8 năm là không cách nào khôi phục. Phong ất mặc thay đổi chỉ toàn minh dù, Phật quang chết đi, đột nhiên rơi vỡ kình xanh vân trên thân. Ngươi làm gì? Không đợi kình xanh vân có phản ứng, bên cạnh hắn Thang Hiển nổi giận quát nói. Những người khác cũng tất cả đều khó hiểu nhìn về phía Phong ất mặc, không rõ hắn muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, Khổng Xanh Vân nguyên bản nho nhã khuôn mặt thống khổ vằn mẹo, hai tay giơ cao, phát ra như dã thú gào thét, bắt lại hắn gần nhất Thang Hiển, kéo đến trước người, túi đầu cắn một cái tại Thang Hiển trên cổ, từng ngụm uống lên máu của hắn đến, vẹn vẹn ba bốn miệng, mới vừa rồi còn sống sờ sờ Thang Hiển liền biến thành một bộ khô lâu. A! Phu cận tất cả mọi người đều la hoảng lên, chạy tứ tán, sợ thành kế tiếp Thang Hiển. Khổng Xanh Vân ném xuống khô lâu, tại Phật quang bên trong chậm rãi trôi nổi, tóc trắng phơ trong nháy mắt biến thành lục sắc, theo gió phất phới, tiểu tử, ngươi đủ thông minh. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi bây giờ đầu hàng cùng bản hoàng liền đề cử ngươi xưng là toàn bộ chỉ toàn thiên giới chi chủ. Hắn đem nguyên là điều kiện tăng lên, từ Hồng Minh đại lục chi chủ, biến thành chỉ toàn thiên giới chi chủ, đây chính là thống ngự bốn cái đại lục A. Hắn không tin Phong ất mặc sẽ không tâm động. Nghe được Kình Xanh Vân, những người khác làm sao vẫn không rõ, vô tướng quỷ hoàng chẳng biết lúc nào chiếm cực Khổng Xanh Vân thân thể. Phong ất mặc cười nhạt một tiếng, nói, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, có gì mặt mũi ra điều kiện. Nếu như ngươi bây giờ liền đầu hàng cùng bản tọa, nhận bản tọa làm chủ, bản tọa có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngươi vô tướng quỷ hoàng bị tức đến giận sôi lên, hai tay hướng ở giữa ôm hết, một đoàn kinh người hắc quang xuất hiện, tại giữa hắc quang. Kia nguyên bản sinh trưởng ở hắn trên trán phát ra diệt thế hắc quang độc nhãn như ẩn như hiện, suy một tiếng, diệt thế hắc quang phóng lên tận trời, hướng giữa không trung Phong ất mặc đánh tới, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Diệt thế hắc quang lợi hại Phong ất mặc thế nhưng là lĩnh giáo qua, ngay tại hắc quang xuất hiện, hắn liền một cái thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, đằng sau những cái kia vân kỵ liệp ưng chiến sĩ coi như tao ương, bởi và kình xanh vân là tại hạ phương. Từ dưới mà lên bắn ra diệt thế hắc quang, cho nên, phàm là bị diệt thế hắc quang bao phủ khu vực bên trong duy trì tam trọng viên trận vân kỵ liệp ưng chiến sĩ tất cả đều bị công kích, ngay cả tiếng kêu đều không có phát ra, liền biến thành hư vô. Chừng hơn 1.000 tên vân kỵ liệp ưng chiến sĩ chết oan chết uổng. Cung chủ Lương Tài, Vương Trưởng Lão, Ô Thiến Mai các chư vị trưởng lão không biết làm sao, không biết nên không nên hướng biến thành lục tóc thái thượng trưởng lão động thủ, chỉ có thể ở bên ngoài, vây quanh hắn. May mắn chính là kỳ kình xanh vân thủ bên trong con mắt tại bắn một cái diệt thế hắc quang về sau, liền nhắm lại, hiển nhiên không có năng lực phát xạ đòn thứ hai. Có hóa thần kỳ tu sĩ nhục thân yểm hộ, chỉ toàn minh dù Phật quang uy lực lớn vì yếu bớt, huống chi, Phong ất mặc căn bản không có thời gian hoàn toàn luyện hóa bảo vật này, nhiều nhất có thể phát huy một, hai thành uy lực. Các ngươi còn chờ cái gì? Hắn đã không phải là các ngươi thái thượng trưởng lão, một khi để hắn đào thoát, kia hơn 1.500 tên vân kỵ liệp ưng chiến sĩ, các trưởng lão khác liền chết vô ích. Phong ất mặc gặp Lương Tài bọn người chậm chạp không động thủ, giống to. Lương Tài cắn răng một cái, thế ra bản mệnh pháp bảo, quắc, thiến công. Vương trưởng lão, Ô Thiến Mai đều chính mắt thấy hơn 1.500 tên vân kỵ liệp ưng chết thảm, trong lòng đang dỉ máu a, đây chính là Tề Thiên Cung tinh anh. Nghe được cung chủ mệnh lệnh, cùng một chỗ tê ra pháp bảo, hướng vô tướng quỷ hoàng đánh tới. Các ngươi đây là muốn chết. Vô tướng quỷ hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn, hiển nhiên là thật sự nổi giận, tay phải đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi, một con năm trượng lớn nhỏ quỷ trảo trống rông xuất hiện tại Lương Tài trước người, hung hăng vồ xuống. Lương Tài giật nảy cả mình, không để ý tới công kích vô tướng quỷ hoàng, lóe lên, thuấn di ra ngoài, nhưng mà, kia to lớn quỷ trảo như là giòi trong xương. Đi sát đằng sau, Lương Tài liên tiếp hai lần thuấn di đều không có tránh thoát khỏi đi, gấp đầu đầy mồ hôi, vội vàng tế ra một mặt khiên phòng vệ pháp bảo, dự định đón đỡ, chỉ nghe hoanh một tiếng, một đạo quang trụ phóng xuống đến, kia theo sát quỷ trảo lập tức vỡ vụn. Hắn lau mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp còn sót lại vần kỵ liệp ưng tại Phong ất mặc chỉ huy dưới, toàn bộ rời đến bọn hắn phía trên, vừa rồi kia cổ sáng chính là thứ tam trọng viên trận thả ra, giải hắn nguy cơ. Lương Tài hướng Phong ất mặc ném đi ánh mắt cảm kích. Vô tướng quỷ hoàng trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một kiện màu đen áo choàng, vương trưởng lao đám người pháp bảo bay tới, kia áo choàng một quyển, bao lấy thân thể của hắn, trung phẩm pháp bảo thượng phẩm rơi vào áo choàng bên trên, vậy mà không hề có tác dụng. Thân thể của hắn tại áo choàng bên trong phi tốc chuyển động, nhanh chóng lên cao, xoay chuyển cấp tốc phong được mười mấy món phẩm pháp bảo đều đưa vào trong đó, chỉ có vương trưởng lao mấy người cưỡng ép đoạt lại riêng phần mình pháp bảo, trong lòng đều kinh hãi. Chương 132, xử lý vô tướng quỷ hoàng, chín càng. Bành! Áo choàng triển khai, bị cuốn đi pháp bảo một cái đều không thấy, vô tướng quỷ hoàng tay phải thật nhanh khẽ vồ mười mấy lần, bản hoàng nhìn ngươi có thể cứu bao nhiêu. Liên tiếp mười cái to lớn quỷ chảo chộp tới chư vị trưởng lão. Các trưởng lão dọa đến mặt như màu đất, triển khai thân hình thuấn di mà đi, thế nhưng là, mỗi người sau lưng đều có một cái cự đại quỷ chảo đi theo, đều kêu thảm cầu cứu, phong đạo hưu cứu ta. Phong ất mặc sắc mặt cũng thay đổi, mười mấy người làm sao có thể lập tức tất cả đều cứu được. Hắn không nghĩ tới vô tướng quỷ hoàng đến tình cảnh như thế này, lại còn có như thế lợi hại chiêu thuật, vung tay lên, liền muốn hạ lệnh cứu vương trưởng lão, thế nhưng là hắn ý thức được không đúng, vô tướng quỷ hoàng bị đánh nát 108 cái phân thân, tóm lại là muốn đả thương nguyên khí, không nên lợi hại như thế mới đúng. Hắn vội vàng thi triển thiên nhãn đồng, trong mắt 10 cái quỷ chảo tất cả đều biến thành hư ảo, chỉ có một cái là ngưng thực, lập tức ra lệnh, công kích ô. Thiến Mai trưởng lão sau lưng quỷ chảo. Vâng! Một đạo quang trụ xuống tới, ô Thiến Mai sau lưng quỷ chảo phá diệt, làm nàng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhưng mà, không kịp thi cứu những người khác quỷ chảo rơi vào trên thân mọi người, đám người cùng kêu lên kêu thảm, chờ dừng thân hình, mới phát hiện quỷ chảo vậy mà thấu thể mà qua, cũng không có thương tổn đến bọn hắn một phân một hào, lập tức hoan hô lên, nhìn về phía Phong Ất Mặc ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Vô tướng quỷ hoàng thấy mình một chiêu lại bị phá, tức giận đến nổi trận lôi đình. Mình làm sao lại như thế không may, đụng phải cái này khắc tinh, Phật pháp khắc chế mình quỷ công, lại phát hiện mình ẩn tàng trên người thái thượng trưởng lão, liền ngay cả thiên huyễn quỷ trảo cũng bị nhìn ra chân tướng, nên làm cái gì? Đột nhiên, vô tướng quỷ hoàng tay phải duỗi ra, năm cái móng tay thật nhanh sinh trưởng, trong nháy mắt liền đạt đến dài nửa xích, hướng thân thể bên trái ngực cắm vào, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong đào lấy một viên còn tại yêu ớt khiêu động trái tim đến. Các ngươi đều nghe rõ ràng, đây là các ngươi thái thượng trưởng lao trái tim, hắn còn sống, nhưng là, chỉ cần bản hoàng bóp nát trái tim, hắn liền sẽ chết. Bản hoàng có thể thề với trời, chỉ cần các ngươi giết người kia, bản hoàng cam đoan, lập tức rời đi, không còn đặt chân Tể Thiên Cung nửa bước. Lương Tài, vương trưởng lão bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng gặp khó khăn, trước đó chính là lấy thái thượng trưởng lão làm uy hiếp, Lương Tài dứt khoát kiên quyết lựa chọn ủng hộ Phong Ất Mặc. Kia là hắn cảm giác Phong Ất Mặc có chỗ ỷ vào, có thể cứu ra thái thượng trưởng lão đến, nhưng là bây giờ, thái thượng trưởng lão trái tim đều trong tay quỷ hoàng, chẳng lẽ lại thật còn đại nghĩa hơn diệt thân không để ý thái thượng trưởng lão sinh tử. Thái thượng trưởng lão tại mọi người trong suy nghĩ chính là giống như thần tồn tại, nhìn hắn thê thảm như thế, trong lòng mỗi người cũng không dễ chịu, hiện trường một thời gian lạ thường yên tĩnh. Hơn 6.000 vân kỵ liệp ưng chiến sĩ vẫn như cũ chậm rãi xoay quanh, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Phong Ất Mặc cũng đang chờ Lương Tài quyết định của bọn hắn, còn đang chờ mặt khác kỳ tích phát sinh. Thế nào, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Vô tướng quỷ hoàng móng vuốt bên trong nắm vuốt viên kia chậm chạp khiêu động trái tim, hỏi. Lương Tài trầm ngâm một lát, nói, quỷ hoàng, chỉ cần ngươi rời đi thái thượng trưởng lao thân thể, chúng ta có thể thả ngươi đi, cũng cam đoan không còn truy sát ngươi. Hắn không có nói trước mặt điều kiện, mà là lựa chọn phía sau. Phong Ất Mặc đối với Lương Tài câu trả lời này vẫn tương đối hài lòng, dù sao, đó là bọn họ kình thiên trụ. Hừ, không cùng bản hoàng nói điều kiện, hoặc là giết hắn, bản hoàng thả các ngươi thái thượng trưởng lão, hoặc là ngọc thạch câu phần, nhiều lắm là bản hoàng lại tu luyện mười mấy vạn năm, hay là quỷ hoàng. Vô tướng quỷ hoàng nói, ngụ ý là vô luận như thế nào đều giết không chết hắn. Cái này Lương Tài đầu lớn như cái đấu. Ngay tại hắn không biết nên lựa chọn ra sao thời điểm, Phong Ất Mặc đột nhiên mở miệng nói, không cần. Lương Tài sững sờ, cái gì không cần? Vô tướng quỷ hoàng cũng oán độc nhìn về phía Phong Ất Mặc, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ đại nghĩa lâm nhiên muốn tự sát tại bản hoàng trước mặt? Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, nói, vô tướng quỷ hoàng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bản tọa cấp 5 khôi lối đi nơi nào? Còn có, thân thể của ngươi không có gì thay đổi sao? Vô tướng quỷ hoàng sững sờ, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp bị đào ra trái tim ngực chảy ra tới huyết dịch đều biến thành hắc sắc, mà mới vừa rồi còn là màu đỏ trái tim cũng thay đổi thành hắc sắc, hiển nhiên chúng kịch độc. Hắn nhớ tới tới, trước đó là một bộ ba ngón cốt khôi lỗi bắt lấy thái thượng trưởng lão, ném ra, chẳng lẽ lại lúc kia, liền bị hạ độc. Đúng, kia cốt khôi lỗi đâu? Vô tướng quỷ hoàng nhìn chung quanh, đồng nhiên, phía trước xuất hiện một bộ cốt khôi lỗi, mặc dù không phải vừa rồi ba ngón cốt khôi lỗi, nhưng cũng là cấp 5 đê dai, hắn vừa muốn tránh né, cốt khôi lỗi cực tốc bành trướng, vang một tiếng vang, cấp 5 đê dai cốt khôi lỗi tự bạo. Khí lãng khổng lồ, được mây trên trời cưới liệp ưng chiến sĩ, phía dưới các vị trưởng lão tất cả đều hất bay ra ngoài, gần nhất mấy cái trưởng lão cùng phía dưới cùng viên trận bên trong hơn 100 tên vân kỵ liệp ưng biến thành cho bụi. Khói bụi tan hết, khổng xanh vân nhục thân không còn sót lại chút gì, không trung chỉ hiện ra một cái tam nhãn quỷ vật, khí tức suy yếu, hung dữ trừng mắt phong ất mặc, tiểu tử, ngươi cấp bản hoàng chờ lấy, bản hoàng sớm muộn muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Phong ất mặc cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không có cơ hội. Hả? Vô tướng quỷ hoàng sững sờ, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một trận hấp lực, ngẩng đầu nhìn lại, mang theo tam nhãn quỷ đồ án chấn hồn bia chẳng biết lúc nào phiêu phù ở đỉnh đầu hắn phía trên. Quỷ ổn bà toàn lực khu động chấn hồn bia, chấn hồn bia lập tức buộc phát ra một mảnh quan mang, cưỡng ép được vô tướng quỷ hoàng hút vào. Toàn bộ quá trình bất quá mấy tức, chờ lương tài bọn người từ dưới đất bò dậy, hết thể đều đã kết thúc, êm đẹp chấn thiên điện quảng trường một mảnh hỗn độn, mặt đất giống như bị lật ra một lần giống như. Cái kia vô cùng lợi hại quỷ hoàng liền bị xử lý. Lương tài, vương trưởng lão, ô thiến mai bọn người một thời gian còn không tiếp thụ được. Thế nhưng là, tôn kính thái thượng trưởng lão nhưng cũng tùy theo thần hồn câu diệt, còn chết 10 cái trưởng lão, hơn 2.000 tên vân kỵ liệp ưng chiến sĩ, thương vong thảm trọng A. Thái thượng trưởng lão chấn thiên trước điện một mảnh kêu rên, có người quỳ xuống đất nghẹn ngào khóc giống, bi thống vạn phần. Kinh thiên trụ đổ sụp. Tề thiên cung quái vật khổng lồ này còn có thể kiên trì bao lâu? Ngay tại một mảnh lũ lụt bên trong, phong ất mặc chậm rãi rơi xuống, lật tay một cái, xuất hiện một cái ngạc ngư đầu, to lớn miệng lý chính ngậm một cái đầu người, không phải thái thượng trưởng là ở khổng xanh vân hay là ai. Thời điểm then chốt, ngạc ngư khôi lỗi tự bạo, lại vượt lên trước một bước, được kình xanh vân đầu cắn một cái xuống tới, bảo hộ tại đầu lâu bên trong, bằng vào cường hãn cốt cách, chặn tự bạo lực phá hoại. Có hắn tàn hồn, lấy tề thiên cung năng lực, hẳn là có thể khôi phục nhục thân A. Phong ất mặc đem người đầu đưa cho Lương Tài, nói. Lương Tài mừng rỡ như điên, run rẩy hai tay tiếp nhận đầu người, không ngừng nói lời cảm tạ, tạ ơn, tạ ơn. Hai tay của hắn cử động thái thượng trưởng lão đầu, cao giọng hô to, thái thượng trưởng lão lão nhân ra ông ta không có vấn lạc, hắn còn sống. Lúc này, đầu có chút mở hai mắt ra, cực kỳ hư nhược nói, bản tọa không ngại. Đều mời chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vâng. Đám người vui mừng, đều mừng rỡ, rất nhiều dòng người dưới kích động nước mắt, rời đi thời điểm, nhao nhao hướng phong ất mặc thi lễ nói tạ, nếu như không có hắn, tề thiên cung liền xong rồi. Ở phía dưới người quan sát trong đám, đàng phi mắt thấy toàn bộ quá trình, thấy ất mặc quát tháo phong vân, bằng vào sức một mình cứu vãn tề thiên cung, sinh lòng hướng tới, hâm mộ, kính ngưỡng, âm thầm thề. Về sau cũng muốn giống sư phó dạng này. Chương 133, Thiên Vận Quả, 10 chương. Đàng Phi rõ ràng, sư phó có thể lấy được thành tựu như vậy, cùng khắc khổ là không thể rời đi, từ nay về sau, hắn liền khắc khổ tu luyện. Cung chủ Lương Tài, vương trưởng lão bọn người che chở thái thượng trưởng là ở khẳng xanh vân thủ cấp vội va đi, nghĩ biện pháp khôi phục nhục thân, khôi phục pháp lực, mà phong ất mặc tại ô thiến mai chỉ dẫn dưới, tới quý khách các. Đơn độc an bài một tòa lầu các, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, hắn hiện tại thế nhưng là toàn bộ tề thiên cung ân nhân. Phong đạo hữu, mời ngươi ở đây an giấc. Ô thiến mai nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ phong đạo hữu mạng sống tri ân. Phong ất mặc khoát tay háo, nói, đạo hữu không cần đa lễ, tại hạ cũng là thụ quý cung ban thưởng mới ra tay, coi như là công bằng giao dịch. Ô thiến mai lắc đầu, kia là hai việc khác nhau. Nếu như không phải đạo hữu phán đoán chính xác thật giả quỷ trảo, thiến mai chỉ sợ đã là một người chết. Phong ất mặc gặp ô thiến mai còn kiên trì, cũng không có nói thêm cái gì. Ô thiến mai lại cùng phong ất mặc hàn huyên vài câu, liền cáo tử. Phật bảo hắn đã thu lấy, tiếp xuống chính là linh thạch, thiên vận quả, cùng vô cùng trọng yếu cảm ngộ điện cảm ngộ. Tại Tề Thiên Cung mấy tháng thời gian, không chỉ một lần nghe nói qua cảm ngộ điện, bên trong là Tề Thiên Cung nhiều vị hóa thần hậu kỳ lao tổ lưu lại các loại thần thông. Chỉ có vì Tề Thiên Cung làm thành chắc tuyệt cống hiến người mới có tư cách tiến vào cảm ngộ điện, cảm ngộ thần thông. Đã từng có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ở bên trong cảm ngộ đến một loại tên là Càn Nguyên Trưởng thần thông, tu luyện thành về sau, một trưởng liền đem một tòa mấy trăm trượng cao sơn san thành bình địa, sức chiến đấu cơ hồ cùng nguyên anh hậu kỳ tương đương. Bởi vậy, rất nhiều Tề Thiên Cung tu sĩ đều hướng tới đi cảm ngộ điện cảm ngộ thần thông, Phong Ất Mặc cũng không ngoại lệ. Phong Ô Thiến Mai sau khi đi, Quỷ Ổn Bà mới lách mình xuất hiện, cầm trong tay một kiện màu đen áo choàng, chính là vô tướng quỷ hoàng trên thân kia một kiện, bị đánh nát nhục thân về sau, nàng lấy chấn hồn bia thu lấy thời điểm, vụng trộm giấu đi. Chủ nhân, món bảo vật này lão nô tiến hiến cho ngài. Quỷ Ổn Bà thái độ cung kính hai tay dâng lên áo choàng. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, cái đó là ngươi đạt được, lẽ ra về ngươi. Quỷ Ổn Bà vui mừng. Không nghĩ tới chủ nhân sẽ như thế hào phóng, vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Áo choàng năng lực phòng ngự nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, mười mấy món pháp bảo đều không làm gì được, có bảo vật này, lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Chủ nhân, lão nô còn để lại cái này. Quỷ Ổn Bà lật bàn tay một cái, xuất hiện một viên nhẫn chữ vật, chính là Lao Gia Hỏa kia. Lao Gia Hỏa kia dĩ nhiên chính là Thái Thượng Trưởng là ở Khẩn Xanh Vân. Phong Ất Mặc nhãn tình sáng lên. Hắn coi là nhẫn chữ vật tại Ngạc Ngư Cốt Khôi Lỗi tự bạo bên trong hủy đi, không nghĩ tới bị Quỷ Ổn Bà vụng trộm thu lại, lấy hắn Thái Thượng Trưởng lão thân phận, bên trong bảo vật tất nhiên không ít. Bất quá, Khổng Xanh Vân còn chưa chết, mặt trên còn có thần trí của hắn ấn ký, nếu như lúc này động thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị phát giác, vội vàng thần thức một quyển, thu được tu di trạc bên trong. Lần này ngươi lập công không nhỏ, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Phong Ất Mặc tâm tình không sai. Nói, Quỷ Ổn Bà trầm ngâm một lát, nói, lao nô cầu chủ nhân đổi một nữ nhân thân thể khôi lỗi, lao nô là một nữ nhân, một mực ẩn thân tại cái này nam nhân khôi lỗi trong thân thể, luôn cảm giác khó chịu. Tốt, không có vấn đề, chờ có thời gian, ta liền cho ngươi luyện chế lại một lần một cái. Đa tạ chủ nhân. Ngày hôm sau, Ô Thiến Mai đưa tới 500 khối thượng phẩm linh thạch, một cái ngọc hạp, bên trong chính là chân quý thiên vận quả. Phong đạo hữu, xen vào ngươi vì thánh cung làm ra chắc tuyệt cống hiến, đặc cách ngươi tại cảm nội trong điện lĩnh hội một năm thời gian. Ô Thiến Mai nói, Phong Ất Mặc sững sờ, đây chính là chuyện tốt, thế nhưng là luôn cảm thấy có chút đột nhiên, gặp Ô Thiến Mai đã ở phía trước dẫn đường, đành phải trước đi theo. Cảm nội điện ở vào Tề Thiên Cung cái bóng mặt, khoảng cách Chấn Thiên Điện có ít bên trong khoảng cách, là một tòa độc lập kiến trúc, bộ dáng thật giống như một cái cự đại bát, móc ngược trên mặt đất. Bề ngoài là màu đen không biết tên tảng đá, từng khối đắp lên, thế nhưng là bên ngoài lại tu chỉnh cực kỳ bóng loáng, thần thức rơi lên trên đi, đều bị bắn ra, không cách nào rót vào bên trong. Mà lại, từng đạo cấm chế tung hành, người xa lạ căn bản là không có cách tới gần, một khi phụ cận, nhất định bị cấm chế chỗ hoanh sát. Ô Thiến Mai lấy ra một khối ngọc bội, hướng cảm ngộ điện nhoáng một cái, cấm chế phía trên lập tức vỡ ra một đường vết rách, sau đó đôi Phong Ất Mặc nói. Phong đạo hữu, mời tiến nhanh nhập bên trong, thời gian là một năm sau, ngươi liền sẽ bị tự động đưa ra đến. Phong Ất Mặc gật gật đầu, lách mình hướng cảm ngộ điện đi đến, nhưng mà, mới vừa tới đến cấm chế cửa vào, thì trong túi Quỷ Ổn Bà Nguyên Anh đột nhiên bị ép ra, hiển nhiên, trong cấm chế không cho phép ẩn tàng những người khác. Hắn dừng lại chân, hơi vung tay, thả ra ba ngón cốt khối lỗi, nói, Quỷ Ổn Bà, ngươi liền hảo hảo ở đây nghỉ ngơi. Có ba ngón cốt khôi lỗi bảo hộ ngươi, an toàn của ngươi hẳn là không việc gì. Phong Ất Mặc lúc nói lời này, ánh mắt lại nhìn xem Ô Thiến Mai, ý tứ hết sức rõ ràng, nếu như xảy ra chuyện gì, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Dù sao, trước đó Tề Thiên Cung thế nhưng là truy nã hai người tới. Vâng. Lao nô tỉnh. Quỷ Ổn Bà trong lòng cảm kích, chủ nhân lúc này còn muốn lấy an nguy của mình, còn được cấp 5 khôi lỗi lưu lại, đúng là khó được. Ô Thiến Mai cười cười xấu hổ, nói, Phong đạo hữu xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố vị đạo hữu này. Phong Ất Mặc gật gật đầu, lúc này mới cất bước đi vào. Sau lưng cấm chế lập tức quan bế, toàn bộ cảm ngộ trong điện cũng chỉ có hắn một người. Trong điện mái vòm là hình nửa vòng tròn, thật giống như màn đêm, bốn phía là phát ra quang mang nguyệt quang thạch, tia sáng yếu ớt, chiếu rọi xuất mái vòm bên trên một vài bức từ đường cong phát họa ra tới to lớn đồ án. Những cái kia đều là các loại thần thông biểu thị đồ, vẫn xứng có kỹ càng văn tự nói rõ, chừng trên trăm phó. Trong này, hắn thấy được trong truyền thuyết Càn Nguyên Trưởng. Phong Ất Mặc đi vào cảm ngộ trong điện ở giữa vị trí, ngồi xuống, ngưỡng mộ đỉnh điện, bắt đầu quan sát từng cái thần thông. Thần phong độn, địa thiếu chân, thiên tàn chân làm Phong Ất Mặc ánh mắt rơi vào trên đồ án về sau. Đồ án giống như sống lại, bắt đầu từng lần một biểu thị thần thông thi triển quá trình. Quan sát một hồi, Phong Ất Mặc phát giác những cái kia thần thông đồ án thiếu khuyết cái gì, tựa hồ chỉ có đi mà vô thần, thật giống như sinh kéo cứng rắn chuyển, bắt trước được tới, hẳn là đây chính là yêu cầu cảm ngộ. Cảm ngộ tinh túy, mình còn không có ngộ đi vào. Hắn đình chỉ quan sát, nhắm mắt lại, chậm rãi trầm tĩnh lại, không đi suy nghĩ cái gì thần thông, pháp thuật, chỉ là sắp xếp như ý tu luyện đến nay quá trình, có gian khổ, có tin mừng duyệt, có khó khăn, có xuôi gió xuôi nước, nhiều lần lâm vào các loại nguy cơ, lại biến nguy thành an, có thể nói là gian nan hiểm trở trùng điệp. Nhưng mà, hết thể khó khăn đều không thể ngăn cản hắn nhất tâm hướng đạo quyết tâm, không ngừng đột phá, thậm chí mới ngắn ngủi hơn 30 năm liền được thành tựu như thế. Cố nhiên có kiếp trước nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là tự thân cố gắng, chăm chỉ, còn có cơ duyên lớn lao. Hai canh giờ về sau, Phong Ất Mặc mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, thanh tịnh trong suốt, tâm như yên tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Hắn lấy ra kia một viên chân quý thiên vận quả, để vào miệng bên trong, trái cây vào miệng, liền biến thành thạch trắng cam lộ, chảy xuôi đến trong bụng, một tia đạo vận chi văn tản mạn ra, từng đạo, từng đoạn, chớp mắt là qua. Đây chính là thiên vận quả kỳ tích, trong cơ thể nó ẩn chứa đạo vận đoạn ngắn, chỉ có kịp thời bắt được ở, mới có thể cảm nhận được đạo vận, tiến tới diễn sinh vì quy tắc. Nắm giữ quy tắc, mới thật sự là đại năng. Chương 134, Cảm ngộ điện tu luyện, canh 1. Phong Ất Mặc hoàn toàn từ bỏ quan sát trên đỉnh đầu thần thông, mà là toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào bắt giữ thiên vận quả đạo vận đoạn ngắn bên trong. Nhưng mà, vật kia vô hình im ắng, phảng phất quỷ hồn đồng dạng xuyên thân mà qua, ngay cả thần thức đều không thể bắt giữ. Mắt thấy từng đạo vận đoạn ngắn biến mất ở trước mắt, Phong Ất Mặc có chút gấp. Đúng vào lúc này, trong đan điền đèn trắng âm dương đổ bên trên đạo vận chi văn chợt lóe lên, phát ra ánh sáng dịu dịu, vèo bay ra thân thể của hắn. Vòng quanh thân thể của hắn bắt đầu xoay quanh, kia tiêu tán ra đạo vận đoạn ngắn bị âm dương đồ từng đạo hấp thu đi vào, trắng đen xen kẽ đạo vận chi văn càng phát ra rõ ràng. Phong Ất Mặc đại hỉ, vội vàng tập trung tinh thần quan sát đen trắng âm dương đồ, chỉ cảm thấy một loại huyền ảo quy tắc chi lực tràn vào trong lòng, một thời gian minh ngộ rất nhiều trước trôi những thứ không biết, tiến vào đốn ngộ. Một tháng sau, đen trắng âm dương đồ ngừng xoay tròn lại, chui vào trong thân thể của hắn, mà lúc này, nguyên bản như ẩn như hiện đạo vận chi văn triệt để thành hình, có thể thấy rõ ràng. Phong Ất Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mấy chục đạo vận chi văn thoáng hiện, hợp thành một mảnh răng khắp nơi mạng lưới, thiên nhãn đồng thế mà đạt được tăng lên trên diện rộng, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu cảm ngộ điện cấm chế, nhìn thấy tình huống bên ngoài. Cái này là đạo vận chi văn lực lượng. Lúc này, hắn ngẩng đầu ngưỡng mộ mái vòm bên trên từng cái thần thông đồ án, lập tức phát hiện khác biệt. Mỗi một cự phúc thần thông đồ án đường cong phía sau, đều ẩn giấu đi nhất đoạn đạo vận chi văn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cảm ngộ điện, chân thực mục đích kỳ thật cũng không phải là làm cho người cảm ngộ thần thông, mà là cảm ngộ đạo vận. Chỉ tiếc phệ linh tàm còn tại ngủ say, không phải, lấy cái đó cường đại thôn phệ năng lực, đủ để được tất cả đạo vận chi văn cắn nuốt hết. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, để nguyên thần thứ hai bay ra, ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Đang tiêu hóa kiếm đạo quả thời điểm, cảm ngộ đạo vận chi văn, sau đó, hắn tại cảm ngộ trong điện bày xuống một vạn thượng phẩm linh thạch tụ linh trận, ngồi ở trong trận, lại bắt đầu lĩnh ngộ, lần này, trong mắt của hắn không có cái gì thần thông, chỉ có kia từng đạo vận chi văn. Mấy trăm vạn dặm xa tử vong chi hải, Liên Nhi vui mừng cư bên trong. Ngoại trừ Liên Nhi, còn có một cái khác mỹ lệ thanh tú thiếu nữ, chỉ bất quá lúc này thiếu nữ cau mày, một mặt thống khổ. Ngay tại hành công tu luyện, đông nhiên, nàng hoa một tiếng, phun ra một ngụm màu đến, kia huyết lại là lục sắc, chỉ bất quá lục sắc bên trong mang theo một phần màu đỏ, rất là nhìn thấy mà giật mình. Đây thiếu nữ xinh đẹp không phải người khác, chính là bị Phong Ất Mặc lấy thiên lạc thạch cứu Ngân Xuyên. Ngày đó, Liên Nhi đọc xong Lục Trúc Lâm, lại bị nàng tìm được Ngọc Măng Trúc đây dị bảo, để Ngân Xuyên Nhi tái tạo nhục thân. Nhưng mà, không biết nguyên nhân gì, Ngọc Măng Trúc chậm chạp không cách nào cùng Ngân Xuyên Nhi hồn phách kết hợp, rất là bài xích, trải qua dài như vậy thời gian, không cách nào sinh ra nhân loại huyết dịch tới. Nếu như tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ sắp thành lại bại. Nhìn qua hảo hữu thống khổ bộ dáng, Liên Nhi tim như bị đau cắt, nước mắt liên liên, lôi kéo Ngân Xuyên Nhi tay, an ủi, Ngân Xuyên, ngươi không nên gấp gáp, chẳng mấy chốc sẽ có biện pháp. Ngân Xuyên Nhi xóa đi khỏe miệng máu tươi, cười khổ nói, Liên Nhi tỷ tỷ, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta mặc dù rất cố gắng, thế nhưng là ta cảm giác hồn lực càng ngày càng suy yếu, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Có lẽ đây chính là lệnh đi, chỉ bất quá ta không cam tâm. Ta cái dạng này đều là tên vương bắt đảng kia Sa Cương làm hại, cho dù chết, cũng muốn giết hắn báo thủ. Nam Hải Ngân Long xà vương kiến nữ nhi có thể tái tạo nhục thân, đối với Sa Cương hận ý giảm bớt rất nhiều, để Sa Ngư vương bồi thanh toán rất nhiều bảo vật hậu liền thả Sa Cương trở về. Ai ngờ nhục thân không có hoàn toàn thành công, hai năm này nhiều đến, không cách nào triệt để dung hợp hồn phách. Không, Ngân Xuyên, trước không muốn như vậy muốn. Ta đã liên hệ Phong đại ca, chỉ cần hắn tới, liền sẽ nghĩ ra biện pháp tới. Kỳ thật, Liên Nhi tại hồi lâu trước đó liền dùng truyền âm xoắn ốc kêu gọi Phong Ất Mặc, thế nhưng là chậm chạp không có hồi âm. Phong đại ca đến tột cùng ở đâu? Vì sao không đáp lời? Hay là khoảng cách quá xa, không cách nào thu được? Truyền âm xoắn ốc xa nhất có thể tới trăm vạn dặm, nếu như Phong đại ca vượt qua khoảng cách này, liền không thu được. Trăm vạn dặm, cực xa khoảng cách, hắn đến cùng đi địa phương nào? Tốt, ta nghe ngươi, kiên trì một chút nữa, chờ ngươi Phong đại ca. Ta cũng muốn hảo hảo tạ ơn hắn, nếu như không có hắn, ta sớm đã hồn phi phách tán. Ngân Xuyên mới nói, ừm, ta tin tưởng hắn nhất định có biện pháp. Thời gian thấm thoát, rất nhanh, Phong Ất Mặc tiến vào cảm ngộ điện một năm thời gian đã đến, không chờ hắn hoàn toàn nắm giữ thần thông đồ án bên trong đạo vận chi văn, một cỗ lực đẩy truyền đến, hắn vội vàng kết thúc tu luyện, một quyển nguyên thần thứ hai, người đã xuất hiện tại cảm ngộ điện ở ngoài. Ô Thiến Mai, Lương Tài, Vương trưởng lão cờ ủ nờ gờ cờ hờ ổ nờ gờ Xanh Vân đã chờ từ sớm ở cảm ngộ điện bên ngoài. Trải qua một năm thời gian, Khổng Xanh Vân không biết dùng biện pháp gì, nhục thân hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá tu vi hạ thấp hóa thần sơ kỳ. Chúc mừng đạo hữu xuất quan. Lương Tài ôm quyền nói. Khiến Phong Ất Mặc kỳ quái là quỷ ổn bà cũng chưa từng xuất hiện, ánh mắt của hắn chậm chạp đảo qua, xuyên thấu trùng điệp chướng ngại, hết thể tất cả tại trong mắt đều thành không có tác dụng. Tại Chấn Thiên Điện quảng trường một góc, một tòa khốn trận bên trong, quỷ ổn bà, ba ngón cốt khôi lỗi bị vây ở bên trong. Lấy cấp 5 khôi lỗi sức chiến đấu, hẳn là có thể ra, thế nhưng là quỷ ổn bà nhưng không có bất kỳ cử động nào. Lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, 8.000 vân kỵ liệp ưng chiến sĩ chia tam trọng, đã vây lại nơi này. Xem ra một năm thời gian, tổn thất hơn 2.000 tên vân kỵ liệp ưng chiến sĩ bổ sung đầy đủ hết. Phong Ất Mặc nhìn về phía Ô Thiến Mai. Gặp nàng mặt mũi tràn đầy đắng chát, biết lấy nàng thân phận, căn bản là không có cách tả hữu phía trên quyết sách, liền gật gật đầu, ra hiệu mình cái gì đều giải. Làm sao? Quý cung chính là như vậy báo đáp thân nhân cứu mạng sao? Phong Ất Mặc lạnh nhạt hỏi, không có một tia ý sợ hãi. Ha ha, đạo hữu nói đùa. Lúc trước cam kết Phật bảo, linh thạch, thiên vận quả, cảm ngộ điện một năm tu hành không đều thực hiện sao? Khổng Xanh Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, đồng nhiên giọng nói vừa chuyển, nghiêm nghị nói, ta Tể Thiên Cung có cửu báo cửu, có ân báo ân, ân báo, thủ cũng nhất định phải báo mới là. Bản tọa hỏi ngươi, bản tọa sư đệ si đi thế nhưng là bị ngươi giết chết. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, hắn quả nhiên biết là mình giết chết si đi, thế nhưng là hắn lại như thế nào biết được đâu. Không phải. Phong Ất Mặc hồi đáp, lúc này, tuyệt đối không thể thừa nhận. Khổng Xanh Vân liên cười không thôi, lấy ra một cái viên cầu, đánh ra một đạo pháp quyết, viên cầu ông một tiếng, phát ra một mảnh quang mang, bên trong xuất hiện CD ra hiện tại yêu trùng khe hình ảnh, tận lực bồi tiếp CD đối mặt Phong Ất Mặc, quỷ ổn bà hình ảnh, cái khác cũng không có. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, nói, ngươi chỉ bằng hai cái này đoạn ngắn liền kết luận là tại hạ giết chết CD. Khổng Xanh Vân bi thương ngửa đầu thét dài, quả nhiên là ngươi. Bản tọa cũng không có nói người ở bên trong chính là CD, nếu như không phải ngươi, ngươi là như thế nào nhận ra bản tọa sư đệ? Phong Ất mặc cá khẩu không trả lời được, hận không thể quất chính mình hai cái tát, miệng làm sao lại như thế thiếu đâu. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng, hắn lui lại một bước, nói, muốn lưu lại bản tọa, các ngươi cũng phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Khổng Sanh Vân liên cười, ngươi lợi hại hơn nữa cũng không có vô tướng quỷ hoàng lợi hại đi, tại cái này vạn liên diệt thế đại trận bên trong, mơ tưởng sống sót. Vạn liên diệt thế trận. Nghe được cái tên này, Phong Ất mặc trong lòng hơi động, hiển nhiên cùng Phật có quan hệ, khó trách bọn hắn có thể lấy tới thông linh Phật bảo. Chương 135, đòi hỏi cảm ngộ điện, canh 2. Không đợi Phong Ất mặc nghĩ rõ ràng, tam trọng viên trận bắt đầu xoay tròn, một cỗ khí tức kinh người bắt đầu ngưng tụ. Phong Ất mặc biết, kia là cột sáng tại tụ tập, một khi thành công, mình không cách nào ngăn cản. Hắn không chút do dự tế ra bắt trận đồ. Bắt trận đồ nên phong phiêu khởi, đi vào vạn liên diệt thế phía trên đại trận, phần phật triển khai, dài đến mấy ngàn trượng, vừa vặn được phía trên nhất một tầng 5.000 vân kỵ liệp ưng bao phủ lại, một mảnh quang mang bạo phát đi ra, đồ bên trong từ vân vụ sơn phục chế tới cấp 5 cao giai hợp lại trọng lực cấm chế toàn lực phóng xuất ra. Siêu, siêu, siêu. Cương đại trọng lực phía dưới, tất cả lơ lửng giữa không trung vân ưng căn bản không kiên trì nổi, thiên thạch từ trên cao rơi xuống. Nhanh giống như lưu tinh. Phía dưới cùng nhất 1.000 vần kỵ liệp ưng cách xa mặt đất gần nhất, nhao nhao rơi xuống, phanh phanh rơi trên mặt đất phía trên, ngay cả người mang ưng tất cả đều biến thành bánh thịt. Từ chỗ cao quan sát, thật giống như từng đóa huyết hồng hoa tươi nở rộ tại đại địa phía trên. Không chỉ là vân kỵ liệp ưng không chịu nổi, liền liên hạ mặt lương tài, vương trưởng lão, ô thiến mai bọn người tất cả đều bị đè sấp trên mặt đất, bọn hắn căn bản không phải thể tu. Không cách nào chịu được cường đại như thế trọng lực. Chỉ có Khổng Sanh Vân tế ra một kiện xanh biếc trúc trượng pháp bảo, trợ giúp hắn động thân đứng thẳng, không có chật vật nằm xuống. Bất quá, cũng vẹn vẹn đứng thẳng mà thôi, không cách nào hành động. Đây là thông thiên linh bảo. Ngưỡng vọng phát ra vô tận linh quang bắt trận đồ, Khổng Sanh Vân trong lòng kinh hãi, người này đến cùng là lai lịch thế nào, vì sao như thế giàu có. Nhưng là bây giờ không phải cân nhắc bảo vật thời điểm. 8.000 vân kỵ liệp ưng đã có hơn 2.000 cái chết, không bao lâu, liền sẽ toàn quân bị diệt. Dừng tay, bản tọa nhận thua. Khổng Sanh Vân nhìn qua Phong Ất mặc cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát. Nhận thua hai chữ từ Tề Thiên Cung Thái Thượng trưởng lão miệng bên trong nói ra, là bực nào khó khăn, mặt mũi này vấn đề so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng mà, Phong Ất mặc nhưng không có dừng tay ý tứ, nếu như không phải trước đó dưới cơ duyên xảo hợp, bắt trận đồ hoàn chỉnh. Căn bản không có năng lực đối kháng 8.000 vân kỵ liệp ưng, hạ chàng chỉ có một cái, chết. Siêu, siêu, siêu. Không trung vân ưng đá rơi không ngừng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, có tu sĩ ý đổ rời đi vân ưng phần lưng, kết quả thảm hại hơn, hạ xuống tốc độ còn nhanh hơn vân ưng, thế chia 5 x 7. Tại cương đại trọng lực cấm chế trước mặt, hết thể đều là như vậy tái nhợt bất lực. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình A. Lương tài đau thấu tim gan, sắp khóc lên, lúc trước Thái Thượng trưởng lão muốn đối phó Phong Ất mặc, hắn cùng Ô Thiến Mai liền không đồng ý, thế nhưng là Thái Thượng trưởng lão khăng khăng muốn vì si đi báo thủ, ai ngờ ngay cả người ta một sợi tóc đều không có đụng phải, liền chết hơn 4.000 vần kỵ liệp ưng chiến sĩ. Kỳ thật, Phong Ất mặc cũng tại kiên trì, thông thiên linh bảo uy lực không nhỏ, cũng phải cần linh lực khổng lồ, nếu không phải hắn linh hải, thức hải rộng lớn. Đã sớm không kiên trì nổi. Nghe lương tài cầu khẩn, thu hồi một nửa pháp lực, trọng lực phút chốc biến mất, may mắn còn sống sót vân kỵ liệp ưng vội vàng chạy tứ tán, nơi nào có trước đó vững vàng đội hình. Vẹn vẹn mấy chục giây, có hơn 6.000 vân kỵ liệp ưng biến thành thịt nát, nền đá trên mặt máu chạy thành sông, cốt cốt chạy xuôi. Phàm là chứng kiến thảm liệt một màn người, đều hai đùi run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà... Bắt trận đồ vẫn như cũ phiêu phù ở trên không, thật giống như một khi lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người bên trên một thanh lợi kiếm, tùy thời đều có thể chém xuống, làm cho người trong lòng run sợ. Ai, ngươi đi đi. Khổng Sanh Vân trường thở dài một hơi, giống như già đi rất nhiều, thu hồi lục trúc trượng pháp bảo, thân hình còn xuống, vô cùng biệt khuất. Đầu tiên là bị vô tướng quỷ hoàng đánh lén, trọng thương bị bắt, một thân cường đại tu vi không có cơ hội thi triển. Hiện tại định cho đệ đệ báo thù, lại đụng phải yêu nghiệt biến thái, một kiện thông thiên linh bảo liền để tất cả mọi người không biết làm sao, không cách nào đối kháng. nồng đậm cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Hừ, muốn đánh chính là bọn ngươi, muốn ngừng cũng là các ngươi, chẳng lẽ lại ta Phong Ất Mặc tốt như vậy khi dễ? Nếu như không cho một cái công đạo, coi như liều mạng trọng thương, cũng phải đem các ngươi cái này Tề Thiên Phong phá hủy. Phong Ất Mặc cười lạnh nói. Khổng Sanh Vân bỗng nhiên nhìn về phía Phong Ất Mặc, các hạ khẩu khí thật lớn, coi như ngươi có bảo vật này, cũng bất quá là phụ trợ linh bảo, không có cường đại năng lực công kích, Thông Thiên Phong cũng không phải chỉ có Vân Kỵ Liệp Ưng, còn có mấy chục nguyên anh trưởng lão, vạn tên tu sĩ kim đan. Dung ngươi không được càn rỡ. Thật sao? Nếu có bọn chúng đâu? Phong Ất Mặc cười khẩy, hơi vung tay, ba bộ cấp 5D giai cốt khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cứ việc không nhúc nhích lại cập Khổng Sanh Vân bọn người dẫn đường rung động thật lớn, sợ ngây người. Nhưng là đây vẫn chưa xong, Phong Ất Mặc lại tế ra vạn trùng tổ, ong ong, mấy vạn con cấp 4D giai, trung giai yêu trùng bay ra, tại đỉnh đầu tạo thành một mảnh vài mẫu lớn nhỏ trùng vân, quý vi trắng quan. Mấy vạn yêu trùng cùng vang lên, thanh âm xa xa truyền bá ra ngoài, nơi xa thấy cảnh này Tề Thiên Cung các đệ tử dọa đến mặt không có chút máu, té lăn trên đất. Khổng Sanh Vân, Lương Tài, Vương Trường Lão, Ô Thiến Mai tất cả đều ngơ ngác nhìn qua cấp 5 khối lỗi, cấp 4 yêu trùng, không thể tin được, đây là một người sao. Đơn giản so một cái cường đại tông môn đều muốn lợi hại, mấy vạn con cấp 4 yêu trùng, đủ để được Tề Thiên Phong trên dưới sát một mấy lần. Hắn không phải Phật tu sao? Giết thế nào tính lớn như thế? Thái Thượng Trưởng Lão còn cho rằng bản tọa không có thực lực này sao? Phong Ất Mặc nhìn Khổng Sanh Vân, hỏi. Khổng Sanh Vân miệng bên trong phát khổ, quay người liền đi, Lương Tài, ngươi toàn quyền xử lý, hắn muốn cái gì liền thỏa mãn hắn cái gì đi. Rõ. Lương Tài cúi người hành lễ, đắp. Trưởng Sanh Vân sau khi đi, Lương Tài mới hướng Phong Ất Mặc vai chào tới đất, mời đạo hữu thu bảo vật, yêu chúng đi. Bản cung có thể để ngươi đến trong bảo khố chọn lựa 10 cái bảo vật, chỉ cần ngươi để ý, cầm được đi đều có thể. Phong Ất Mặc vung tay lên. Thu cốt khối lỗi, vạn trùng tổ, lau lau cái cảm, 10 cái bảo vật. Không, ta không nhiều như vậy, chỉ cần một kiện. 10 cái không, muốn một kiện. Tất cả mọi người mộng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lương Tài tăng háng một cái, hỏi, Phong đạo hưu có ý tứ là? Phong Ất Mặc cười hắc hắc, hướng phía sau lưng cảm ngộ điện một chỉ, ta liền muốn cái đó. Hả? Đám người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, cảm ngộ điện, chừng mấy ngàn trượng. Lớp 12 vài chục trượng, trọng lượng làm sao cũng phải có nặng ngàn vạn cân, căn bản không có túi chứa vật có thể chứa đựng, hắn làm sao mang đi. Lương Tài há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói, đạo hưu thật biết nói đùa, dù cho bản cung đáp ứng ngươi, ngươi cũng mang không đi à. Phong Ất Mặc được nghiêm sắc mặt, nói, cái này cũng không nhọc đến Lương Tài cung chủ quan tâm, chỉ cần ngươi đồng ý là được. Lương Tài do dự. Cảm ngộ điện thế nhưng là toàn bộ Tề Thiên Cung hoạch tâm một trong, rất nhiều đệ tử đều ở bên trong thu hoạch, cảm ngộ xuất các loại thần thông phép thuật, tăng cường thực lực. Thế nhưng là trong bảo khố mỗi một kiện bảo vật đều là tinh phẩm, hơn nữa còn là tinh phẩm trong tinh phẩm, 10 cái bảo vật, nghe đều đau lòng, nếu như người này không có cách nào lấy đi cảm ngộ điện, chẳng phải là tiết kiệm được 10 cái bảo vật. Hắn cắn răng một cái, nói, có thể, bản cung đáp ứng, bất quá. Đạo hưu cần tại một nén nhang thời gian bên trong dọn đi, không phải coi như hết hiệu lực. Vương trưởng lão lúc đầu muốn ngăn cản Lương Tài, nghe hắn bổ sung, cũng liền hài lòng gật đầu, cung chủ tư duy kín đáo, thiết hạ cái này hạn chế, họ Phong khẳng định phải thua. Đã từng có một cái đại năng, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, muốn mượn đi cảm ngộ điện dùng một lát, thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ cũng không có cách nào lấy đi, đành phải thôi. Họ Phong mạnh hơn. Cũng vượt qua bất quá hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ A. Chương 136, Liên Nhi xin giúp đỡ, bà canh. Phong Ất Mặc nghe Lương Tài đáp ứng, mừng rỡ như điên, người bên ngoài có lẽ không có cách nào được cảm ngộ điện khổng lồ như thế kiến trúc lấy đi, thế nhưng là hắn có bắt trận đồ, mà bắt trận đồ bên trong có đồ trùng sơn bức tranh, bên trong đại cản khôn trận ngay cả cao ngàn trượng sơn đều có thể dung hạ được, huống chi chỉ là một tòa cảm ngộ điện. Sảng khoái, không dùng đến một nén nhang thời gian, nửa nén hương là đủ rồi. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, giữa không trung bắt trận đồ liền bay đến cảm ngộ trên điện không, đồ trung sơn bức tranh bay ra, rầm rầm rủ xuống, tản mát ra một mảnh quang mang, bao phủ tại cảm ngộ trên điện. Thu. Phong Ất Mặc lại là liên tiếp mấy chục đạo pháp quyết, cường đại linh lực tràn vào đồ trung sơn bức tranh bên trong, liền nghe răng rác vài tiếng, cảm ngộ điện kịch liệt lay động, toàn bộ mặt đất đều đi theo lắc lư, lại có bị hút đi xu thế. Bất quá, cảm ngộ ngoài điện mặt cấm chế đột nhiên dần dần phát sáng lên, sinh ra một cỗ chống lại chi lực, mặc cho đồ trung sơn như thế nào hấp thu, cũng vô pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chứng kiến đồ trung sơn bức tranh uy lực được tâm nhắc đến cổ họng Lương Tài bọn người tất cả đều thở dài một hơi, khác không cần nhiều cầu, chỉ cần kiên trì một nén nhang thời gian liền có thể. Phong Ất Mặc nhíu mày, tại tu di trạc bên trên một vòng, mấy chục cán trận kỳ bay ra, phân biệt rơi vào cảm ngộ địa đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị, quát to, lên. Đây là lúc trước hắn luyện chế na di pháp trận trận kỳ. Mặc dù không đủ để rời đi cảm ngộ điện khổng lồ như thế chi vật, thế nhưng là Na Di pháp trận xuất hiện, phá vỡ đồ trùng sơn bức tranh cùng cảm ngộ điện cấm chế cân bằng. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cảm ngộ điện ầm ầm dơ lên một góc, bắt đầu nghiêng, tiếp lấy một bên khác cũng mang theo bùn đất, lộ ra, mặt đất bắt đầu lắc lư, sau đó chậm rãi dâng lên, veo một tiếng chui vào đồ trùng sơn bức tranh ở trong. Bức tranh một lần nữa cuốn lên, bay trở về đến bát trận đồ ở trong. Phong Ất Mặc vẫy tay một cái, thu bát trận đồ, tươi cười rạng rỡ. Lúc trước, hắn tiến vào cảm ngộ điện tu luyện, cũng cảm giác được đây là một kiện độc lập bảo vật, nếu như có thể thu đi tốt biết bao nhiêu, có thể tùy thời tùy chỗ cảm ngộ đạo vận chi văn, không nghĩ tới Tề Thiên Cung vậy mà cho mình tốt như vậy lấy cớ, thật sự là quá sung sướng. Đạo hữu, Phong đạo hữu, có thể hay không thương lượng một chút? Bản cung nguyện ý xuất 30 kiện trong bảo khố bảo vật đổi về cảm ngộ điện. Lương Tài âm thầm hối hận, tại sao muốn đáp ứng hắn đó biết sớm như vậy, sao không mới mở miệng liền 30 kiện bảo vật, dù sao cũng so bị hắn lấy đi cảm ngộ điện mạnh hơn nhiều a. Thế nhưng là đồ vật đến tay sao có thể phun ra đó Phong Ất Mặc được đầu dao cùng chống lúc lắc, không được, quân tử hẳn là nói lời giữ lời, làm sao có thể lật lọng đâu. Cứ như vậy đi, bản tọa quấy rầy một năm, cũng nên đi. Quỷ ổn bà, ra đi. Vâng, chủ nhân. Quỷ ổn bà đối với cái chủ nhân này triệt để khuất phục, nàng mặc dù bị khốn ở trong trận, thế nhưng là phát sinh hết thể đều thấy rõ, trong lòng kinh hãi không thôi, nguyên lai chủ nhân cường đại như thế, toàn bộ Tề Thiên Cung đều bị hắn gây không có tính tình, lập tức mệnh lệnh ba ngón cốt khôi lỗi bắn ra một đạo quang trụ, trực tiếp được khốn trận oanh mở, sau đó thay đổi linh thạch, nhảy khôi lỗi trên lưng, đi vào Phong Ất Mặc bên người. Chờ đến phụ cận, quỷ ổn bà mới phát hiện chủ nhân chân đều đang run, vội vàng đưa tay kéo một phát Phong Ất Mặc, hai người ngồi ba ngón cốt khối lỗi, thẳng đến dưới núi mà đi. Đầu tiên là treo chống bắt trận đồ phóng thích trọng lực cấm chế, xử lý hơn 5.000 vần kỵ lực ứng, lại phóng xuất ra vạn trùng tổ, ba bộ cốt khối lỗi, lại cưỡng ép lấy đi cảm nội điện, Phong Ất Mặc linh lực, thần thức tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, lúc này, hắn là đang giáng chống đỡ, không dám rụt rẻ mà thôi. Lương Tài bọn người kinh hãi sau khi, càng là cảm thán, người nào có thể dạy dỗ đệ tử như vậy đến. Ba ngón cốt khôi lỗi khí tức cường đại, chỗ đến, Tề Thiên Cung tu sĩ nhao nhao tránh né, xem như mánh hổ, tại trong mắt mọi người, Phong Ất Mặc chính là một cái đại sát thần. Nhanh như điện chớp rời đi Tề Thiên Phong, Phong Ất Mặc thả ra kinh vũ phi thuyền, để quỷ ổn bà điều khiển, hắn thì nhắm mắt điều tức, mau chóng khôi phục pháp lực. Chuyên lệnh xuống. Chuyện hôm nay không được ngoại chuyện, kẻ trái lệnh trảm Khổng Sanh Vân thanh âm truyền ra, Tề Thiên Phong trên dưới đều không người đồng ý, vâng. Tuân pháp chỉ. Chuyện mất mặt như vậy, muốn hoàn toàn giấu giếm xuống tới là không thể nào, chỉ có thể hướng về sau kéo dài thời gian thôi. Ba ngày sau, kinh vũ phi thuyền xuất hiện tại Vân Đô Thành, Vương Thượng Chư Cắt Vô Vi cung kính canh Chư Ất Mặc đón vào, hai người mật đàm hai canh giờ, Phong Ất Mặc liền vội vàng rời đi, bất quá. Một bộ cấp 5D giai cốt khôi lỗi để lại cho Chư Cắt Vô Vi. Có cấp 5D giai khôi lỗi, mây khói tu chân quốc phủ cận rất nhiều tu chân quốc không người dám vọng động. Tại cảm ngộ điện tu luyện một năm, thu hoạch lớn nhất ngoại trừ đen trắng âm dương đồ hoàn thiện đạo vận chi văn bên ngoài, chính là nguyên thần thứ hai, không chỉ được hoàn chỉnh kiếm đạo quả tiêu hóa, kế thừa kiếm thần chín thành kiếm đạo, càng là bằng vào cảm ngộ được tu vi tăng lên tới kim đan 10 tầng, chẳng mấy chốc sẽ ung dung hy sinh. Mà lại, tại quỷ ổn bà điều khiển kinh vũ phi thuyền thời điểm, Phong Ất Mặc liền nghiên cứu thiên cấm, cấm chế, trận đạo trình độ lại có bước tiến đến dài, ẩn có đột phá cấm chế đại tông sư cấp bậc, đến thợ rèn tiêu chuẩn. Thiên cấm, chính là một bộ cấp 5 trở lên cấm chế điển tịch, phía trên không có cấp thấp cấm chế, hắn sở dĩ có thể đạt được, hay là giả mạo luyện đan sư thời điểm, cấp một cái tề thiên cung trưởng lão luyện đan thời điểm trao đổi tới. Bởi vì, cấp 5 trở lên cấm chế thuộc về cấm chế đại tông sư phạm chủ, người kia đạt được căn bản không cần đến, vì tăng cao tu vi, cùng Phong Ất Mặc trao đổi mấy hạt thánh nguyên đan, sau đó bế quan đi. Một ngày này, Phong Ất Mặc ngay tại kinh vũ phi thuyền bên trong nghiên cứu thiên cấm, tu di chạc bên trong truyền âm xoắn ốc đột nhiên vang lên. Vật này, hắn đạt được hậu vẫn luôn chưa từng dùng qua, lúc này bỗng nhiên vang lên, nói rõ Liên Nhi có đặc biệt chuyện quan trọng, hắn vội vàng lấy ra, liền nghe bên trong truyền ra Liên Nhi thanh âm rộn rợ, Phong đại ca, ngươi ở đâu? Liên Nhi có việc gấp tìm ngươi. Bên trong liên tiếp truyền ra mấy cái Liên Nhi vội vàng kêu gọi thanh âm, cái cuối cùng lại là, Phong đại ca, ngươi mau tới. Hiển nhiên, Liên Nhi gặp không cách nào giải quyết sự tình, phi thường vội vàng cần mình. Phong Ất Mặc vội vàng kết thúc tu luyện, từ quỷ ổn bà trong tay tiếp nhận kinh vũ phi thuyền quyền khống chế, toàn lực khu động, thẳng đến tử vong chi hải mà đi. Tại nghiên cứu thiên cấm thời điểm, Phong Ất Mặc lần lượt lại đối kinh vũ phi thuyền tiến hành cải tạo, tăng thêm mới lơ lửng cấm chế, tốc độ tăng lên 2 thành, vượt xa nguyên anh hậu kỳ tốc độ bay. Kinh vũ phi thuyền biến thành chân trời một đạo lưu quang, chớp mắt liền bay ra hơn 10 dặm, biến mất ở chân trời. Sau 30 ngày, một đạo ngân hồ rơi vào vui mừng cư phía trên, sớm đã chờ đợi đã lâu Liên Nhi đi vào kinh vũ phi thuyền bên trong, liền vội vã nói, Phong đại ca, nhanh đi Bắc Hải, ngân xuyên mà đi tìm Sa Cương báo thù đi. Ngay tại 4 ngày trước, nàng lúc đầu đã nói cho ngân xuyên Nhi Phong Ất Mặc nhanh đến, thế nhưng là tiểu nha đầu vẫn là không có nghe lời. Len lén nhắn lại đi, nói không có khôi phục hy vọng, trước khi chết đi tìm Sa Cương báo thù, sau đó tìm một cái không ai địa phương, yên lặng chờ chết. Phong Ất Mặc không nói hai lời, vội vàng thay đổi phương hướng, thẳng đến Bắc Hải mà đi. Bắc Hải, Sa Ngư Vương trong vương cung. Từ khi Sa Cương bị thả lại đến, liền bị cầm tù tại hậu viện trong phòng giam, cấm chỉ ra ngoài. Lần này, Sa Ngư Vương thật sự tức giận, vì cái này đứa con bất hiếu tử. Không chỉ cùng nhiều năm huynh đệ trở mặt, ngay cả lệnh đều kém chút mất đi, bởi vậy trọng phạt cùng hắn. Chương 137, Ngân Xuyên Nhi báo thủ, 4 canh. Sa Cương ủ rũ, tại cái này âm u ẩm ướt trong phòng giam, hắn đã bị giam giữ gần 3 năm, trong lòng vô hạn ủy khuất, không phải liền là cường bạo Ngân Xuyên Nhi sao, nàng không phải là không có chết sao, cưới trở về không được sao. Nơi này hắn nhưng là chịu đủ, nơi nào có bên ngoài như vậy tiêu dao khoái hoạt. Lúc nào là cái đầu A? Ngay tại bực bội bồi hồi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Sa Cương nhìn lại, lại là mâu hậu tới. Hắn mẹ đẻ bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, giữ vững được mấy năm, cuối cùng vẫn vẫn lạc, bị Sa Ngư Vương an táng tại lúc trước quen biết địa phương. Cũng là bởi vì tìm kiếm không có dễ băng tâm trúc, Sa Ngư Vương mới xâm nhập Bắc Cương trận, cùng nhân loại tu sĩ đánh một cầm, kém chút chết rồi. Cái này mẫu hậu là hậu cưới trở về. Mà lại, từ khi Sa Cương mẹ đẻ sau khi qua đời, Sa Ngư Vương tính tình đại biến, bắt đầu thích nữ sắc. Con ta, có việc mừng a, đại hỷ sự. Sa Cương mẫu hậu mặt mày hớn hở nói. Sa Cương nhãn tình sáng lên, mẫu hậu, có phải hay không phụ vương muốn thả ta đi ra? Phải, cũng không phải. Mẫu hậu cười nói. Sa Cương nhướng mày, mẫu hậu, là có ý gì? Ngươi mau nói a, đều gấp rút chết ta rồi. Ngân Xuyên Nhi tiểu nha đầu kia tới, nói bởi vì cùng ngươi có quan hệ, không có cách nào lập gia đình, muốn cùng ngươi thành thân. Phụ vương của ngươi để mẫu hậu ta tới hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi nguyện ý cưới Ngân Xuyên, liền thả ngươi ra ngoài, nếu như không nguyện ý, vẫn tại bên trong mang theo đi. Con ta, ngươi có bằng lòng hay không? Mẫu hậu hỏi. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Sa Cương liên tục không ngừng gật đầu, chuyện tốt như vậy làm sao lại không đồng ý? Chỉ cần có thể từ nơi này ra ngoài, đừng nói xinh đẹp Ngân Xuyên Nhi, liền xem như một đầu mẫu dạ xoa, hắn cũng nguyện ý cưới, về sau bỏ là được. Tốt. Mẫu hậu cái này hồi bẩm phụ vương của ngươi đi. Mẫu hậu ngươi nhanh a. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, thật sự là tính nôn nóng. Bắc Hải Sa Ngư Vương trong cung điện răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, Sa Cương cười toe toét miệng rộng. Không ngừng xuyên thẳng qua tại hải yêu ở giữa, nâng chén uống, 3 năm, rốt cục đạt được tự do, rốt cục có thể vui sướng uống rượu, ăn thịt. Mà lại, tại tân phòng bên trong, còn có một cái nũng nịu mỹ nhân chờ đợi mình đó. Nhớ tới Ngân Xuyên, bụng của hắn liền dâng lên một dòng nước nóng, dục hỏa đốt người, vội vàng uống cạn rượu trong chén, nâng cốc chén quăng ra, thẳng đến hậu đường động phòng mà đi. Gắn đầy màu đỏ tơ lụa tân phòng bên trong, Ngân Xuyên nhi đỉnh đầu hồng khăn cô dâu, một đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong, bởi vì khẩn trương mà toàn thân có chút phát run, ngón tay bởi vì dùng sức mà tái nhợt, tại trong tay là một thanh truy thủ, liền chờ Sa Cương xuất hiện, liền một đao kết liêu hắn tính mệnh. Chỉ là, nàng cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu, cỗ này thân thể cùng hồn phách bài xích càng ngày càng mãnh liệt, không được bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán, bởi vậy mới vội vã vội vàng đuổi tới Bắc Hải, tìm Sa Cương báo thủ. Bành! Tân phòng cửa bị đẩy ra, Sa Cương say khướt lung la lung lay đi đến, sắc mị mị nhìn xem thân hình yểu điệu Ngân Xuyên, trong đầu xuất hiện trước đây cường bạo nàng thời điểm dễ rủa tình cảnh, nội tâm của hắn càng thêm lửa nóng, lảo đảo nhào tới, mỹ nhân, chờ sốt ruột đi, bản hoàng tử đến rồi. Nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái lớn tiếng kêu gọi. Nhưng mà, Ngân Xuyên Nhi không có hắn bổ nhào vào trên thân, lóe lên, đi vào bên cạnh bàn, mình xốc lên hồng khăn cô dâu, bưng lên rượu trên bàn ấm rót hai chén tiểu, đưa cho Sa Cương một chén, ôn nhu nói, đại hoàng tử điện hạ, chúng ta hai người đã là vợ chồng, liền không như thế nhanh nhẹn gấp, uống trước một chén rượu giao bôi đi. Dưới ánh nến, một thân áo đỏ Ngân Xuyên Nhi kiểu diễm ướt át, da thịt trắng nõn, càng hơn trước kia, nhìn Sa Cương tim đập thình thịch, khẽ vươn tay bắt lấy Ngân Xuyên Nhi cổ tay trắng, tiếp nhận chén lớn rượu, nhưng không có ý buông tay, trực tiếp vòng tí, càng Ngân Xuyên Nhi uống một chén rượu giao bôi, sau đó đột nhiên phát lực, được Ngân Xuyên Nhi kéo đến trong ngực, đầu tiến đến Ngân Xuyên Nhi sau thai, thật sâu ngửi một cái, say mê rên rỉ nói, thật là thơm. Nương tử, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói liền muốn xe rách Ngân Xuyên Nhi quần áo trên người. Ngân Xuyên Nhi chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, dùng mình một cái, vội vàng dùng rằng, lại rót một chén lớn rượu, hai tay đưa qua, đại hoàng tử, hảo sự thành song, làm sao chỉ có thể uống một chén đó thiếp thân kính ngươi một chén. Sa Cương híp mắt mở mắt đến, mặc dù uống nhiều rượu, váng đầu hồ hồ, nhưng là hắn hay là cảm giác được hôm nay Ngân Xuyên Nhi tương đối khác thường à, nàng trước đó cũng không phải dạng này, liều chết chống cự, nếu không mình cũng sẽ không sai tay giết nàng, làm cho hai nhà thành tử địch. Hắn tiếp nhận ỉu, nhưng không có uống xong, mà là nhìn xem Ngân Xuyên, nói, có phải hay không trong rượu có độc? Người muốn báo thủ. Ngân Xuyên Nhi cười nhạt một tiếng, cầm qua chén rượu uống một hớp làm, lại lần nữa cấp Sa Cương rót một chén, lần này ngươi yên tâm. Sa Cương liếm môi một cái, vừa rồi Ngân Xuyên Nhi lúc uống rượu đợi, lộ ra trắng nón mảnh khảnh cái cổ, tại hồng trang làm nổi bật dưới, mười phần mê người, môi đỏ, mỹ nhân, tăng thêm rượu ngon. Sa Cương đầu não nóng lên, cầm bầu rượu lên, hơi ngửa đầu, tất cả tiểu tất cả đều rót vào miệng bên trong, sau đó đem bầu rượu quăng ra, nắm qua Ngân Xuyên, liền cường ngạnh hướng trên giường túng đi. VN Ngân Xuyên Nhi lúc này có chút gấp, nàng có lần trước thống khổ kinh lịch, lần này chết cũng sẽ không để cái này kẻ xấu được như ý, thế nhưng là khí lực của nàng căn bản không có Sa Cương lớn, căn bản dễ rủa mà không thoát, mắt thấy liền bị kéo kéo đến trên giường, mà độc kia còn không có phát, nàng linh cơ khẽ động, ai nha một tiếng ngã trên mặt đất. Sa Cương ôm Ngân Xuyên Nhi thân thể mềm mại, nửa người đều xúc giòn, căn bản không có nghĩ đến Ngân Xuyên Nhi sẽ té ngã, thấy thế, vội vàng đưa tay đi nâng, ai ngờ đầu một choáng, một đầu vừa ngã vào Ngân Xuyên Nhi bên người. Mình không thắng tiểu lực rồi. Đồng nhiên, Sa Cương cảm giác trong lỗ mũi có đồ vật gì chảy ra đến, duỗi tay lần mò, lại là hai đạo máu đen. Độc. Sa Cương dùng mình một cái, cũng tỉnh rượu, kinh hãi nhìn xem bên cạnh Ngân Xuyên, chợt nhớ tới Ngân Xuyên Nhi thân phận, Ngân Long Xà. Sa bản thân liền có được kịch độc, huống chi là Long Xà, cho dù nàng uống rượu độc, cũng sẽ so với mình độc phát trưởng, nàng muốn giết mình. Người muốn giết ta? Sa Cương bỗng nhiên bình tĩnh hỏi. Đúng, ta nghĩ ngươi chết đã 4 năm, từ bị ngươi lăng nhục đến chết thời điểm liền bắt đầu, mỗi giờ mỗi khắc không ngươi chết. Ngân Xuyên Nhi cắn răng nghiến lợi nói, mỹ lệ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, mặc dù ta tái tạo nhục thân, thế nhưng là không phải chính ta, huống chi, ngươi tên xuất sinh này cho ta tạo thành tổn thương không phải nhục thân bên trên, mà là nơi này. Nàng chỉ ngực, ta cảm thấy dơ bẩn, còn sống mục đích đúng là muốn giết ngươi báo thù. Bạch! Ngân Xuyên Nhi rút ra chùy thủ, nhắm ngay Sa Cương ngực đâm tới. Mắt thấy chùy thủ liền muốn đâm trúng Sa Cương, ngã trên mặt đất trúng độc Sa Cương đột nhiên giương một tay lên, một đạo xích quang từ trong tay bay ra, rơi vào Ngân Xuyên Nhi trên thân. Ngân Xuyên Nhi lập tức cảm giác tứ chi cứng ngắc, không cách nào động đậy mảy may. Đây là cái gì? Sa Cương lau lau chảy xuôi máu độc, dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, đưa tay ôm lấy Ngân Xuyên, hướng giường đi đến. Ha ha, ngươi không nghĩ tới đi, mẫu hậu lo lắng ngươi ra hại cùng ta, lặng lẽ cho ta một chương nhân loại định thân phủ. Trước hết để cho bản hoàng tử tiêu giao khoái hoạt về sau, cho ngươi thêm lên đường. Ngân Xuyên Nhi không thể động, trong mắt như muốn phun lửa, lại chỉ có thể lưu lại hối hận nước mắt, mình hay là xem thường tên xuất sinh này, chẳng lẽ còn phải kinh thụ lần trước nghĩ lại mà kinh thống khổ kinh lịch. Quả nhiên là xuất sinh. Ngay tại Ngân Xuyên Nhi trong tuyệt vọng, trong phòng đột ngột vang lên một thanh âm. Là ai? Sa Cương giật nảy cả mình, đột nhiên trở lại, nhưng mà, thân thể của hắn xoay qua chỗ khác, thế nhưng là đầu hay là hướng phía giường mới, tiếp lấy lăn lông lốc một chút, từ trên cổ rơi xuống, trên mặt càng mang theo biểu tình khiếp sợ. Phốc! Máu tươi phun ra vài thước, thân thể lúc này mới té ngã, tính cả trong ngực hắn Ngân Xuyên Nhi cùng nhau phủ phủ quẳng xuống đất. Chương 138, Xích Dương Liên, canh 5. Tân phòng bên tường một cơn chấn động, Phong Ất Mặc cùng Liên Nhi thân hình hiện ra, cấp 5 cao giai ẩn nặc linh phủ, liền ngay cả Sa Ngư Vương đều nhìn không thấu. Mặc dù Ngân Xuyên Nhi sớm đi mấy ngày, thế nhưng là kinh vũ phi thuyền tốc độ kinh người, lại so Ngân Xuyên Nhi còn phải sớm hơn một ngày đi tới Sa Ngư Vương trong cung điện, bởi vì tìm không thấy Ngân Xuyên, liền trốn đi, hôm nay phát hiện răng đèn kết hoa, cử hành hôn lễ, vì không đánh cỏ động rán, liền vụng trộm tiềm phục tại tân phòng bên trong. Lúc đầu Liên Nhi là muốn trực tiếp được Ngân Xuyên Nhi mang đi, thế nhưng là Phong Ất Mặc lại nói, để Ngân Xuyên Nhi tâm nguyện của nàng, kia là nàng cả đời khúc mắc, nếu như mở không ra, cả một đời cũng sẽ không tốt hơn. Làm yêu thú, tư tưởng đơn thuần, căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy, bất quá, Liên Nhi cảm thấy Phong Ất Mặc nói có đạo lý, liền một mực cùng hắn đợi trong phòng, thẳng đến Sa Cương muốn cưỡng ép lại một lần nữa vũ nhục Ngân Xuyên Nhi mới hiện thân. Kia Sa Cương đầu tự nhiên là lưu cầu vòng truy phong kiếm chém xuống, một đầu yêu hồn vừa mới chẳng ra, tỏa hồn yên liền bay ra, cuốn vào. Nguyên bản lợi hại tỏa hồn yên, hiện tại thành gân gà, cũng chính là còn lại truy nã hồn phách. Liên Nhi cướp được Ngân Xuyên Nhi bên người, nàng đối với định thân phủ thúc thủ vô sách, chỉ có thể trông mong nhìn xem Phong Ất Mặc, Phong đại ca, nhanh hỗ trợ. Phong Ất Mặc vung tay lên, trước tiên đem Sa Cương thi thể thu vào, không phải. Một hồi hiện ra bản thể, cả phòng đều sẽ bị no bạo, đó lấy, hắn đánh ra hai đạo cấm chế, Ngân Xuyên Nhi liền cảm giác tứ chi có thể động, bổ nhào vào Liên Nhi trong ngực, lên tiếng khóc giống. Vừa rồi thật là nguy hiểm thật, chậm thêm một hồi, mình liền lại bị vũ nhục. Tốt, Ngân Xuyên, Phong đại ca tới, bệnh của ngươi liền sẽ có cứu. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy đối Phong Ất Mặc tín nhiệm, phảng phất, thế gian không có Phong Ất Mặc làm không được sự tình. Ngân Xuyên Nhi đình chỉ thút thít, đứng người lên, hướng Phong Ất Mặc doanh doanh hạ bái, đa tạ Phong đại ca mấy lần cứu rút. Nói, xuất ra hình thoi bạch sắc thiên lạc thạch, quý giá như thế bảo vật, liền còn cho Phong đại ca ngươi. Phong Ất Mặc vui mừng, vừa vặn không biết nên như thế nào cùng tiết oánh bằng giao, cũng không khách khí, nhận lấy thiên lạc thạch, triển khai thiên nhãn đồng, hướng Ngân Xuyên Nhi nhìn lại. Liên Nhi trên đường nói qua, Ngân Xuyên Nhi dùng ngọc mang trúc tái tạo nhục thân về sau. Hồn phách một mực không cách nào cùng nhục thân dung hợp, tạo thành hồn lực dần dần hạ xuống, chờ hồn lực triệt để tiêu tán, cả người cũng liền hương tiêu ngọc vẫn. Dưới tình huống bình thường, hồn phách gửi thân tại nhục thân bên trong, sẽ không ngừng từ nhục thân hấp thụ chất dinh dưỡng, bổ sung hồn lực, làm nhục thân bị hủy, chết đi, hồn phách liền sẽ thoát ly nhục thân, tiến vào luân hồi. Bởi vậy, phàm là còn sống sinh linh, hồn phách đều sẽ cùng nhục thân thiên ti vạn lũ liên hệ cùng một chỗ. Nhân loại tu luyện về sau, lấy hồn phách chuyển biến thành nguyên thần, liền có thể nguyên thần xuất hiếu, có thể tiến hành đoạt xá trọng sinh, nguyên anh kỳ về sau, nguyên thần dung nhập trong nguyên anh, dù là nhục thân toàn hủy, giữ lại nguyên anh liền có thể đoạt xá trọng sinh. Mà tới được hóa thần kỳ, liền có thể cảm giác thiên địa nguyên khí, nắm giữ quy tắc chi lực, nguyên thần liền càng cường đại hơn, một sợi tàn hồn liền có thể trọng sinh. Tựa như Tề Thiên Cung Thái Thượng trưởng là ở Khẩn Xanh Vân, chỉ còn lại một cái đầu, cũng thông qua bí pháp, các loại thủ đoạn giành lấy cuộc sống mới. Phong Ất Mặc trong mắt Ngân Xuyên Nhi hồn phách héo rút, cùng Ngọc Măng Trúc hình thành nhục thân thoát ly rất nhiều, tạo thành không cách nào từ nhục thân hấp thu đầy đủ năng lượng, bổ sung hồn lực. Vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Phong Ất Mặc đưa tay khoác lên Ngân Xuyên Nhi trên cổ tay trắng, vào tay lạnh buốt, chân nhắn, giống như người chết tay đồng dạng băng lãnh. Ngân Xuyên Nhi mặt tái nhợt gò má hiện lên đường đỏ, trừ bỏ bị Sa Cương cường bạo bên ngoài, nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân xa lạ đụng chạm thân thể. Phong Ất Mặc thử bắn ra một sợi dương khí, từ đầu ngón tay đưa vào Ngân Xuyên Nhi trong thân thể. Ngân Xuyên Nhi thân thể mềm mại chấn động, hoa một cái phun ra một ngụm máu tới. Liên Nhi quá sợ hãi, vội vàng nâng lên nàng, ân cần hỏi han, Phong đại ca, thế nào? Phong Ất Mặc nhíu mày, trong đầu xuất hiện Ngọc Măng Trúc tư liệu. Tại thần nông bản chép tay bên trong ghi chép, Ngọc Măng Trúc mặc dù là giá trị liên thành tái tạo nhục thân bảo vật, lại bị liệt vào đê đằng nhất, đó là bởi vì Ngọc Măng Trúc thuộc về cực hàn chi vật, chỉ có cực dương người hồn phách đúc lại nhục thân, mới có thể khắc chế loại hàn khí này, mà Ngân Xuyên Nhi bản thể là Ngân Long Xà, đồng dạng là thuộc về cực hàn, các nàng hải yêu chỗ nào hiểu được những thứ đó, thật vất vả tìm được một loại có thể tái tạo nhục thân bảo vật, lập tức bắt đầu tái tạo. Bởi vậy tạo thành tái tạo nhục thân về sau, âm dương mất cân bằng, tự nhiên là sẽ không dung hợp. Ngân Xuyên Nhi loại trạng thái này là do ở âm dương mất cân đối tạo thành, có thể phục dụng xích dương đan đến hóa giải âm lực, chỉ cần âm dương hòa hợp, liền sẽ không có chuyện gì. Phong Ất Mặc nói, thật, quá tốt rồi. Liên Nhi cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo Ngân Xuyên Nhi tay vui mừng khôn xiết nói, Tiểu Xuyên, có nghe hay không? Ta liền nói không có Phong đại ca làm không được sự tình. Phong đại ca, ngươi có xích dương đan sao? Ngân Xuyên Nhi nghe Phong Ất Mặc nói như thế, một đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, toàn thân tỏa ra sức sống, có thể còn sống, ai hy vọng chết đâu. Ai ngờ Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, xích dương đan ta chỗ này không có, bởi vì xích dương đan chính là cấp 5 cao giai linh đan, kỳ chủ dược xích dương liên sớm đã tuyệt tích tu chân giới mấy ngàn năm. Nếu như có thể tìm tới xích dương liên, ta có lẽ có thể luyện chế ra xích dương đan tới. Ngân Xuyên Nhi trong mắt quang mang tối sầm lại, vừa mới dâng lên hy vọng phá diệt, lập tức cảm nhận được vô sinh thú, lấy trạng thái của mình, căn bản kiên trì không đến tìm tới xích dương liên. Liên Nhi khẩn trương, bắt lấy Phong Ất Mặc tay, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem hắn, Phong đại ca, ngươi biện pháp nhiều, thay Ngân Xuyên Nhi nghĩ một chút biện pháp đi. Nàng đã đủ đáng thương. Thật vất vả giành lấy cuộc sống mới, không thể cứ như vậy vô thành vô tức hủy a. Phong Ất Mặc bị Liên Nhi loại này chân thành tha thiết hữu nghị cảm động, Liên Nhi cho tới nay ở trong mắt hắn chính là một cái chân thực nhiệt tình người, không phải, cũng sẽ không nhiều lần cứu hắn. Hắn trầm ngâm một lát, nói, xích dương liên, thuộc về cực dương chi vật, khả năng nhất sinh trưởng tại hai thái cực địa phương, hoặc là cực dương chi địa, hoặc là cực âm chi địa. Mà lại, đều hẳn là nhắm ngay Thái Dương, trong vòng một năm, chí ít có 10 tháng tắm rửa tại ánh nắng bên trong, hấp thu Thái Dương nhiệt lượng mà sinh trưởng. Phong Ất Mặc dừng một chút, nói tiếp, chúng ta có thể thông qua hai loại phương thức, thứ nhất, để Nam Hải, Đông Hải tất cả hải yêu tìm kiếm chỗ như vậy, nhìn xem có thể hay không tìm tới xích dương liên, thứ hai, đến đại lục ở bên trên đi, tuyên bố treo thưởng tin tức, giá cao thu mua xích dương liên. Còn khi tìm thấy xích dương liên trước đó, ta có thể lấy thuần dương pháp lực gáp chế Ngân Xuyên Nhi trên người âm hàn khí tức, miễn cho nàng kiên trì không đến lúc kia. Liên Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đây vẫn có thể xem là phương pháp tốt nhất, trên mặt lộ ra ngưỡng mộ chi tình, hay là Phong đại ca có biện pháp. Đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, để phụ vương, nhị thúc tranh thủ thời gian phái người đi tìm. Ai ngờ Phong Ất Mặc khoát tay háo, chúng ta còn cần chờ một chút, nơi đây là Bắc Hải Hoàng Cung. Tất nhiên, có được bảo vật vô số, nói không chừng liền có xích dương liên. Liên Nhi giật mình, Phong đại ca có ý tứ là muốn đi tứ thúc bảo khố trộm lời còn chưa nói hết, cảm giác tìm từ không thích đáng, vội vàng sửa lời nói, thế nhưng là tiến vào bảo khố cần tứ thúc chìa khóa, chúng ta làm sao có thể làm cho chìa khóa đâu. Phong Ất Mặc cười cười, xoay người sang chỗ khác, có hai nữ thi triển điệu biến chi dịch hình thuật, chờ lại quay tới. Một cái hiển nhiên Sa Cương xuất hiện tại Liên Nhi, Ngân Xuyên Nhi trước mặt, không chỉ bộ dáng, ngay cả yêu khí đều giống nhau như lúc, được hai người sợ ngây người. Thế nào, bản hoàng tử cái này cách ăn mặc đủ để dĩ giả loạn chân đi. Sa Cương thanh âm từ Phong Ất Mặc miệng bên trong phát ra, nghe căn bản không có khác biệt. Chương 139, không gian thanh kim, 6 chương. Đây cũng quá giống như thật đi, Phong đại ca, ngươi làm như thế nào? Liên Nhi kinh ngạc hỏi. Phong Ất Mặc lấy ra một hạt linh đan, lung lay, nói, đây là nhân loại mô phỏng cho đan, phục dụng về sau, có thể biến hóa bộ dáng. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi, các ngươi ở chỗ này chờ chính là. Hắn nhưng không có nói, mô phỏng cho đan chỉ có thể mô phỏng dung mạo, lại không cách nào cải biến khí tức. Phong Ất Mặc nói, quay người liền rời đi tân phòng, bất quá trước khi đi, tay áo quét qua, được bên trong căn phòng vết máu quét sạch sạch sẽ, cung cấp Liên Nhi một trương ẩn nặc phụ lục, vạn nhất có chuyện gì, cũng có thể che giấu. Hắn ra cửa, thấy cung điện phía trên những cái kia hải yêu còn tại ăn uống thả cửa, nếu như đi sợ rằng sẽ bị quân lấy, mà lại, cho dù mình lấy địa biến chi dịch hình thuật biến thành Sa Cương dáng vẻ, hay là có thật nhiều sự tình không hiểu rõ, nói nhiều dễ dàng lộ ra chân ngựa, nghĩ nghĩ, hướng một cái thị nữ vây tay. Trai biển thị nữ nơm nớp lo sợ đi vào trước mặt hắn, đối với cái này đại hoàng tử, tất cả thị nữ đều sợ hãi, không chỉ hung ác, càng là háo sắc, thường xuyên tra tấn các nàng những này thị nữ. Đại hoàng tử, xin hỏi có cái gì phân phó? Trai biển thị nữ trên người vỏ sò khẽ trương khẽ hợp mà hỏi. Ừm, mẫu hậu đi chỗ nào rồi? Phong Ất Mặc hỏi. Hồi bẩm đại hoàng tử, vương hậu đi phía sau núi. Trai biển thị nữ hồi đáp. Tốt, tạ ơn. Phong Ất Mặc khẽ gật đầu, thẳng đến phía sau núi mà đi. Trai biển thị nữ ngẩn ngơ, lúc nào đại hoàng tử như thế ôn nhu, hữu lễ. Phía sau núi, là cung điện phía sau một mảnh núi đá, chính là Sa Ngư Vương bắt chước nhân loại đình viện, giả sơn mà mô phỏng, bình thường có thể tản bộ, du ngoạn. Phong Ất Mặc một đường thông suốt đi tới phía sau núi, không đợi tới gần, liền nghe được bên trong thanh âm huyên náo, còn có khí thở hổn hển thanh âm, trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Thi triển thiên nhãn đồng, liền xuyên thấu qua từng khối núi đá, thấy được không chịu nổi một màn, vương hậu quần áo không chỉnh tề cùng một cái xấu xí nửa hóa hình hải yêu đang tiến hành cẩu thả sự tình. Hạ Phong Ất Mặc ngẩn người, không biết nên làm sao bây giờ tốt, là đi lên vẫn giả bộ không nhìn thấy. Hắn nghĩ lại, liền cất cao giọng, hô, mẫu hậu ngươi ở đâu? Núi đá bên trong hai người vội vàng đình chỉ động tác, vương hậu sửa sang lại quần áo một chút. Làm một làm tóc, đẩy cái kia hải yêu, bước nhanh đi ra, trên mặt còn càng mang theo ửng hồng, nhìn thấy Phong Ất Mặc cái này giả Sa Cương, một mặt thản nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Con ta, ngươi không tại động phòng bồi tân nương tử, chạy nơi này hô to gọi nhỏ làm gì? Vương hậu bị đánh gãy chuyện tốt, tựa hồ rất bất mãn, hỏi. Mẫu hậu, là như vậy, Ngân Xuyên Nhi thân thể không tốt. Ta muốn đi phụ vương trong bảo khố tìm một chút chân quý thuốc bổ cho nàng, cũng không thể gả tới không có mấy ngày liền chết, Ngân Long xả vương còn không phải được ta ăn à. Để nàng kiên trì mấy ngày, tối thiểu để nàng không việc gì trở về nhà mẹ để lại nói. Phong Ất Mặc cố ý hướng núi đá bên trong nhìn nhìn một cái, hỏi, mẫu hậu, ngươi vừa rồi tại làm gì? Vương hậu lúc này ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, đẩy nhi tử, nói. Ngươi làm sao không trực tiếp đi tìm ngươi phụ vương muốn bảo khố chìa khóa? Phong Ất Mặc ngượng ngùng cười cười, nói, phụ vương không phải một mực đối ta bất mãn sao, nếu như thế đi, chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên còn xin mẫu hậu giúp nhi tử cái chìa khóa muốn tới đi. Vương hậu sở trường chỉ chọc chọc Phong Ất Mặc ngực, ngươi thật đúng là sẽ tìm đối người, bảo khố chìa khóa ngay tại mẫu hậu nơi này, cầm nhanh đi, mau chóng trả lại. Phong Ất Mặc vui mừng. Còn có trùng hợp như vậy sự tình, thật sự là gặp may mắn, vội vàng đưa tay, vương hậu xuất ra một khi màu đen chìa khóa thả trong tay hắn, liền đuổi đi hắn, tiếp lấy quay người chui vào núi đá bên trong, tiếp tục chuyện tốt. Phong Ất Mặc im lặng cầm chìa khóa hướng bảo khố phương hướng đi đến, hải yêu đều như thế mở ra sao? Sa Ngư Vương mặc kệ sao? Yêu thú không hiểu được thành lập cái gì cấm chế trận pháp, chỉ dùng thường gặp đáy biển nham thạch dựng tảng đá phong ở. Lấy Phong Ất Mặc năng lực tự nhiên tùy tiện phá vỡ, lấy đi bên trong tất cả bảo vật, thế nhưng là bởi như vậy, liền sẽ bị phát hiện, toàn bộ trong biển hải yêu đều sẽ đối tiến hành vây quét, tập kích, cũng sẽ không cần sống mà đi ra tử vong chi hải. Bảo khố vị trí phi thường tốt tìm, ngay tại Sa Ngư Vương cung điện hậu thân, là một cái độc lập đá xanh phòng, dài 3 thập dài, rộng hơn 10 trượng, cao 5 trượng, cửa đá khổng lồ đóng chặt, hai tên nửa hóa hình hải yêu đứng tại bảo khố bên ngoài trấn giữ, nhìn thấy Phong Ất Mặc vội vàng thi lễ. Phong Ất Mặc cũng không nói chuyện, lung lay trong tay chìa khóa, nhét vào lỗ chìa khóa bên trong, nhẹ nhàng xoay tròn, cửa đá thẻ thẻ mở ra. Đi vào bên trong, Phong Ất Mặc lập tức bị trước mắt rất nhiều bảo vật sợ ngây người. Hắn vốn cho là, Sa Ngư Vương chính là không khai hóa hải yêu, thật tình không biết trong bảo khố cất giữ đại lượng chân quý vật liệu luyện khí, còn có rất nhiều pháp bảo, có là thành phẩm, có là bán thành phẩm, có hoàn toàn chính là mới tinh, nói rõ vừa mới luyện chế ra không lâu. Ừm, đây phương pháp luyện khí làm sao có chút quen thuộc. Phong Ất Mặc cầm lấy một kiện pháp bảo, nhìn một chút, kích động lên, lại là Nghĩa Huynh Ngư Hưng thuyền thủ pháp, chẳng lẽ lại Nghĩa Huynh bị giam giữ ở chỗ này, trợ giúp Sa Ngư Vương luyện chế pháp bảo. Rất có thể. Phong Ất Mặc đè xuống tâm tình kích động, chọn lựa cấp 5 cấp 6 vật liệu luyện khí thu vào, sau đó lại đến cất giữ linh dược khu vực. Nơi này có thật nhiều chân quý linh dược, chỉ bất quá bị tử khí ăn mòn, dược hiệu giảm xuống, thậm chí sinh ra tương phản độc tác dụng phụ, tăng thêm Sa Ngư Vương không hiểu được như thế nào hảo hảo đảm bảo, đại bộ phận đều thành phế phẩm, khiến Phong Ất Mặc đau lòng không thôi. Giống Xích Dương Liên bảo vật như vậy cũng không có khả năng xuất hiện ở đây, hắn sở dĩ muốn tới bảo khố, chính là muốn nhìn một chút bên trong có hay không mình cần. Tại rất nhiều trong tài liệu, hắn phát hiện một khối màu xanh kim loại vật liệu. Đây là một loại gọi không gian thanh kim hiếm thấy tài liệu chân quý, là chế tạo không gian bảo vật vật liệu, nhẫn chữ vật chính là trong đó một loại. Nhớ tới nhẫn chữ vật, Phong Ất Mặc xuất kinh xanh vân nhẫn chữ vật, từ khi đạt được hậu đến nay còn không có mở ra. Nơi đây, khoảng cách Tề Thiên Cung mấy trăm vạn giảm, cho dù mở ra cũng sẽ không bị Khổng Xanh Vân phát hiện. Phệ Linh tạm tại hơn một tháng trước thức tỉnh, bộ dáng hay là trắng trắng mập mập, khí tức lại cường đại hơn nhiều, về phần chỗ nào phát sinh cải biến, Phong Ất Mặc cũng nói không ra. Lấy Phệ Linh tạm thôn phệ năng lực, rất nhanh liền cắn nuốt hết nhẫn chữ vật bên trên thần thức cấn ký, Phong Ất Mặc cũng không nhìn kỹ, trực tiếp được tất cả mọi thứ chuyển rời đến tu di trạc bên trong, nghĩ nghĩ. Được nhẫn chữ vật trực tiếp ném vào trong bảo khố đống đồ lộn xộn bên trong. Có không gian thanh kim, mình có thể luyện chế nhẫn chữ vật. Lại đi lòng vòng, trong bảo khố đơn giản lấy các loại vật liệu làm chủ, chọn lựa nhiều loại, liền rời đi. Nếu như cầm nhiều, liền sẽ bị phát hiện. Trở lại phía sau núi, Vương Hậu sớm đã xong việc, chờ đợi đã lâu, cũng không hỏi Phong Ất Mặc cầm cái gì, tiếp nhận chìa khóa, liền vội vàng rời đi. Lúc đầu Phong Ất Mặc là muốn hỏi một câu Nghĩa Huynh Ngư Hưng thuyền hạ lạc, gặp Vương Hậu vội vàng rời đi, cũng không tốt nói cái gì, liền quay trở về động phòng. Liên Nhi nhìn thấy hắn, vội vàng đi lên, vội vàng hỏi, Phong đại ca, trong bảo khố có hay không Xích Dương Liên? Phong Ất Mặc lắc đầu, Ngân Xuyên Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra thần sắc thất vọng, loại bảo vật này có thể nào tùy tiện đạt được, đó mệnh của ta chính là khổ. Ngân Xuyên Nhi muội muội. Không nên bi quan như vậy, không đến cuối cùng một khắc, không nên tùy tiện từ bỏ, ta cùng Phong đại ca đều sẽ giúp cho ngươi. Liên Nhi lôi kéo Ngân Xuyên Nhi tay nói. Ngân Xuyên Nhi gật gật đầu, vậy thì cảm ơn Liên Nhi tỷ cùng Phong đại ca. Chương 140, Hóa Thần Đan, 7 chương. Liên Nhi ngươi nói như vậy coi như ngoại đạo, nhà mình tỷ muội, không cần như thế. Phong đại ca, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Liên Nhi hỏi, giết Sa Cương. Sớm muộn sẽ lộ tẩy, hay là nhanh chóng tới tốt, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Phong Ất Mặc hơi do dự, hắn còn muốn nghe ngóng Nghĩa Huynh tin tức, nhân tiện nói, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói, bên ngoài bây giờ đều là tham gia hôn lễ hải yêu, đi ra dễ dàng bại lộ, chờ ngày mai bọn hắn tất cả giải tán lại đi cũng không muộn. Liên Nhi nghĩ nghĩ, cũng đúng, bên ngoài đều là hải yêu, yêu nhiều nhãn tạp, dễ dàng bị phát hiện, liền gật gật đầu. Lôi kéo Ngân Xuyên Nhi đi vào trên giường nghỉ ngơi đi. Phong Ất Mặc xếp bằng ở một góc, triệt bỏ dịch hình thuật, quan sát Khổng Xanh Vân trong nhận chứa đồ bảo vật. Không hổ là Tề Thiên Cung Thái Thượng trưởng lão, thượng phẩm linh thạch 3 vạn khối nhiều, còn có 3 khối cực phẩm linh thạch, một khối là lục sắc mộc thuộc tính, một khối là màu đỏ hàng thuộc tính, cuối cùng một khối lại là bạch sắc kim thuộc tính, tăng thêm trước đó mộc, hỏa, thổ, thủy 4 thuộc tính cực phẩm linh thạch. Hắn đã gom góp kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính cực phẩm linh thạch, chung 7 khối, mộc, hỏa thuộc tính các thêm ra một khối. Hắn gặp thêm ra một khối mộc thuộc tính cực phẩm linh thạch, nghĩ nghĩ, được một thuộc tính cực phẩm linh thạch trực tiếp nhét vào thị huyết đằng sinh trưởng thịt rồng bên trong. Từ khi bị Bích Du Tuyền cứu sống về sau, thị huyết đằng liền bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, hiện tại đã dài đến dài 2 thước, hơn 1 năm thời gian mới dài khoảng 2 thước, đối với Phong Ất Mặc tới nói quá chậm, căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ có nhanh chóng trưởng thành, mới có thể giúp mình ngăn địch. Bởi vậy, hắn mới không tiếc hao phí một khối chân quý một thuộc tính cực phẩm linh thạch đến bồi dưỡng thị huyết đằng. Làm một thuộc tính cực phẩm linh thạch vừa mới để vào, thị huyết đằng liền vui sướng lắc lư, hấp thu trong đó tinh thuần cường đại linh lực, mềm mại đằng mạn bên trên có nhiều hơn vài miếng lá cây. Phong Ất Mặc cũng biết, giống thị huyết đằng dạng này linh đằng cũng không thể quá nóng lòng cầu thành, trưởng thành nhất định phải trải qua thời gian tích lũy. Thu hồi thị huyết đằng, Phong Ất Mặc tiếp tục xem xét, ngoại trừ linh thạch, chính là lấy các loại linh đan nhiều nhất, chừng hơn ngàn bình. Tại một cái đơn độc trong hộp ngọc, hắn phát hiện một viên màu vàng kim nhạt lớn chừng ngón cái linh đan. Hóa thần đan. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, không nghĩ Tuyền Xanh Vân còn có một hạt hóa thần đan, không phải hắn hóa thần thời điểm còn lại, chính là vì người khác chuẩn bị. Hóa thần đan, tên như ý nghĩa, chính là hóa thần sử dụng. Phong Ất Mặc hiện tại vẹn vẹn nguyên anh tứ trọng, khoảng cách hóa thần còn rất xa, cũng không có cân nhắc luyện chế hóa thần đan, bây giờ có một hạt có sẵn, cũng là đã giảm bớt đi phiền phức. Bất quá, viên này hóa thần đan là hạ phẩm linh đan, y theo Phong Ất Mặc tính tình, mình hóa thần tối thiểu phải dùng bên trong, thượng phẩm hóa thần đan mới được. Thu hồi hóa thần đan, Phong Ất Mặc cầm lên mặt tử kim sắc tấm chán, bảo vật này bề ngoài phổ thông, thế nhưng là Phong Ất Mặc nhưng từ bên trong cảm giác được một cỗ khác khí tức, tường hòa, yên tĩnh, nhàn nhạt Phật lực tiêu tán ra, lại là một kiện Phật bảo. Bởi vì thân ở xa Ngư Vương trong cung điện, không tiện tế ra luyện hóa, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Sửa sang lại linh thạch, pháp bảo, linh đan, chỉ còn lại hơn ngàn gốc cấp 5, cấp 6 linh dược, còn có mấy trăm ngọc giản, cũng không có thời gian dần dần nhìn kỹ, tất cả đều phân loại bày ra tại tu di trạc bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mắt trọng yếu nhất chính là như thế nào mới có thể tìm tới nghĩa huynh hạ lạc. Nơi đây chỗ sâu bên trong biển sâu, không có ánh trăng, không cách nào thi triển nguyện chi ảnh độn, không phải lấy ảnh độn ẩn nạp tính, có thể tùy tiện qua lại toàn bộ cung điện, liền có thể dò thăm nghĩa huynh hạ lạc. Nếu không ra ngoài bắt một con hải yêu, khảo vấn một chút. Phong Ất Mặc nhìn một chút, bên ngoài y y nguyên tiếng người huyên náo, những cái kia hải yêu không biết có phải hay không là không có uống qua tửu, còn tại liều mạng hướng miệng bên trong rót rượu, may mắn bọn chúng không hiểu náo động phòng, không phải, còn không biết ứng đối ra sao đâu. Lúc này, đã đến giờ tí, ngay tại Phong Ất Mặc dự định đi ra thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiếp lấy một đạo to lớn thân ảnh rơi xuống tại trong đại điện, được mấy chương cái bản đều nện lật ra, thịt rượu rơi lả tả trên đất. Phong Ất Mặc lấy thiên nhãn đồng thấy rõ, kia rơi xuống người chính là cùng vương hậu tại hậu sơn yêu đương vụng trộm hải yêu. Chỉ bất quá, hắn lúc này thoi thoát, toàn thân nhiều chỗ cốt cách đứt gãy, xuất khí so hít vào nhiều. Tại cung điện đằng sau, Sa Ngư Vương mặt âm trầm đi tới, trong tay kéo lấy một người, không phải vương hậu hay là ai. Thiện nhân này cũng dám cóng lao tử câu tam đắc tứ, các ngươi nói làm sao bây giờ a? Sa Ngư Vương thanh âm khàn khàn truyền đến, phía dưới lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói tiếp. Nói chuyện, các ngươi đều câm. Sa Ngư Vương hét lớn một tiếng, chấn động đến đại điện hơi rung nhẹ, một đám hải yêu vội vàng kêu lên, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Lúc này, nhưng là muốn kiên định không thay đổi đứng tại đại vương trên lập trường. Đại vương, tha mạng a, thiếp thân cũng không dám nữa. Vương hậu đau khổ cầu khẩn, Sa Ngư Vương hơi vung tay, được vương hậu ném tới kia trên mặt đất nửa yêu bên người. Ngươi tiện nhân kia, không phải thích cái đầu lớn sao, liền để hai người các ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi. Nói xong, tay run một cái, một khi xiên thép liền cắm ở vương hậu trên ngực, xiên chui ông không ngừng run rẩy, hoàn toàn đem người đính tại trên mặt đất. Hiện trường một mảnh xôn xao, phu cận hải yêu dọa đến lộn nhào chạy đi, đây chính là đại vương nhiều năm qua vương hậu a, nói sát liền giết, đều trong lòng run sợ. Thốt, đem bọn hắn khiêng xuống nuôi cá, tất cả giải tán đi. Như thế nháo trò, ai muốn không dám chờ đợi, mấy người tiến lên, dơ lên thi thể vội vàng rời đi. Đảo mắt, lớn như vậy cung điện im ắng, lanh lanh thanh thanh, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, huyết thủy cùng thịt rượu hỗn hợp cùng một chỗ, phát ra gây mùi khó ngửi mùi. Sa Ngư Vương tại chúng hải yêu sau khi đi, hơi dừng lại, liền cũng rời đi. Phong Ất Mặc nhíu nhíu mày, đột phát sự kiện làm rối loạn kế hoạch của hắn, ngay tại do dự, lại phát hiện Sa Ngư Vương không có lưu lại trong cung điện, mà là rời đi về sau, thẳng đến mặt phía bắc mà đi. Trong lòng của hắn khẽ động, lặng yên rời đi động phòng, thân thể dán một trường cấp 5 cao giai ẩn nặc phù lục, đi theo. Chỉ thấy Sa Ngư Vương ra cung điện, trực tiếp vòng tới khoảng cách cung điện bên ngoài mấy dặm một cái hố to bên dưới, nơi đây là vứt bỏ thi thể địa phương, phàm là bị chỗ hắn quyết hải yêu đều bị ném tới nơi này cho ca ăn. Vương hậu, còn có cái kia nửa hóa hình hải yêu đều bị ném tới trong hầm, một đám hải ngư ngay tại gặm ăn vương hậu thi thể, mà kia nửa hóa hình hải yêu còn có một hơi, con cá không dám trước núi, nhưng cũng tại thời khắc hấp hối. Sa Ngư Vương đi vào nửa hóa hình hải yêu bên người, lấy ra một hạt linh đan nhét vào trong miệng của hắn, chỉ trong chốc lát, nửa hóa hình hải yêu vết thương trên người thuận tiện, từ trong hố nhảy lên một cái, chân sau lễ bái, đa tạ đại vương. Sa Ngư Vương vội vàng đỡ lên nửa hóa hình hải yêu, là hủy khuất huynh đệ ngươi mới là. Vì bản vương, để ngươi nhận câu dẫn vương hậu tội danh, còn bị bản vương đánh thành trọng thương, hẳn là bản vương xin lỗi ngươi mới là. Nửa hóa hình hải yêu kinh sợ, liền vội vàng không người, có thể vì đại vương hiệu lực là tiểu nhân phúc khí. Đúng, xá muội tạm được, nếu như chỗ nào không tốt, đại vương cứ việc nói cho tiểu nhân nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn nàng. Cũng không thể nói như vậy, lệnh muội xinh đẹp động lòng người, ôn nhu quan tâm, chính hợp bản vương tâm ý, so cái này mẫu dạ xoa mạnh gấp trăm lần, bản vương rất là thích. Sa Ngư Vương nghiêm mặt, nói, năng có như thế mỹ nhân làm bạn, đại vương ta cũng liền thỏa mãn. Chương 141, Nghĩa huynh tin tức, tám càng. Nửa hóa hình hải yêu trong lòng mừng thầm, chỉ cần đại vương thích liền tốt. Sa Ngư Vương vô vô nửa hóa hình hải yêu bả vai, tốt, ngươi vất vả, trở về đi. Rõ. Nhưng mà, ngay tại nửa hóa hình hải yêu quay người thời khắc, Sa Ngư Vương đột nhiên xuất thủ, một trưởng vỗ tại nửa hóa hình hải yêu trên lưng, trước ngực của hắn tuôn ra một đoàn huyết vụ, một trái tim lập tức phấn thoái. Ngươi nửa hóa hình hải yêu phẫn nộ, không cam lòng xoay người, ngươi thật là ác độc độc. Không đợi hắn nói xong, Sa Ngư Vương há miệng ra, chừng mấy trượng lớn nhỏ, một ngụm liền đem nửa hóa hình hải yêu nuốt vào trong bụng. Hừ, ngươi biết quá nhiều rồi, không thể để ngươi sống nữa. Phong Ất Mặc bị lặp đi lặp lại mà đột nhiên xuất hiện biến hóa làm ngộng, đây là thẳng tính yêu thú sao? Đều hiểu dụng kế mưu. Sa Ngư Vương vì diệt trừ hiện tại vương hậu, phái cái này nửa hóa hình hải yêu câu dẫn vương hậu, sau đó nhờ vào đó trước mặt mọi người trừ đi vương hậu, làm trọng thương nửa hóa hình đại yêu, ngồi vững vương hậu nơi này yêu câu đáp thành gian sự thật, tiếp lấy lại cứu cái này nửa hóa hình hải yêu, thế nhưng là tại sao muốn giết hắn đâu? Chỉ gặp Sa Ngư Vương nhìn chung quanh một chút, thấy không có người bên ngoài, triển khai thân hình lách qua cung điện, hướng cung điện phía sau trong một cái động bỏ chạy. Phong Ất Mặc lặng lẽ đi theo, cấp 5 cao giai ẩn nặc phụ lục, ngay cả Sa Ngư Vương đều không thể phát hiện, chỉ cần không thi pháp liền sẽ không tiết lộ hành tung. Hắn mới vừa tới đến chỗ cửa hang, liền nghe được trong động truyền đến tư tư hôn môi thanh âm, tiếp theo là Sa Ngư Vương phá la thanh âm khàn khàn, mỹ nhân, ngươi thật đẹp. Ngươi yên tâm, cái kia mẫu giả xoa đã bị bản vương thu thập, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản vương vương hậu. Thật! Đa tạ đại vương! Một cái mềm nu, mềm nhũn thơm ngọt thanh âm truyền đến, nghe để cho người ta xương cốt đều tê dại. Hắc hắc, sau này chỉ cần ngươi đem bản vương hầu hạ tốt, muốn cái gì có cái đó. Hôm nay con ta Sa Cương tân hôn động phòng, có phải hay không là ngươi ta hai người cũng động phòng một chút? Cũng tốt cấp Sa Cương tăng thêm một cái đệ đệ, muội muội. Sa Ngư Vương gần như dâm đãng thanh âm nói, kế tiếp là thở gấp thở phì phò thanh âm cùng quần áo xé rách thanh âm. Phong Ất Mặc không khỏi dùng mình một cái, nơi này hải yêu đều là như thế dâm tà sao. Ô, đại vương, hay là an tâm chớ vội tốt. Người ta sớm tối đều là ngươi người, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Đúng, ngươi cái kia có thể luyện chế pháp bảo cháu trai đâu. Nghe nói hắn nhưng là người cùng yêu nhất kết hợp hoàn mỹ, đã có được trí tuệ của nhân loại, lại có yêu thú cường hãn nhục thân, tuổi còn trẻ, liền trở thành luyện khí đại tông sư. Nếu như chúng ta hải yêu đều có thể phân phối bên trên thích hợp chúng ta cao cấp pháp bảo, ai còn có thể là chúng ta địch thủ? Cái kia ngọt mềm thanh âm hỏi. Ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi ca ca đem bọn hắn an bài tại cực kỳ bí ẩn địa phương, lần này, có thể diệt trừ cái kia mẫu giả xoa, ngươi ca ca xuất lực không ít ta. Sa ngư vương mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói. Phong ất mặc sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhân loại có được siêu phàm trí tuệ, căn cứ tự thân đặc điểm luyện chế ra pháp bảo, lấy tu luyện đoạt được pháp lực khu động, thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà phổ thông yêu thú, nhục thân cường hãn, nhưng không có pháp lực, toàn thân trên dưới đều là yêu lực, tự nhiên không cách nào sử dụng pháp bảo, cho nên bọn chúng mới tranh nhau sợ sau muốn hóa hình. Hoàn toàn hóa thành nhân hình về sau, liền có thể tu luyện nhân loại công pháp, thần thông, diễn sinh ra pháp lực, tự nhiên là có thể thúc đẩy pháp bảo. Nhưng mà, Nghĩa huynh Ngư Hương Thuyền chính là luyện khí thiên tài, vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, luyện chế ra có thể lấy yêu thú yêu lực khu động pháp bảo, cứ như vậy, yêu thú sức chiến đấu liền thật to tăng cường. Bởi vậy, Ngư Hương Thuyền biến thành Sa Ngư Vương trọng điểm bảo hộ đối tượng, mà cái kia nửa hóa hình hải yêu chính là chấp hành nhiệm vụ người, hắn vừa chết, liền không có người thứ hai biết Ngư Hương Thuyền hạ lạc. Giết hắn, có thể nói một hòn đá ném hai chim, đã có thể bảo thủ Ngư Hương Thuyền ẩn thân bí mật, lại báo cho mình đội nón xanh thủ. Dù là nửa hóa hình hải yêu là hắn phái đi, thiên hạ cũng không có nam nhân kia thích trên đầu mang nhất định nón xanh. Nghĩ thông suốt vòng này tiết, Phong Ất Mặc không khỏi đối Sa Ngư Vương vài phần kính trọng, nguyên lai bề ngoài thô cuồng hải yêu còn có như thế tinh tế tỉ mỉ tâm cơ, thật là nhìn không ra a. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể tìm tới Nghĩa huynh Ngư Hương Thuyền hạ lạc đâu? Nữ tử kia tựa hồ đối với Ngư Hương Thuyền hết sức cảm thấy hứng thú, lại hỏi, đại vương, đã thiếp thân sắp xưng là đại vương vương hậu của ngươi, cũng coi là người một nhà, lúc nào đem cái này thiên tài cháu trai mời đến, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, gặp mặt một lần, miễn cho ngày sau gặp được còn tưởng rằng là người xa lạ đâu. Sa Ngư Vương ngừ một tiếng, tiếp tục dở trò, tìm tòi nhào nặn, liền muốn trong động thành tựu chuyện tốt. Ai nha, đại vương, người ta nói với ngươi chính sự đâu. Nữ tử nũng nịu, nghe Sa Ngư Vương sắc cùng hồn thu, nói, tốt tốt tốt, theo ý ngươi, ngày mai đi, bản vương dẫn ngươi đi gặp một lần hắn, như thế nào? Thật! Đa tạ đại vương! Lần này phải chăng năng thỏa mãn bản vương rồi? Ừm, người ta đều là đại vương người, đại vương muốn như thế nào đều được. Sau đó tự nhiên là một trận thanh âm huyên náo, mập mờ bầu không khí tỏ khắp. Phong Ất Mặc không có rình coi ham mê, lặng lẽ lui trở về, ngày mai, lại đi theo đám bọn hắn là được. Ngày hôm sau, Phong Ất Mặc an bài Liên Nhi, Ngân Xuyên Nhi lưu tại tân phòng bên trong, giả trang xác cương, nên ngang xuất cung điện Bắc Môn, tại một chỗ đáy biển rừng đá bên trong dấu kín, chờ đợi Sa Ngư Vương cùng hắn tân vương hậu đến. Sau một canh giờ, Sa Ngư Vương mang theo người một người xinh đẹp nữ hải yêu xuất hiện tại cung điện Bắc Môn, cũng không có những người khác đi theo. Kia nữ hải yêu phong nhũ phì đồn, diễm như hoa đào, mặc dù hóa hình làm người, thế nhưng là tại Phong Ất Mặc thiên nhãn đồng dưới, hay là lộ ra bản thể, lại là một đầu vảy bạc tam hoa xà. Xa bản tính dâm tà, khó trách có thể đem Sa Ngư Vương câu dẫn lên tay. Hai người ở trong nước biển gấp độn mà đi, tốc độ cực nhanh, Phong Ất Mặc không dám cùng thật chặt, chỉ có thể xa xa dán tại hai người sau lưng, cũng may thiên nhãn đồng nhìn ra cực xa, cũng không trở thành mất dấu bọn hắn. Một đường đi ra hơn 10 dặm, đi vào một mảnh to lớn san hô trong đám, ghé qua mà vào. Phong Ất Mặc không hề nghĩ ngợi, liền đi vào theo, nhưng mà, mới vừa tới đến san hô trong đám, liền phát hiện không ổn, bốn phía tràn ngập tiêu sát khí tức, không đợi hắn kịp phản ứng, bốn phương tám hướng xuất hiện mấy chục nửa hóa hình hải yêu, chính đối diện, Sa Ngư Vương chính cười lạnh nhìn xem chính mình. Lúc này, Phong Ất Mặc đã minh bạch, mình đã rơi vào một cái bẫy bên trong. Thế nhưng là, mình lại như thế nào tiết lộ bộ dạng? Bởi vì muốn gặp Ngư Hương Thuyền, Phong Ất Mặc liền khôi phục nguyên trạng, mà lại vì tốc độ cao nhất theo dõi Sa Ngư Vương, ẩn nặc phù lục không được tác dụng, chỉ có thể thi triển cấp thấp ẩn nặc thuật, bởi vậy mới vừa xuất hiện liền bị bao vây. Bản vương đạo là cái nào gan lớn cuồng đồ dám len lén lẻn vào Bắc Hải trong cung điện, nguyên lai là ngươi. Sa Ngư Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Phong Ất Mặc, trên người ngươi có bản vương tay cụt. Phong Ất Mặc rốt cục ý thức được nguyên nhân, nguyên lai là Phi Thiên Thần Trảo tiết lộ thân phận, hắn có thể thông qua Phi Thiên Thần Trảo cảm giác Sa Ngư Vương vị trí, Sa Ngư Vương cùng hắn tay cụt ở chung được vài vạn năm, mặc dù bị hắn luyện hóa thành Phi Thiên Thần Trảo, giấu kín tại Tu Di Trạc bên trong, đồng dạng còn có thể bị Sa Ngư Vương cảm nhận được. Sa Ngư Vương, ngươi đợi như thế nào? Phong Ất Mặc cũng không có bối rối, mà là trầm giọng hỏi, ta nghĩa huynh Ngư Hương thuyền hiện tại như thế nào? Chương 142, lâm vào cái bẫy, chín càng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn như thế có tình có nghĩa, đến lúc này, hay là quan tâm chính ngươi đi, bên trên, bắt hắn lại. Mấy chục nửa hóa hình hải yêu riêng phần mình lấy ra không đồng dạng thức binh khí, hướng Phong Ất Mặc xuống lại tới. Nhìn thấy trong tay bọn họ binh khí, Phong Ất Mặc con ngươi có chút co rụt lại, làm luyện khí đại tông sư, tự nhiên có thể nhìn ra tất cả binh khí đều là xuất từ nghĩa huynh Ngư Hương thuyền chi thủ, bị chư vị hải yêu cầm trong tay, yêu lực bắn ra bốn phía, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, không nghĩ tới, nghĩa huynh luyện chế ra tới pháp bảo vậy mà dùng để đối phó mình, hắn không chút do dự bấm tay một điểm, một cỗ kinh người hàn khí từ trên trời giáng xuống. Một cây phát ra khí tức băng hàn dài mười mấy trượng, ba trượng phẩm chất đầu ngón tay, điểm rơi vào hắn phía trước, cơ binh khí mười cái nửa hóa hình hải yêu trong nháy mắt liền bị đông tại to lớn tảng băng bên trong. Đây chính là Phong Ất Mặc tại cảm ngộ điện lĩnh ngộ được thiên hàn chỉ thứ hai chỉ thiên chỉ vô tận. Đón lấy, hắn vô linh trùng túi, mấy ngàn thôn hồn trùng vỗ cánh bay ra, nhào về phía cái khác hải yêu, mà lưu cầu vòng truy phong kiếm vèo bay ra, ông ông xoay tròn. Tảng băng đều bị cắt thành mấy khối, bên trong hải yêu trên mặt sợ hãi bị chém thành mấy khúc. Cái khác yêu trùng không cách nào ở trong nước tác chiến, cũng chỉ có thôn hồn trùng có thể ở trong nước biển thành thạo điêu luyện ghé qua. Sa Ngư Vương giật nảy cả mình, không nghĩ tới Phong Ất Mặc sẽ như thế sắc bén thần thông, lấy lạnh hơi thở đóng băng nước biển, trực tiếp mà hữu hiệu, nếu như là bình thường hẳn, tự nhiên khốn không được nửa hóa hình hải yêu, làm cấp 5 hóa hình đại yêu. Tự nhiên có thể từ lạnh hơi thở bên trong cảm nhận được một cỗ đạo vận khí tức. Trong lúc bất chi bất giác, âm dương quyết ngưng tụ đạo vận diễn sinh đến những công pháp khác bên trong. Âm dương chính là các pháp bản nguyên, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Ngày đó một ngón tay liền có thể diệt sát nhân loại tiểu tử khi nào trưởng thành đến như vậy trình độ. Vốn là muốn đại triển thân thủ nửa hóa hình hải yêu còn không có vọt tới Phong Ất Mặc trước người, liền đã bị mấy ngàn thôn hồn trùng chỗ bao vây. Hoảng sợ phát hiện hồn phách của mình không ngừng bị thôn phệ, lập tức thất kinh. Bọn chúng tu luyện mấy ngàn năm, thật vất vả ngưng luyện hồn phách, sinh ra linh trí, một khi bị hao tổn, liền sẽ đánh về nguyên hình, biến thành không khai hóa man yêu cổ thú. Nhưng mà, tại thôn hồn trùng thôn phệ dưới, không chỉ là bị hao tổn vấn đề, mà là muốn mạng vấn đề. Đại vương, cứu mạng! Cứu mạng A! Nửa hóa hình hải yêu lớn tiếng kêu gọi. Mười cái nửa hóa hình hải yêu vậy mà cầm chỉ là côn trùng không có cách nào, thi triển ra đủ kiểu phương pháp, cũng vô pháp tiêu diệt hết như là giỏi trong xương hát sắc côn trùng. Đặc biệt là trên thân mang theo màu đỏ đường vân thôn hồn trùng vương, đơn độc một cái, liền đem một đầu nửa hóa hình hải yêu thôn vệ thoi thoát, rất nhanh liền đến ngược lại không lên, chết rồi. Sa Ngư Vương giận không kèm được, tốt đẹp hình thức đột nhiên nghịch chuyển, lúc này lấy ra một cây xin thép, nhắm ngay Phong Ất Mặc đâm tới. Dầm dầm. Xiên thép phát ra kinh người yêu lực, được màu đen nước biển xung kích hướng hai bên tách ra, một đầu trên trán mọc ra độc giác quái thú yêu hồn xuất hiện tại xiên thép phía trên, nhắm ngay Phong Ất Mặc phóng xuất ra một đạo cao vài trượng hồ quang điện. Hồ quang điện phía dưới, thôn hồn trùng nhau nhau tránh né, mấy cái không tránh kịp, lập tức bị hoành thành hư vô. Phong Ất Mặc không nghĩ tới Sa Ngư Vương đánh bậy đánh bạ thả ra binh khí chứa phóng thích lôi hồ yêu hồn, khắc chế thôn hồn trùng. Vừa sợ vừa giận, bắt trận đồ bay ra, bên trong hạnh hoàng kỳ rơi xuống, che lại toàn thân của hắn. Xoẹt xẹt. Cứ việc lôi hồ uy lực mạnh mẽ, thế nhưng là gặp hạnh hoàng kỳ, vẫn là bị ngăn tại bên ngoài, không cách nào sẽ rách lực phòng ngự. Sa Ngư Vương thấy thế vui mừng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cao hứng, Phong Ất Mặc lại là một cái thiên chỉ vô tận, xiên thép cùng độc giác yêu hồn lập tức bị đông tại tảng băng bên trong. Thế nhưng là, Sa Ngư Vương yêu lực cường đại. Tảng băng vừa mới hình thành, liền phát ra răng rác thanh âm, từng vết nước xuất hiện tại tảng băng phía trên. Nhưng mà mấy tức thời gian đã đầy đủ, Phong Ất Mặc tế ra tỏa hồn nhận, đâm trúng tảng băng, bảo vật này ngay cả quỷ hoàng đều có thể phong ấn, chớ nói chi là một cái yêu hồn, trong nháy mắt liền đem yêu hồn hấp thu đi vào. Sa Ngư Vương vừa kinh vừa sợ, xiên thép đã mất đi yêu hồn, uy lực giảm nhiều, tiểu tử này thủ đoạn làm sao nhiều như vậy. Không có lôi hồ uy hiếp, thôn hồn trùng lại một lần nữa chen chúc mà tới, lại có mấy nửa hóa hình hải yêu chết oan chết uổng. A, bản vương giết ngươi. Sa Ngư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thả người bay tới, hai tay nắm ở xiên thép, rất xiên thẳng đến Phong Ất Mặc ngay ngực đâm tới. Đây một xiên, bao hàm Sa Ngư Vương phẫn nộ, thanh thế to lớn, xiên thép vì thế mà kịch liệt run rẩy, bốn phía nước biển đều đung đưa kịch liệt, giống như bị đun sôi, tạo thành một mảnh vòng xoáy, vậy mà xen lẫn từng đạo sắc bén thủy tiễn. Ở trong biển, Sa Ngư Vương chính là vương giả, khống thủy năng lực không ai bằng. Nhưng mà, Phong Ất Mặc lại không chỉ thôn hồn trùng, thiên hàn chỉ, hắn còn có Tu La Hắc Tâm Diễm. Ly. Một tiếng chim hót, Tu La Hắc Tâm Diễm chỗ huyền hóa chu tức hiện lên ở Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu, miệng há ra, một mảnh màu đen hỏa diễm phun ra, tại cấp 5 linh diễm nhiệt độ cao dưới, nước biển trong nháy mắt liền bị khí hóa, vô số bạc khí, hơi nước dâng lên, khiến cho mọi người đều giống như đưa thân vào tiên cảnh. Đang. Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm thiểm điện bay tới, chính giữa xin thép, Sa Ngư Vương thân thể to lớn hướng về sau bước lên, nội tâm mười phần kinh hãi, mình xin thép so kia nho nhỏ phi kiếm to lớn mười mấy lần, sao lại bị chấn động đến hai tay run lên. Một mực ở vào ngắm nhìn nữ yêu có chút tức giận, vốn là muốn thuận lợi đi gặp luyện khí thiên tài, ai ngờ bị trước mắt nhân loại phá không tốt, gặp Sa Ngư Vương khắp nơi bị áp chế, trong lòng mười phần chấn kinh, hữu tâm trợ giúp Sa Ngư Vương. Lượn lờ tiến lên một bước, miệng há ra, một ngụm khói độc liền phun tới, bốn phía trong nước biển du ngư lập tức tất cả đều tại khói độc bên trong biến thành nước mủ. Nhưng mà, trốn ở hạnh hoàng kỳ bên trong Phong Ất Mặc lại không hề sợ hãi, hít sâu một hơi, tất cả khói độc tất cả đều chui vào trong miệng của hắn, sau đó há miệng, một đạo hắc quang bắn ra, phốc từ nữ yêu cái chán chui vào, từ phía sau nào bay ra. Nữ yêu kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất. Trong nháy mắt liền biến thành một đầu vảy bạc tam hoa xà, tiếp lấy bắt đầu hư thối, rất nhanh liền biến thành một đống bạch cốt. Phong Ất Mặc chính là vạn độc chi thể, kịch độc so vảy bạc tam hoa xà độc rắn càng thêm mãnh liệt, hắc ngòi ong nhanh giống như thiểm điện, kia nữ yêu căn bản không có nghĩ đến Phong Ất Mặc thần thức cường đại đến có thể đồng thời điều khiển vài kiện pháp bảo, bất ngờ không đề phòng, thế thì chiêu mà chết. Sa Ngư Vương ngửa đầu gào thét, vừa mới đạt được mỹ nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Tự nhiên là nổi trận lôi đình, miệng bên trong phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé gầm rú, phương viên hơn 10 dặm bên trong hải yêu, hải thú đều hướng nơi này bơi lại. Tiểu tử, ngươi giết 10 cái, bản vương liền gọi 20 cái, giết 20 cái, bản vương liền cứ gọi 100 cái, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi. Sa Ngư Vương giữ tận quát. Đối với vọt tới hải yêu, hải thú, Phong Ất Mặc để ở trong mắt, ít nhiều có chút lo lắng. Tựa như Sa Ngư Vương nói. Trong biển yêu thú vô cùng vô tận, giết một nhóm còn có càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ bị mệt chết. Vội vàng ra hiệu Tu La Hắc Tâm Diễm phun ra một miệng lớn hỏa diễm, nước biển chung quanh lập tức sôi trào lên, hơi nước, bong bóng tràn ngập phương viên mấy trăm trượng, thấy không rõ bất luận cái gì cảnh trí. Chờ hơi nước tan hết, Sa Ngư Vương ngạc nhiên phát hiện, Phong Ất Mặc biến mất ở trước mắt. Hả ai nhìn thấy cái kia loài người? Sa Ngư Vương cuồng bạo gầm rú. Tất cả hải yêu tất cả đều lắc đầu. Vừa rồi tất cả đều là hơi nước, không có người phát hiện cái kia nhân loại là như thế nào biến mất. Chương 143, nhìn thấy Nghĩa Huynh, 10 chương. Tìm. Đều đi tìm, nhất định phải tìm tới hắn. Sa Ngư Vương nhảy chân gầm thét lên. Rõ. Tất cả hải yêu tứ tán mở, tìm kiếm Phong Ất Mặc bóng dáng. Tại san hô trong đám, một đầu màu đen du ngư mắt lạnh nhìn khắp nơi tán loạn tìm người hải yêu, cười lạnh không thôi, tìm đi. Tìm mấy ngày cũng đừng hỏng tìm tới ta. Ngay tại biến thành hắc ngư trong nháy mắt, Phong Ất Mặc liền lấy Tu La Hắc Tâm Diễm bọc lại phi thiên thần trảo, để tránh lại bị Sa Ngư Vương cảm nhận được. Đầu này hắc ngư tự nhiên là Phong Ất Mặc biến hóa, vừa rồi, hắn thừa dịp Tu La Hắc Tâm Diễm thiêu đốt nước biển, toát ra đại lượng hơi nước, che khuất tất cả hải yêu ánh mắt, thu thôn hồn trùng, lưu cầu vòng truy phong kiếm, Tu La Hắc Tâm Diễm, bắt trận đồ, biến thành một đầu hắc ngư. Trốn ở san hô bên trong. Bởi vì thể nội yêu đan tồn tại, chỉ cần hắn biến thành những sinh linh khác, liền sẽ che giấu trên thân nhân loại khí tức, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Hải yêu nhóm tìm khắp cả phương viên trăm dặm, cũng không có phát hiện cái kia nhân loại ảnh tử, tức giận đến Sa Ngư Vương bạo tẩu không thôi, thật sự là không hiểu rõ, cái kia nhân loại là như thế nào hư không tiêu thất, mà lại, đối với tay cụt cảm giác cũng hư không tiêu thất, không cách nào cảm nhận được đại khái phương vị. Nửa ngày thời gian, cơ hồ đem phụ cận đều lật ra mấy lần, không có bất kỳ cái gì kết quả. Sa ngư vương chỉ có thể để chúng hải yêu tất cả đều tán đi, quay người hướng san hô quần chỗ sâu bước đi. Hắn toàn vẹn không có chú ý tới một đầu hắc ngư đi theo hắn cách đó không xa. Sa ngư vương đi vào một chỗ dày đặc san hô bụi trước, nhìn chung quanh một chút, thấy không có bất luận kẻ nào, lấy ra một mặt lệnh bài, nhắm ngay một đám tử sắc san hô hơi trao đảo một cái, tử sắc san hô rầm rầm tránh ra, lộ ra một cái huyệt động đến, hắn xoay người chui vào. Ngay tại tử sắc san hô sắp quan bế thời khắc, hắc ngư nhanh chóng bơi đi vào. Bên trong không có nước, hoàn toàn là một cái phong bế không gian, tựa như Liên Nhi vui mừng cư đồng dạng. Chủ nhân, ngài đã tới. Vừa mới đi vào, một cái phong ất mặc thanh âm quen thuộc liền vang lên, cũng là bị Sa ngư vương bắt sống Tả Sơn. Khó trách nơi đây có cấm chế bảo hộ cửa vào, thế nhưng là hắn một cái nhân loại nguyên anh tu sĩ, sao có thể nhận Sa ngư vương làm chủ đâu? Ừm. Tình huống thế nào? Tiểu tử kia còn trung thực sao? Sa ngư vương hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, lão nô nhìn chằm chằm vào hắn đó mỗi ngày luyện chế mười mấy món pháp bảo, không dùng đến 10 năm, liền sẽ cấp đại vương chế tạo ra 5 vạn thích hợp hải yêu đại nhân pháp bảo sử dụng. Tả Sơn lịnh nọt nói. 10 năm? Quá lâu. Bắt đầu từ ngày mai, không, từ giờ trở đi, để hắn một ngày luyện chế 30 món pháp bảo, trong vòng 5 năm. Bản vương muốn tạo thành 5 vạn đại quân. Sa ngư vương nhíu mày, bất mãn hết sức nói. Tả Sơn ngẩn ngơ, một ngày luyện chế mười mấy món pháp bảo đã là vượt qua thường nhân mười mấy lần, chủ nhân còn bất mãn sao? Thế nhưng là miệng bên trong hay là nói ra, vâng, chủ nhân. Sau đó không lưng, cùng sau lưng Sa ngư vương, hướng trong động đi đến. Không có thủy, phong ất mặc con cá này chỉ có thể rơi trên mặt đất, cũng không thể động. Chỉ có thể chờ đợi Sa ngư vương, Tả Sơn đi xa, lúc này mới khôi phục nguyên trạng, tay lấy ra ẩn nặc phù lục dán tại trên thân, lặng lẽ hướng bên trong kín đáo đi tới. Bên trong không khí hơi ẩm ướt, thông đạo hoàn toàn là nhân công mở ra, khắp nơi đều là đao tức dịu đục vết tích, trên vách động là huỳnh quang thạch, chiếu rọi tại gập gềnh mặt đất, mà lại càng đi bên trong, nhiệt độ càng cao. Đại nghĩa huynh ngư hưng chu ở chỗ này luyện chế pháp bảo, hẳn là liền có một chỗ địa hỏa. Ngay tại đi về phía trước mấy chục trượng về sau, phong ất mặc bên phải bên cạnh phát hiện một cái phong bế cửa nhỏ. Thông qua âm dương quyết, có thể cảm nhận được bên trong có yêu ớt sinh mệnh khí tức, là ai bị giam giữ ở bên trong. Phong ất mặc dừng lại thân hình, triển khai thiên nhãn đồng, trong mắt đạo vận đường vân lóe ra tinh mang, kia vách đá mặt tường chậm rãi biến thành trong suốt, thấy rõ ràng bên trong tràng cảnh. Một người nam tử nằm sấp nằm trên mặt đất, đã sớm không có khí tức, chết đã lâu. Nhục thân đều đã bắt đầu hư thối, ở bên cạnh hắn, là một nửa người nửa ngư thoi thóp phụ nhân, chính là nghĩa huynh ngư hương chu mẫu thân Khăn Nhã, mà kia người đã chết hẳn là phụ thân của hắn. I-N-C-U-A-T-U-I V-N phong ất mặc không chút do dự mở ra cửa nhỏ cấm chế, chui vào. Là ai? Ngư hương chu mẫu thân nghe tiếng mở cửa, đống nhiên quay đầu, phong ất mặc khiếp sợ phát hiện nàng một đôi mắt lại bị lột hết ra. Chỉ để lại hai cái lỗ thủng, còn chảy núm huyết. Bá mẫu, ta là Phong Ất Mặc, là nghĩa huynh ngư hương chu kết bái huynh đệ, ta tới trưởng. Phong Ất Mặc tâm tình nặng nề nói, Sa ngư vương cũng quá hung ác, thế mà được thân muội muội của mình hại thành dạng này, đơn giản không phải người. Là ngươi. Khăn Nhã ngạc nhiên kêu lên, dãy rủa muốn bỏ lên, đáng tiếc thân thể quá hư nhược, mấy lần đều không thể bỏ lên. Phong Ất Mặc liền vội vàng tiến lên nâng, bá mẫu. Là ai hại các ngươi? Mặc dù trong lòng xác định là Sa ngư vương, nhưng là hắn hay là muốn nghe Khăn Nhã chính miệng nói ra. Khăn Nhã thê thảm cười một tiếng, nói, còn có thể là ai, ta kia tâm ngoan thủ lạt huynh trưởng A. Phong ất mặc tay phải không khỏi nắm chặt, hận không thể tự tay giết Sa ngư vương. Bá mẫu, ngươi cảm giác thế nào? Có thể kiên trì một hồi sao? Ta đi trước bên trong nghĩ biện pháp được nghĩa huynh cứu ra, lại tới cứu ngươi. Phong ất mặc lấy ra một hạt chữa thương linh đan, đưa tới. Khăn Nhã lắc đầu, không có tiếp linh đan, mà là quay đầu, đem mặt hướng ngư hương chu phụ thân thi thể, trên mặt vậy mà lộ ra một nụ cười vui mừng. Không cần, chu nhi năng có ngươi dạng này huynh trưởng, thật sự là may mắn. Ta không được, nếu như không phải nghĩ gặp lại thấy một lần chu nhi, đã sớm theo hắn đi. Chúng ta mặc dù một cái là nhân loại, một cái là yêu tộc, thế nhưng là hai chúng ta thực tình yêu nhau, tương kính như tân, hắn vì tìm ta, không xa mấy vạn dặm đi vào tử vong chi hải, mà lại bị nhốt ở đây mấy chục năm, năng có hắn làm bạn cuối cùng thời gian, thỏa mãn. Nếu như mang theo ta, thế tất sẽ trở thành các ngươi vương hữu, bá mâu chỉ cầu ngươi, tại chúng ta sau khi chết, an táng cùng một chỗ, rời xa mảnh này tử vong chi hải, tìm một chỗ địa phương an tĩnh, để chúng ta hai người vĩnh viễn cùng một chỗ. Nói đến đây, Khan Nhã khí tức càng ngày càng yếu, một cái tay chậm rãi đưa về phía Ngư Hưng Chu phụ thân. Phong Ất Mặc trong mắt chứa nhiệt lệ, được Khan Nhã nhẹ nhàng chuyển tới, để hai người tay dắt tại cùng một chỗ. Khan Nhã mang theo hạnh phúc mỉm cười, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hai cái này nhiều tai nạn người rốt cục ở cùng một chỗ. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy ngực bên trong có một đám lửa tại mãnh liệt thiêu đốt, sắp nổ tung. Sa Ngư Vương hắn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Chỉ là tràn ngập phẫn nộ phun ra ba chữ, bình phục một chút tâm tình, lấy ra một bộ thạch quan, được bên trong cương thi dịch chuyển khỏi, thận trọng được hai người thi thể bỏ vào. Rời đi thạch thất, Phong Ất Mặc tiếp tục dọc theo thông đạo hướng về phía trước, lại đi ra trăm trượng, bên trong không gian rộng mở trong sáng, là một cái cự đại hang động, bên trong có mấy cái bốc lên hỏa diễm luyện khí đài, ngoại trừ Tả Sơn bên ngoài. Lúc trước truy sát Phong Ất Mặc cái khác mấy tên tu sĩ cũng có mấy người đang không ngừng bận rộn, tận cùng bên trong nhất luyện khí à y điếm lấy lại là quen thuộc nghĩa huynh Ngư Hưng Chu. Lúc này, tất cả mọi người đang không ngừng dẫn động địa hỏa, luyện chế từng cái binh khí phôi thai, phía trước mấy người dần dần tinh luyện vật liệu, nóng chảy các loại vật liệu, đến phiên cuối cùng, Ngư Hưng Chu phụ trách tố hình, xuất thành phẩm, mấy người được luyện chế pháp bảo quá trình tạo thành dây chuyền sản xuất. Hồi lâu không thấy, nguyên bản anh Tuấn Ngư Hưng Chu bẩn thỉu, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt hiện đầy tơ máu, giống như hồi lâu đều chưa từng nghỉ ngơi qua, nhìn làm cho đau lòng người. Sa Ngư Vương liền đứng tại Ngư Hưng Chu bên người, nhìn xem hắn biến hóa pháp quyết, một khối mềm mại phôi thai tại trong tay rất nhanh liền biến thành một cái cây trường thương. Chương 144, cứu ra nghĩa huynh, canh 1. Đón lấy, Ngư Hưng Chu được trường thương ném đến địa hỏa phía trên, trôi nổi tại trong ngọn lửa. Tay trái thú chảo lộ ra, lấy phát ra nhàn nhạt yêu lực, tại trường thương bên trên khắc họa cấm chế. Thủ pháp của hắn quái dị, chậm chạp, tựa hồ mỗi khắc họa một đạo cấm chế, đều cố hết sức, một cây trường thương, trọn vẹn khắc họa nửa canh giờ. Cong! Cấm chế hoàn thành, trường thương bay lên, lạc trên tay Ngư Hưng Chu. Hoàn thành một kiện pháp bảo, Ngư Hưng Chu lộ ra 10 phần mỏi mệt. Sa Ngư Vương từ Ngư Hưng Chu cầm trong tay quá dài thương pháp bảo. Huy vũ mấy lần, hài lòng gật đầu, nói, Hưng Chu à, ngươi phải tăng tốc tốc độ, cứu cứu thế nhưng là chờ ngươi đây một nhóm pháp bảo đâu. Có nhóm này pháp bảo, cứu cứu ta liền có thể xuất lĩnh hải yêu đại quân, công chiếm đại lục, cứ như vậy, màu mỡ đại lục liền thuộc sở hữu của chúng ta. Ha ha ha. Ngư Hưng Chu mặt không biểu tình, nói, Hưng Chu không có cái gì dã tâm, chỉ là hy vọng Sa Ngư Vương ngươi hoàn thành ngày đó hứa hẹn. Để cho ta mang theo phụ mẫu rời đi. Không có vấn đề, ngươi nếu là có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể sớm một ngày nhìn thấy bọn hắn. Sa Ngư Vương con mắt đều không nháy mắt một chút nói. Tốt. Ngư Hưng Chu nói xong, lập tức tiếp tục luyện chế pháp bảo. Hắn làm sao biết, cha mẹ của mình đã bị Sa Ngư Vương giàn vặt đến chết. Phong Ất Mặc gặp Ngư Hưng Chu còn bị mơ mơ màng màng, nếu như tiếp tục như vậy không ngủ không nghỉ luyện chế pháp bảo. Sớm muộn cũng sẽ bị mệt chết, thật sự là nhìn không được, lưu cầu vòng truy phong kiếm bá lóe lên mà xuất, bổ về phía Sa Ngư Vương. Sa Ngư Vương vẫn đứng tại Ngư Hưng Chu bên người, nhất định phải đem hắn bước đi, không phải một khi bắt lấy nghĩa huynh, mình liền bị động. Sa Ngư Vương căn bản không có ngờ tới tại địa bàn của mình sẽ có người đánh lén, lấy làm kinh hãi, theo bản năng tránh thoát đi, Phong Ất Mặc thừa cơ xuất hiện tại Ngư Hưng Chu bên người, một phát bắt được hắn. Lóe ra mấy trượng bên ngoài. Đại ca, không nên tin hắn, hắn lừa gạt ngươi. Phong Ất Mặc nói. Thấy Ất Mặc đột nhiên xuất hiện, Ngư Hưng Chu sững sờ, lập tức khẩn trương lên, vội vàng nói, huynh đệ, đi mau. Phong Ất Mặc trong lòng cảm động, lúc này, nghĩa huynh cái thứ nhất nghĩ tới hay là an nguy của mình. Hắn lôi kéo Ngư Hưng Chu, nói, đại ca, yên tâm, ở cái địa phương này, không ai có thể đả thương ta, ta muốn dẫn ngươi rời đi. Lại là ngươi. Sa Ngư Vương sắp điên rồi, 5 lần 7 lượt bị Phong Ất Mặc phá hư chuyện tốt, đối hận thấu xương, khoát tay chặn lại bên trong trường thương, hướng Phong Ất Mặc ngay ngực đâm tới. Lần này, không có nước, mấy vạn yêu trùng liền có đất dụng võ, Phong Ất Mặc tế ra vạn trùng tổ, vô số yêu trùng vỗ cánh bay ra, ông ông tuân hướng xa Ngư Vương, liền ngay cả đứng ở phía xa Tả Sơn mấy người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cấp 4 đê giai, trung giai yêu trùng thế nhưng là tương đương với nguyên anh tu sĩ, mấy vạn con trống rông bay múa, có hợp thành một đoàn, bổ nhào vào Tả Sơn bọn người trên thân, cơ hồ trong nháy mắt, bọn hắn liền biến thành một đống bạch cốt. Thương hại bọn hắn vì sinh tồn không núm, nhận Sa Ngư Vương làm chủ, lại cuối cùng chết tại một đám côn trùng trong tay. Sa Ngư Vương giật nảy cả mình, vừa thu lại trường thương, trước người múa ra một mảnh thương ảnh, lấy hắn cường hãn nhục thân, tăng thêm đặc thù pháp bảo, yêu lực bắn ra bốn phía, phàm là tiếp cận hắn yêu trùng nhao nhao bị đâm rơi xuống tới. Nhưng mà, yêu trùng số lượng thật sự là quá nhiều, Sa Ngư Vương giết mấy trăm con, lại có mấy ngàn con xông tới, khiến cho luống cuống tay chân. Dừng tay, Ngư Hưng Chu, nhanh để ngươi nghĩa đệ dừng tay, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy cha mẹ của ngươi sao? Sa Ngư Vương gấp, lại tiếp tục, chỉ sợ phải chết tại yêu trùng bên trong. Ngư Hưng Chu vội vàng kéo lại Phong Ất Mặc tay, nói, nghĩa đệ, tạm dừng tay, vi huynh phụ mẫu còn tại trong tay hắn đâu. Phong Ất Mặc mặt mũi tràn đầy bi thương, thả ra thách quan, nói, đại ca, bá phụ bá mẫu bọn hắn đã bị Sa Ngư Vương hại. Hả? VN. Ngư Hưng Chu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, khó có thể tin mở ra thạch quan, gặp bên trong nằm hai người, một cái chính là nhận nhau, lại một mực tách rời mẫu thân, một cái khác đã hư thối hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn là có thể nhận ra là phụ thân. Cha, mẹ. Ngư Hưng Chu thương tâm gần chết, bi thống vạn phần, té nhào vào trên quan tài đá, gào khóc, thanh âm bi thương. Nghe Phong Ất Mặc cũng đi theo không ngừng rơi lệ. Đại ca, thật xin lỗi, ta tới chậm, hẳn là sớm đến mấy ngày, bá mẫu tối thiểu sẽ không chết. Phong Ất Mặc tự trách nói. Ngư Hưng Chu dừng lại thút thít, đứng người lên, lắc đầu, nghĩa đệ, vi huynh phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ ngay cả phụ mẫu một lần cuối đều không thấy được. Muốn đoán liền đoán Sa Ngư Vương. Nói xong, hắn quay đầu căm tức nhìn Sa Ngư Vương. Một đôi tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, tạo thành một cái kỳ quái đồ án, sau đó miệng bên trong phun ra một cái bạo. Sa Ngư Vương trường thương trong tay đột nhiên nổ tung, một đôi tay nổ máu thịt bé bét. Phong Ất Mặc sững sờ, không nghĩ tới đại ca lại còn năng khống chế Sa Ngư Vương trong tay pháp bảo, xem ra hắn tại luyện chế pháp bảo thời điểm lưu lại một tay. Sa Ngư Vương vừa sợ vừa giận, làm ra một cái để Phong Ất Mặc, Ngư Hưng Chu giật mình cử động. Chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, lộ ra hơn 20 trượng to lớn bản thể, đầu hung hăng đâm vào trên vách động, một tiếng ầm vang, phá tan một cái động lớn, nước biển lập tức tràn vào. Phong Ất Mặc vội vàng thu tất cả yêu trùng, thả ra thôn hồn trùng đến, nhưng mà, Sa Ngư Vương đã từ lỗ thủng khổng lồ chạy ra ngoài. Chỉ cần Sa Ngư Vương tiến vào trong biển, Phong Ất Mặc liền biết đã không cách nào chiến thắng hắn, vội vàng thu thạch quan, kéo một phát Ngư Hưng Chu, thoát đi hang động. Tiến vào trong biển, Phong Ất Mặc thả ra phi ngư hảo, đại ca, ngươi đi trước. Ta còn có hai cái bằng hữu cần tiếp, chúng ta tại Thiên Khôi Thành tụ hợp. Ngư Hưng Chu gật gật đầu, được một cái ngọc giản nhét vào Phong Ất Mặc trong tay, cũng không dài dòng, lên phi ngư hảo, hướng lục địa phương hướng cực tốc chạy tới. Phong Ất Mặc không kịp nhìn bên trong ngọc giản cho, thi triển độn thuật hướng cung điện phương hướng bỏ chạy, hắn phải thừa dịp lấy Sa Ngư Vương còn chưa phát hiện Liên Nhi. Ngân Xuyên Nhi mau đem các nàng hai người mang đi. Lúc này Sa Ngư Vương đã hoàn toàn ở vào bạo tẩu trạng thái, vội vã trở về trong cung điện, mở ra bảo khố, tại trong khắp ngõ ngách lật ra một kiện thổ hoàng sắc đầu hổ thương, nâng thương liền ra bảo khố, đứng tại cung điện trên quảng trường, hét lớn, tất cả mọi người đều đi ra, cùng bản vương giết địch. Rõ. Bốn phía vang lên tiếng phụ họa, tuôn ra mấy chục nửa hóa hình hải yêu, còn có hai con đã hóa hình hải yêu, đại vương. Sắt cái nào? Một cái nhân loại, còn có chính là bản vương cháu trai, phàm là nhìn thấy hai người bọn họ, giết không tha. Sa Ngư Vương nghiêm nghị quát. Rõ. Mấy chục hải yêu giết ra cung điện, chào hỏi riêng phần mình thủ hạ, tuân hướng phụ cận hải vực, lại đối diện đụng phải đại hoàng tử điện hạ, vội vàng vọt đến một bên. Đại hoàng tử Sa Cương gật gật đầu, nên ngang quay trở về cung điện, vừa muốn trở về tân phòng, lại đụng phải Sa Ngư Vương. Sa Ngư Vương nhìn thoáng qua nhi tử, nói, vừa, ngươi cũng theo trà vương xuất chiến. Sa Cương hơi do dự, vâng, phụ vương, nhi thần lấy binh khí, lại cùng Ngân Xuyên Nhi lên tiếng kêu gọi liền đến. Sa Ngư Vương nhíu mày, trên mặt bất mãn, nhanh. Rõ. Sa Cương lách mình đi vào tân phòng bên trong, Liên Nhi, Ngân Xuyên Nhi lập tức tiến lên đón, lo lắng hỏi, Phong đại ca, chúng ta năng chạy đi sao? Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, không cần lo lắng, ta tự có biện pháp mang các ngươi ra ngoài. Nói, hắn lấy ra hai tấm cấp 4 cao giai huyễn phù dán tại trên thân hai người lập tức biến thành hai cái tùy tùng. Chương 145, Ngư Lương Chu vẫn lạc, canh 2. Bởi vì Liên Nhi, Ngân Xuyên Nhi vốn là hải yêu, không cần đến che giấu nhân loại khí tức, cho nên chỉ cần cải biến dung mạo liền có thể lừa dối quá quan. Phong Ất Mặc mang đi hai người rời đi cung điện, đi theo tại một đội hải yêu bên trong, làm bộ bốn phía tìm kiếm, tìm cơ hội chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Thế nhưng là Sa Ngư Vương ngay tại bên ngoài trăm trượng, nổi giận đùng đùng chạy tới san hô khu, tựa hồ không canh chừng Ất Mặc, Ngư Lương Chu hai người xử lý, liền sẽ không cam tâm. Nếu như bây giờ liền rời đi, liền sẽ bị phát hiện, lâm vào vô cùng vô tận hải yêu công kích. Bởi vậy, Phong Ất Mặc ba người chỉ có thể yên lặng đi theo, không dám tới gần, cũng không dám thoát ly. Đồng nhiên, bên trái đằng trước nước biển dâng lên kinh đảo Hải Lãng, nước biển bị cái gì một phân thành hai, kịch liệt khuấy động, nhấc lên cao mười mấy trượng sóng lớn, một chiếc màu đen thuyền đánh cá dùng tốc độ khó mà tin nổi cực tốc mà đến, thẳng đến Sa Ngư Vương đánh tới. Phong Ất Mặc thấy rõ, khống chế phi ngư hảo chính là nghĩa huynh Ngư Lương Chu, hắn biểu lộ nghiêm túc, trên mặt kiên quyết chi sắc, cừu hận lửa giận tại trong mắt thiêu đốt. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, trong lòng lo lắng, nghĩa huynh hiển nhiên ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, muốn giết Sa Ngư Vương, cấp phụ mâu báo thủ. Nên làm cái gì? Phía sau là Liên Nhi hai người, phía trước là kết bái nghĩa huynh, được cái này mất cái khác, chú ý trước mặt không cố được phía sau, chính không biết lựa chọn ra sao. Sa Ngư Vương đã cởi gần dơ lên trong tay màu vàng đầu hổ thương, nên phong pha sóng, trong nháy mắt liền biến thành dài trăm trượng, mấy trượng phẩm chất, tựa như thông thiên trụ đồng dạng thẳng đến mấy trượng phi ngư hào đập xuống. Phong Ất Mặc đống nhiên biến sắc, Sa Ngư Vương còn có lợi hại như thế bảo vật. Nếu như chính diện nện trên phi ngư hào, tất nhiên sẽ được phi ngư hào đập phân thoái. Nhưng mà, phi ngư hào bất chợt gia tốc, thế mà tăng lên không chỉ một lần, không trung lưu lại một mảnh tàn ảnh. Né tránh đầu hổ thương, tiếp tục vọt tới Sa Ngư Vương. Sa Ngư Vương con ngươi có chút co rụt lại, có chút bối rối, hét lớn, người tới, giết hắn. Lập tức có vài chục hải yêu phóng tới phi ngư hào, thế nhưng là tại phi ngư hào tốc độ cực nhanh dưới, không đợi tới gần liền bị phi ngư hào đụng phân thoái. Vâng! To lớn trường thương rơi vào trong biển, nước biển lập tức bị vênh lên cao mấy chục trượng, mà phi ngư hào nhưng thật giống như một đầu du ngư. Thành thạo điêu luyện tới lui ở trong nước biển. Phi ngư hảo tựa hồ bị Ngư Lương Chu tiến hành đặc thù cải tạo, như bị điên. Sa Ngư Vương, ta muốn ngươi chết. Ngư Lương Chu thanh âm xa xa truyền đến, tràn đầy ngập trời hận ý. Hừ, ngươi phải có bản lãnh này mới được. Sa Ngư Vương hừ lạnh một tiếng, cánh tay bay xuống, màu vàng đầu hổ thương lùi về, tiếp lấy hắn được đầu hổ thương ném đi, không trung xuất hiện một đầu mọc ra một đôi cánh màu vàng lão hổ. Giống. Phi hổ vô cánh, há miệng huyết buồn đại khẩu, thẳng đến phi ngư hảo cắn một cái đi. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, đầu hổ thương vậy mà có được khí linh. Hơn nữa còn là sớm đã biến mất tu chân giới mấy chục vạn năm dị thú phi thiên hổ, nói rõ đầu hổ thương là một kiện cổ bảo. Cách. Phi hổ tốc độ cực nhanh, cắn một cái trên phi ngư hảo, Phong Ất Mặc vốn cho rằng phi ngư hảo sẽ bị phi thiên hổ cắn một cái toái, thế nhưng là hắn thấy rõ. Ngay tại phi ngư hảo bị cắn một cái vào trong nháy mắt, thuyền thể bên trên vậy mà sinh ra chiếu chiếu bật bật lân phiên đến, chặn phi thiên hổ sắc bén lên răng, nhưng cũng bị phi thiên hổ đống nhiên hất lên, ném ra mấy chục trượng bên ngoài. Mà Ngư Lương Chu hai chân giống như sinh trưởng ở bong tàu bên trên, mặc cho phi ngư hảo như thế nào lan lộn, đều không nhúc nhích tí nào. Phi ngư hảo là một kiện pháp bảo, làm sao lại sinh ra lân phiến? Đống nhiên, Phong Ất Mặc nhớ tới bất khí đạo bên trong một loại cực kỳ đặc thù phương pháp luyện khí, được mình cùng pháp bảo dung hợp lại cùng nhau, không phải khí linh lại giống như khí linh hòa mình pháp. Đại ca vì báo thủ, lại đem mình cùng phi ngư hào hòa làm một thể. Dạng này mặc dù có thể tăng lên phi ngư hào linh động tính, nhưng từ nay về sau cũng không còn cách nào cùng phi ngư hào tách rời, vĩnh viễn không cách nào một lần nữa trưởng thành. Phong Ất Mặc trong lòng rung mạnh, Nghĩa huynh đây là muốn cùng Sa Ngư Vương tới một cái không chết không thôi à. Nếu như không có phi thiên hổ khí linh xuất hiện, có lẽ còn có hy vọng, thế nhưng là phi thiên hổ chính là cấp 5 cao giai, thậm chí vượt ra khỏi cấp 5 phạm trù yêu thú, tốc độ nhanh chóng, lấy thiên nhãn đồng cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, liên tục mấy lần cắn phi ngư hào, lại không ngừng ném ra, ý đồ xé nát phi ngư hào. Phi ngư hào gắn đầy lân phiến cũng bị từng mảnh xé rách rơi xuống, tình huống đáng lo. Phong Ất Mặc bối rối, liền muốn liều mạng tiết lộ tu di trạc bí mật được Liên Nhi, Ngân Xuyên Nhi thu lại, đi lên chợ giúp Nghĩa Huynh, trong thai đột nhiên chuyển đến ngư hương chu thanh âm, nghĩa đệ không thể lỗ mãng. Vì Huynh một lòng muốn chết, vốn cũng không có nghĩ tới phải sống rời đi, dự định cùng Sa Ngư Vương đồng quy vu tận, ai ngờ hắn còn có lợi hại như thế thủ đoạn. Cho nên, nghĩa đệ không thể mạo muội làm việc, giữ lại hữu dụng thân thể về sau lại vì Vi Huynh báo thủ. Vi Huynh thỉnh cầu nghĩa đệ, chờ Vi Huynh sau khi chết, được Vi Huynh cùng phụ mẫu an táng cùng một chỗ. Nhớ lấy, phải thật tốt quan sát Vi Huynh đưa cho người ngọc giản. Phong Ất Mặc không biết nghĩa Huynh ngư hương chu như thế nào nhận ra mình, hai mắt đỏ bừng, một đôi nắm đấm bóp két bụt bụt văng lên, đại ca. Nội tâm của hắn tràn đầy mâu thuẫn, trơ mắt nhìn kết bái nghĩa huynh chết ở trước mặt mình, là bực nào dày vò, thống khổ. Lúc này, phi ngư hào răng rắc một tiếng, bị phi thiên hổ cắn rơi mất một khối bong thuyền, vết nứt chỗ chảy ra huyết tới. Phi ngư hào đột nhiên run lên, tiếp lấy linh lực bốn phía, nhanh chóng bành trướng. Phong Ất Mặc biết nghĩa huynh muốn tự bạo, trong mắt chứa nhiệt lệ, vội vàng vung tay lên, mang theo Liên Nhi, Ngân Xuyên Nhi thật nhanh lui lại. Liền nghe oanh một tiếng vang, phi ngư hào buộc phát ra một đoàn to lớn quang mang, ngay cả phi thiên hổ đều bị tắc phi, phụ cận trăm trượng bên trong mấy trăm hải yêu lập tức xen lẫn trong mạn thiên bị đánh bay trong nước biển, phá thành mảnh nhỏ. Đại ca, Phong Ất Mặc đau đến không muốn sống, chỉ tới kịp thu lấy bị phi thiên hổ cắn rơi bong thuyền, cái khác tất cả đều tại tự bạo bên trong biến thành hư vô. Sa Ngư Vương mặt tâm trầm, thu đầu hổ thương. Chết nhiều như vậy hải yêu hắn không quan tâm, thế nhưng là chậm chạp không thấy cái kia đáng chết nhân loại, làm hắn 10 phần khó chịu, người này 5 lần 7 lượt phá hư chuyện tốt của mình, tất nhiên muốn đem hắn rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, mới có thể giải mối hận trong lòng. Tìm, chính là đem tử vong chi hải lật một mấy lần, cũng phải tìm đến cái kia nhân loại. Rõ, vô số hải yêu phát tán ra, tìm kiếm Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc cố nén trong lòng bi thống. Mang theo Liên Nhi, Ngân Xuyên Nhi xen lẫn trong hải yêu bên trong, rời đi. Hai ngày về sau, ba người đã thoát ly Bắc Hải cung điện mấy vạn dặm, Sa Ngư Vương bởi vì muốn trở về chữa thương, cũng không có tự mình tìm kiếm Phong Ất Mặc, lúc này mới cho bọn hắn ba người cơ hội. Gặp phụ cận không có cái gì hải yêu, Phong Ất Mặc đối kinh vũ phi thuyền tiến hành cải tạo, thiết trí huyễn trận, cấp thấp hải yêu nhìn thấy chính là một đầu cá chấm đen mà không phải phi thuyền, hướng đại lục phương hướng bước đi. Đang kinh ngạc vũ phi thuyền bên trong, Phong Ất Mặc lấy ra nghĩa huynh tặng cùng ngọc giản, nhìn lại. Nghĩa đệ, cảm tạ ngươi năng liều chết đến đây nghĩ cách cứu viện vi huynh trong lòng cảm kích, thời gian cấp bách, vi huynh chỉ có thể nói ngắn gọn. Cái này ngọc giản chính là vi huynh nhiều năm luyện khí kinh nghiệm, còn có tình cờ đạt được một bộ luyện chế linh bảo tàn thiên, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Mà lại, vi huynh vì Sa Ngư Vương luyện chế pháp bảo bên trong đều có lưu cấm chế lỗ thủng. Chỉ cần ngươi nắm giữ, liền có thể điều khiển chỗ sơ hở này tự bạo binh khí của bọn hắn. Làm nhân loại, không, hẳn là nửa người nửa yêu, vi huynh hay là hướng tới cuộc sống của con người, không hy vọng bọn hắn hải yêu xâm chiếm nhân loại đại lục. Nghĩa đệ, người ta xa nhau, chỉ có thể mong đợi kiếp sau lại gặp nhau. Chương 146, Khư Đình Thành, Bà Canh. Nhìn đến đây, Phong Ất Mặc sớm đã lệ rơi đầy mặt, ngón tay siết chặt ngọc giản. Khối kia bong thuyền đã biến thành nghĩa huynh một con đoạn trưởng, ngọc giản cùng đoạn trưởng chính là nghĩa huynh chỉ có di vật. Phong đại ca, ngươi không sao chứ, xin nén bi thương. Liên Nhi đã sớm biết kia oanh oanh liệt liệt người đã chết là Phong đại ca kết bái huynh đệ, khuyên. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, cùng Liên Nhi, Ngân Xuyên Nhi hai người giảng thuật mình cùng Ngư Hương Chu quen biết quá trình, cùng Ngư Hương Chu một nhà ba người bi thảm kinh lịch. Liên Nhi, Ngân Xuyên Nhi nghe xong thổn thức không thôi. Vì Ngư Hương Chu phụ mẫu ở giữa cảm nhân tình cảm mà cảm động, đặc biệt là Liên Nhi, nhìn về phía Phong Ất Mặc ánh mắt tràn đầy phức tạp, không chỉ có đối với mình hạnh phúc tràn đầy lo lắng. Người cùng yêu thật không thể ở một chỗ sao. Thế nhưng là Phong đại ca cùng những người khác không giống, từ đầu đến cuối, căn bản không có đem mình làm một cái yêu mà đối đãi, mà là một cái thực tình chân ý bằng hữu. Làm bằng hữu không sai, mấu chốt là nàng không muốn vẹn vẹn bằng hữu quan hệ à, mình nên làm cái gì? Mấy ngày về sau, Phong Ất Mặc đi tới Thiên Khôi Thành đường ven biển, từ nơi này lên bờ, đi vào Ngư Hương Chu ở lại qua địa phương, nơi đây phong cảnh tú lệ, mặc dù hoang vắng, lại không thiếu là một chỗ cực kỳ yên tĩnh chỗ, có thể đem ba người an táng ở chỗ này. Phong Ất Mặc lợi dụng nửa ngày thời gian, lấy chân quý cấp 4 tài liệu cao cấp ố kim luyện chế ra một bộ ba người quan tài, được ba người sắp đặt trong đó, tại hậu sơn đào móc xuất một chỗ mộ huyệt, an táng vào trong, đồng thời tại mộ huyệt bốn phía bố trí tối cao trình độ cấm chế, coi như cấm chế đại tông sư tới, nếu như không có 10 ngày nửa tháng thời gian, cũng đừng hòng mở ra. Nghĩa huynh, ngươi cùng bá phụ, bá mâu rốt cục đoàn tụ, hy vọng đời sau không có nhiều như vậy tai nạn. Đứng tại trước mộ phần, Phong Ất Mặc nhẹ nói, xử lý Nghĩa huynh sự tình, tiếp xuống chính là Ngân Xuyên Nhi chuyện, ba người thương lượng một phen, quyết định chia binh hai đường, Liên Nhi trở về Đông Hải, tìm phụ vương hỗ trợ, phái người đi tìm Xích Dương Liên hạ lạc, đồng thời thông báo tiếp nhị thúc Ngân Long xà vương, cùng một chỗ tìm kiếm Xích Dương Liên. Mà Phong Ất Mặc thì mang theo Ngân Xuyên Nhi tại đại lục ở bên trên từng cái tu chân quốc tìm kiếm Xích Dương Liên. Mặc dù có chút lưu luyến không rời, thế nhưng là vì hảo hữu tính mệnh, Liên Nhi hay là rời đi, trở về tử vong chi hải, thẳng đến Đông Hải mà đi. Mang theo nhỏ yếu Ngân Xuyên, Phong Ất Mặc bước lên hành trình, vừa đi, một bên vì Ngân Xuyên Nhi quán thâu thuần dương chi khí, để áp chế trong cơ thể nàng âm khí, kéo dài tính mạng của nàng. Nhiều ngày ra thịt tiếp xúc, Ngân Xuyên Nhi từ bắt đầu e lệ, trở nên lớn hào phóng phương, thản nhiên đối đãi. Giống Xích Dương Liên bực này linh dược là không thể nào tại bình thường cỡ nhỏ tu chân quốc tồn tại, bởi vậy Phong Ất Mặc chuyên môn tìm kiếm cấp 2 tu chân quốc, mà lại thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là Thương Đạo Liên Minh. Lấy Thương Đạo Liên Minh mậu dịch rộng lớn, tất nhiên biết đến tin tức sẽ càng nhiều, cho nên hắn mang theo Ngân Xuyên Nhi lại một lần nữa đi tới Thương Đạo Liên Minh cảnh nội. Lần trước tại Vân Vũ Sơn, Thương Đạo Liên Minh Thái Thượng trưởng Lão Vạn Nâng đã mất đi nhục thân, ngay cả Nguyên Anh cũng thụ thương bỏ chạy, không biết bây giờ khôi phục như thế nào. Mới vừa tiến vào Thương Đạo Liên Minh thuộc hạ một cái tên là Hư Lương cấp 2 tu chân quốc cảnh bên trong, liền cảm nhận được không khí khác thường, ngắn ngủi mấy trăm dặm lộ trình, liền đụng phải mấy lần đấu pháp, mà lại đều là đại quy mô, song phương đều nắm chắc thập tu sĩ tham dự, tình hình chiến đấu thảm liệt, tử thương hơn trăm người. Hẳn là Thương Đạo Liên Minh xảy ra biến cố gì? Vâng! Vâng! Phía trước linh lực ba động, pháp lực khuấy động, hiển nhiên lại có người tại đấu pháp, đơn giản là vì các loại tài nguyên tu luyện, hoặc là quặng mỏ, có sao là linh dược chân quý. Phong Ất Mặc lắc đầu, mang theo Ngân Xuyên Nhi lách qua chiến khu, thẳng đến phía trước hư đỉnh thành mà đi. Nhưng mà, không như mong muốn, ngay tại đấu pháp một phương vậy mà hướng phía hai người bọn họ phương hướng thua chạy. Không đợi hai người tránh né, đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Vị đạo hữu này, mời ra tướng tay trợ, ta Hư gia tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích, trọng kim lễ ngộ. Lao ra chính là một cái trung niên tu sĩ, máu me khắp người, hiển nhiên trọng thương. Người này bất quá là kim đan trung kỳ tu vi, nhìn thấy Phong Ất Mặc hai người hậu cầu khẩn nói, ở sau lưng hắn là ba cái tu sĩ kim đan, theo đuổi không bỏ. Vì xuất hành thuận tiện, Phong Ất Mặc y nguyên lấy kim đan hậu kỳ tu sĩ gặp người, mà Ngân Xuyên Nhi tại huyễn phủ ẩn nấp dưới bày biện ra kim đan sơ kỳ tu vi. Ai ngờ không đợi Phong Ất Mặc mở miệng cự tuyệt, truy sát đi lên ba tên tu sĩ kim đan bên trong một người quát lớn nói, kia hai cái người không liên quan, không nên nhúng tay ta Lương ra sự tình, không phải, chết cũng không biết chết như thế nào. Phong Ất Mặc vui vẻ, hắn trời sinh không thích bị người uy hiếp, lặng lẽ nhìn qua ba người. Ta hai huynh muội nếu là quản định đó các ngươi đợi như thế nào? Nói chuyện người kia sững sờ, không nghĩ tới còn có người dám đắc tội bọn hắn Lương gia, cười lạnh nói, còn có thể thế nào, để các ngươi hồn phi phách tán. Phong Ất Mặc đột nhiên phóng xuất ra Nguyên Anh uy áp, ba người lập tức cảm giác giống như thân ở trong sợ hãi tột cùng, tùy thời đều có thể bị chôn vùi dáng vẻ, đứng chết chân tại chỗ. Tiền, tiền bối, vạn bối. Vạn bối vừa rồi xuất khẩu cuồng ngôn tu sĩ kim đan sắc mặt trắng bệnh, nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì. Lần này, không đợi Phong Ất Mặc nói chuyện, đầu đội mạng che mặt Ngân Xuyên Nhi khoát tay, tinh tế mà trắng non bàn tay duỗi ra mấy trượng, một chút tiểu xuyên thấu cái kia không biết làm sao tu sĩ ngực, từ phía sau lưng chui ra, trong bàn tay nhỏ chính là một viên khiêu động trái tim. Người kia khó có thể tin nhìn một chút lồng ngực của mình, thân thể ngửa về sau một cái, ngã xuống. Hắn hai người đồng bạn sợ ngây người, liền ngay cả cái kia cầu cứu người cũng trợn mắt hốt mồm, nửa vui nửa buồn, không nghĩ tới mời tới là Nguyên Anh lão tổ, sợ đuổi đi xài lang, đưa tới ác hổ. Bịch bịch. Hai người khác tất cả đều quỳ gối Phong Ất Mặc hai người trước mặt, mặt xám như tro, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Phong Ất Mặc nhíu mày, hắn đối Ngân Xuyên Nhi ra tay giết người có chút bất mãn, mặc dù không quen nhìn ba người này cuồng vọng, nhưng cũng không đến mức động một tí giết người, đang muốn quát lớn vài câu, ai ngờ Ngân Xuyên Nhi tay nắm nát trái tim, đột nhiên thu hồi, quét xuống một cái, quỳ trên mặt đất hai cái tu sĩ đầu liền như là dưa hấu nát nổ tung, máu tươi, óc bắn ra. Hả? Xin giúp đỡ tu sĩ bị hù nhảy một cái, hoảng sợ lui lại mấy bước, kém chút ngã sắp xuống, cái này gầy yếu nữ tu làm sao lại tàn nhẫn như vậy? Lần này liền ngay cả Phong Ất Mặc cũng có chút ấn nộ, hắn chừng Ngân Xuyên Nhi một chút, trong lòng tự nhủ yêu thú chính là yêu thú, xem nhân loại như sâu kiến, nói sát liền sát, quá mức lánh huyết. Ngân Xuyên Nhi vốn còn muốn hướng Phong Ất Mặc tranh công, cảm nhận được Phong Ất Mặc bất mãn ánh mắt, ủy khuất mân mê miệng đến. Không phải liền là giết mấy cái sờ nộ Phong đại ca người sao, cần thiết hay không? Phong Ất Mặc thu ba người túi chữ vật, chuyển hướng bị kinh sợ người, nói, vị đạo hữu này, ngươi là hư đỉnh thành hư gia người. Người kia chật vật nuốt nước miếng một cái, gật gật đầu, hồi tiền bối, vạn bối chính là hư gia người. Các ngươi hư gia cùng lương gia không phải một mực hợp tác không sai sao, tại sao lại ra tay đánh nhau? Thương đạo liên minh có phải hay không chuyện gì xảy ra? Phong Ất Mặc hỏi, hư gia người do dự một chút, hay là mở miệng nói, tiền bối nói tới không sai, trước đó, chúng ta hư gia cùng lương gia hoàn toàn chính xác hợp tác không sai, chỉ bất quá hóa thần lão tổ sau khi mất tích, toàn bộ thương đạo liên minh liền loạn, một chút tu chân quốc vì thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, bắt đầu xâm chiếm yếu một ít tu chân quốc, khắp nơi đều là chiến tranh, chúng ta hư gia cùng lương gia liền phân thuộc thế lực khác nhau, lúc này mới phát sinh tương hỗ sát lục. Chương 147, điều kiện, 4 canh. Vạn Ngân mất tích. Phong Ất Mặc có chút khó hiểu, cho dù Vạn Ngân tại rời đi Vân Vũ Sơn thời điểm thụ thương, còn đã mất đi nhục thân, thế nhưng là hắn dù sao cũng là hóa thần kỳ lão quái, sao có thể như thế nhẹ nhõm liền chết đâu. Có lẽ giấu ở nơi nào đó, lặng lẽ dưỡng thương thôi. Vậy thì tốt, ngươi dẫn chúng ta đi hư đỉnh thành. Phong Ất Mặc nói. Tu sĩ kia tự nhiên không dám ngô nghịch Phong Ất Mặc yêu cầu, lòng mang thấp thỏm tại phía trước dẫn đường. Ba người đi tới hư đỉnh thành, cả tòa thành đều tràn ngập không khí khẩn trương. Trên đường cái người đi đường thưa thớt, hư gia, lương gia hai nhà ở giữa tranh đấu khiến cho trương khí mù mịt, mọi người cũng không dám ra ngoài, sợ bị tai họa vô tội. Tu sĩ Kim Đan dẫn Phong Ất Mặc hai người tới thành đông một tòa chiếm diện tích cực lớn đại viện bên ngoài, nguyên bản hoàn hảo tường viện đổ sụp một nửa. Mấy trăm tu sĩ áo đen ngay tại công kích đại viện. Tại đại viện cửa chính, treo hư phủ hai chữ bảng hiệu, hiển nhiên nơi đây là hư gia, mà công kích đại viện người liền lương gia. Tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, thân thể lắc lư mấy lần, một cái tay chống tại bên người trên tường, tự lẩm bẩm, xong, hư gia xong. Bản bộ đều bị công hãm, hư gia làm sao có thể tồn tại. Phong Ất Mặc nhíu mày, thiên nhãn đồng thấy rõ, cứ việc tường viện bị hủy. Mấy trăm tu sĩ áo đen cũng tận số xông vào trong sân, thế nhưng là tại tận cùng bên trong nhất, tu sĩ áo đen vẫn là bị một đám rửa sắt vào cùng một chỗ trăm tên thanh y tu sĩ chặn tiến lên bộ pháp, hiển nhiên hư gia hạch tâm lực lượng ngay tại làm sau cùng chống cự. Không nên nản chí, các ngươi người còn tại. Phong Ất Mặc vỗ vỗ tu sĩ kia bả vai, nói. Người kia chợt nhớ tới cái gì, xoay người, hướng Phong Ất Mặc quỳ xuống, hư hành khẩn cầu tiền bối tiến hành viện thủ. Chỉ cần tiền bối đã cứu chúng ta hư gia, vạn bối làm trâu làm ngựa cũng tất nhiên sẽ báo đáp tiền bối đại ân đại đức. Ngươi là hư gia người nào? Phong Ất Mặc hỏi. Gia phụ chính là hư gia gia chủ. Hư hành hồi đáp. Tốt, bản tọa liền giúp ngươi. Phong Ất Mặc gật gật đầu, cái thân phận này còn có chút phân lượng, muốn điều động một cái gia tộc vì chính mình làm việc, thân phận không đủ nặng căn bản không có lời gì ngữ quyền. Đa tạ tiền bối. Hư hành mừng rỡ như điên, vội vàng dập đầu. Phong Ất Mặc quay đầu nhìn về phía Ngân Xuyên, nói, ngươi không phải thích chém chém giết giết sao, có thể xuất thủ, bất quá không nên tùy tiện chế tạo sát lục, có chừng có mực. Vâng, Phong đại ca. Ngân Xuyên Nhi đáp ứng một tiếng, lập tức phi thân xâm nhập trong sân, thân hình nhanh như thiểm điện, những hắc y hệ nhân kia tất cả đều giống như con rối, bị Ngân Xuyên Nhi mang theo cổ ném ra ngoài, thật giống như đẩy thiên hạ lên mưa người. Những hắc y hệ nhân kia rơi trên mặt đất, đều kêu rên không thôi, lại không một người tử vong, bên trong hư gia người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, không biết đột nhiên xuất hiện nữ tử che mặt là ai, vì sao muốn trợ giúp bọn hắn hư gia. Cha! Hư Hành xông vào trong đại viện, thần tình kích động quỳ gối một cái trước mặt lão giả. Hành Nhi! Người tại sao trở lại? Lão giả kinh ngạc nhìn Nhi tử, ngươi không phải đi rồi sao? Nhi tử ở ngoài thành bị Lương gia ngăn chặn, nhờ có hai vị này tiền bối cứu được Hài Nhi. Hư Hành từ dưới đất đứng lên, chỉ Ngân Xuyên Nhi cùng đi bộ nhàn nhã đi tới Phong Ất Mặc nói. Lão giả chính là Kim Đan 9 tầng tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được Phong Ất Mặc trên thân phát ra nguyên anh khí tức, vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng tiến lên thi lễ, hư nhân đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Phong Ất Mặc khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía ở ngoài viện nơi nào đó, cất cao giọng nói, đạo hưu giấu kín nơi này đã lâu, còn không hiện thân. Hư nhân kinh ngạc nhìn không có một hai địa phương, đồng nhiên, vậy xuất hiện một cơn chấn động, hiện ra một cái mọc ra mặt mũi tràn đầy hạc da, tóc trắng xóa lao hổ đến, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, nói, đạo hưu như thế nào phát hiện lao thân. Thanh âm của nàng thật giống như một con vịt tại kêu to, không có nữ nhân kia một loại ôn nhu. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, hắn vừa tới đến hư gia, liền nhìn thấy một người ẩn nặc tại một góc, tĩnh tĩnh quan sát hư gia, Lương gia hai nhà chiến đấu, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ xuất thủ. Lấy nàng nguyên anh tam trọng tu vi làm sao đến mức này? Đạo hữu đang chờ cái gì? Phong Ất Mặc không trả lời mà hỏi lại nói. Lao hổ hư lạnh một tiếng, dẫm chân xuống, hóa thành một đạo độn quang đi. Nhìn đến đây, hư nhân phía sau lưng đều ướt đẫm. Nếu như không phải cái này tiền bối gọi ra kia nguyên anh lao hổ bộ dạng, một khi nàng xuất thủ, toàn bộ hư gia liền triệt để xong. Đa tạ tiền bối. Hư nhân vái chào tới đất. Tiền bối đối với chúng ta hư gia lại tái tạo tri ân a. Phong Ất Mặc mắt sáng như đuốc nhìn về phía hư nhân, lắc đầu, nói, giống như không đến mức này đi, bà lão kia không xuất thủ, hẳn là kiêng kỵ các ngươi hư gia, hoặc là nói kiêng kỵ Vu Mỗ một người, bản tọa nói không sai chứ. Hắn cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên thân. Đạo hữu hủy nhục thân, đoạt xá không cao hơn một tháng a. Nếu có dung nguyên đan, sẽ rất nhanh hoàn thành nhục thân cùng nguyên thần dung hợp, khôi phục nguyên anh tu vi. Phong Ất Mặc lạnh nhạt nói. Người tuổi trẻ kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước mắt cùng mình tuổi không sai biệt lắm nguyên anh tu sĩ quá lợi hại, không chỉ gọi ra hạc vịt bà bộ dạng, còn liếc thấy mặc mình vừa mới đoạt xá không lâu, người này cái gì lai lịch, là địch hay bạn? Nếu như là bạn, vì sao vừa rồi không đem lương gia người toàn bộ giết sạch? Nếu như là địch, hạc vịt bà vì sao không biết hắn? Còn có cái kia tuổi trẻ nữ tử che mặt là ai? Hắn một bước phóng ra, hướng Phong Ất Mặc chắp tay thi lễ, tại hạ hư đỉnh, đạo hưu thật sự là lợi hại. Chỉ tiếc tại hạ đối dung nguyên đan cũng chỉ là có chỗ nghe thấy, chưa từng thấy qua, chớ nói chi là có được. Phong Ất Mặc lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái bình ngọc, vước cho hư đỉnh, nơi này có một viên dung nguyên đan, đạo hưu nhưng ăn vào. Hả? Hư đỉnh theo bản năng tiếp nhận bình ngọc, mở ra. Bên trong lập tức tản mát ra một cỗ đặc thù mùi thuốc, ngửi một chút, nguyên thần đều cảm giác 10 phần thoải mái, kinh hỉ nói, quả thật là dung nguyên đan. Hư nhân, hư hành bọn người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đồng nói, chúc mừng lao tổ thu hoạch được trí bảo. Chỉ cần lao tổ khôi phục nguyên anh tu vi, như vậy lương gia cũng sẽ không khinh người quá đáng bức bách đến trên cửa. Khư đỉnh nhưng không có trực tiếp ăn vào, mà là nhìn về phía Phong Ất Mặc, nói, đạo hưu đưa tặng chân quý như thế linh đan, nhưng có chuyện gì cần hư gia ra sức. Còn xin đạo hưu nói ra, nếu như hư gia không cách nào hoàn thành, viên này dung nguyên đan, Khư đỉnh không thể nào tiếp thu được. Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu, Khư đỉnh người này cũng là quang minh lỗi lạc, biết trước tiên đem điều kiện đảm tốt, nhân tiện nói, Khư đỉnh đạo hưu đoán không sai, tại hạ hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Đạo hưu mời nói, Khư đỉnh ôm quyền nói, bởi vì tại hạ luyện chế một loại đặc thù linh đan, cần xích dương liên, hay là xích dương liên hạ lạc cũng được. Cái này cần mượn nhờ các ngươi hư gia lực ảnh hưởng sưu tập có quan hệ Xích Dương Liên tin tức. Phong Ất Mặc nói. Xích Dương Liên. Khư Đỉnh hơi sững sờ, lấy hắn nguyên anh tu vi, vậy mà chưa nghe nói qua loại linh dược này, không khỏi cười khổ. Đồng thời may mắn Phong Ất Mặc điều kiện cũng không mười phần hà khắc. Tốt. Chúng ta hư gia tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực thay đạo hữu tìm kiếm Xích Dương Liên tin tức. Nói xong một ngụm được dung nguyên đan nuốt vào, ngay tại chỗ luyện hóa dược lực. Hư nhân lập tức an bài mấy tên hạch tâm đệ tử đứng tại lao tổ chung quanh, hộ pháp, những người khác thì bắt đầu thanh lý hư gia đại viện bên trong đổ nát thê lương, lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện. Chương 148, Lăng Á thức tỉnh, canh 5. Sau một canh giờ, một cỗ khí tức kinh người từ trên thân Khư Đỉnh phát ra, tu vi khôi phục lại nguyên anh tam trọng, mặc dù so sánh đoạt xá trước đó nguyên anh tứ trọng thấp xuống một chút, nhưng là hắn đã phi thường hài lòng. Đa tạ đạo hữu. Khư Đỉnh đối Phong Ất Mặc lại là thi lễ. Không sao, chúng ta song phương theo như nhu cầu thôi. Phong Ất Mặc nói. Tốt, chúng ta bên trong nói chuyện. Khư Đỉnh đưa tay canh chừng Ất Mặc hai người dẫn đến hư gia trong phòng khách. Màn đêm buông xuống, Phong Ất Mặc cùng Khư Đỉnh cũng là trò chuyện vui vẻ, chủ khách tận hứng uống nhiều rượu, liền tại hư gia đệ tử dẫn dắt xuống tới đến khách phòng nghỉ ngơi. Ngân Xuyên Nhi được an bài tại căn phòng cách vách, lâm nghỉ ngơi trước, đi vào Phong Ất Mặc gian phòng bên trong, rồi ra ngọc thủ, chờ đợi Phong Ất Mặc quán thâu dương khí. Phong Ất Mặc ngồi vào Ngân Xuyên Nhi đối diện, nhìn xem nàng, ánh mắt lạnh thấu xương, được Ngân Xuyên Nhi nhìn sợ hãi trong lòng, yếu ớt mà hỏi. Phong đại ca có phải hay không có lời muốn nói? Phong Ất Mặc gật gật đầu, nói, Ngân Xuyên, ta sở dĩ trợ giúp ngươi, là nể mặt Liên Nhi, ngươi là bằng hữu của nàng, lại không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ ngươi có thể tùy tiện giết người. Nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi tùy tiện chế tạo sát lục, đừng trách ta không khách khí, bệnh của ngươi liền mời Cao Minh khác đi. Ngân Xuyên Nhi ủy khuất niết miệng, trong lòng rất là bất mãn, cũng không dám lên tiếng, buông xuống dưới đầu. Nói khẽ, Ngân Xuyên Nhi biết. Phong Ất Mặc nghe nàng nói như thế, lúc này mới hai ngón tay khoác lên Ngân Xuyên Nhi trên cổ tay, chậm rãi đưa vào một tia thuần dương khí tức. Hôm sau, sáng sớm, hư gia lão tổ khôi phục nguyên anh tu vi sự tỉnh sớm đã truyền khắp toàn bộ Khư Đình Thành, nguyên bản đã thủy hỏa bất tương dung lương ra thế mà phái người đến hòa giải, trước khi nói đủ loại đều là hiểu lầm, nguyện ý cho bồi thường. Khư Đình ngồi tại cao trên mặt ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hư nhân, hư hành khoanh tay không người đứng thẳng, lẳng lặng chờ đợi lao tổ mệnh lệnh. Hành nhi, ngươi nói là ở nửa đường bên trên gặp phải hai người bọn họ. Con nữ kia tử vừa ra tay liền giết lương ra ba tên tu sĩ kim đan. Khư Đỉnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt như điện, nhìn về phía hư hành hỏi. Vâng. Về lao tổ, hành nhi phát hiện phong tiền bối tựa hồ đối với nữ tiền bối giết người có chút bất mãn, mà lại tại đại viện trước. Chỉ làm cho nữ tiền bối đả thương người mà không cho phép giết người. Hư hành hồi đáp. Khư Đỉnh để tay tại cái ghế trên lan can, chậm chạp mà có tiết tấu gõ, xem ra người này không thích sát lục, trạch tâm nhân hậu. Bản tọa có lòng muốn liên hợp hắn, xuất thủ triệt để diệt trừ lương gia, không biết hắn có thể hay không đồng ý đâu. Hư nhân trong lòng vui mừng, nếu như có thể diệt trừ lương gia, như vậy toàn bộ Khư Đỉnh thành liền bọn hắn hư ra một nhà độc đại. Đối với phát triển sau này thế nhưng là có cực lớn sâu xa có ích, bất quá, phong tiền bối có thể đáp ứng sao? Hư nhân, trước cấp phong đạo hưu đưa đi 1.000 vạn linh thạch, cấp 5 linh dược 10 cây, coi như là hắn hôm qua xuất thủ thù lao. Khư Đỉnh hạ một cái quyết định, nói. Rõ. Hư nhân làm gia chủ, không để lại dư lực chấp hành lão tổ mệnh lệnh. Đợi một chút, hay là bản tọa tự mình đi đi, vừa vặn có thể nói một chút liên thủ sự tình. Không đợi hư nhân rời đi, Khư Đỉnh bỗng nhiên lại nói, ừm, lại chuẩn bị 3 cái phá núi xe, tốt nhất kia một loại. Phá núi xe, chính là hư gia chỗ lũng đoạn binh khí, nhất cao cấp một khung liền đáng giá 200 vạn linh thạch, toàn bộ hư gia cũng chỉ có 5 chiếc. Lương gia chính là nhìn chúng hư gia loại này tài nguyên, mới muốn nghị trăm phương ngàn kế cầm xuống hư gia. Cái này hư nhân nhìn một chút lao tổ, tất cả vật phẩm chung vào một chỗ vượt qua 3.000 vạn linh thạch. Coi như hư gia gia đại nghiệp đại, cũng có chút phí sức. Nhân, không tầm nhìn hạn hẹp, nếu như phong đạo hữu đồng ý liên thủ, cả tòa Khư Đỉnh thành đều là chúng ta hư gia, còn đau lòng chỉ là 1.000 vạn linh thạch sao? Khư Đỉnh nhìn ra hư nhân do dự, nói. Vâng, lão tổ anh minh. Sau nửa canh giờ, Khư Đỉnh biểu lộ quái dị từ Phong Ất Mặc trong phòng ra, đi theo phía sau một cái trung niên nữ tử, chính là Quỷ Ổn Bà. Cỗ này nữ tử khôi lỗi thân thể là Phong Ất Mặc đáp ứng nàng luyện chế, mặc dù không phải Quỷ Ổn Bà lúc đầu hình dạng, nhưng cũng để nàng mười phần thỏa mãn. Khư Đỉnh dâng lên lễ vật, huyện chuyển biểu đạt mời Phong Ất Mặc liên thủ ý tứ, cũng hứa hẹn phân ra lương ra ba thành gia sản làm đại giá, nhưng mà Phong Ất Mặc cũng không muốn chế tạo quá nhiều sát lục, cự tuyệt phân lương ra gia sản, bất quá hắn vẫn là đem Quỷ Ổn Bà phái ra, lấy nàng nguyên anh trung kỳ tu vi, tăng thêm Khư Đỉnh, hai cái nguyên anh lao quái, làm sao cũng có thể được lương ra thu thập. Điều kiện dĩ nhiên chính là mau chóng tìm tới Xích Dương Liên Hạ Lạc. Nguyên bản Ngân Xuyên Nhi sau khi nghe được kích động, lại bị Phong Ất Mặc trừng mắt liếc, trung thực. Khư Đỉnh không nghĩ tới Phong Ất Mặc lại có một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ nô buộc, mặc dù gửi thân tại khôi lỗi bên trong, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể tùy tiện có. Hư ra tất cả tinh anh tại Khư Đỉnh dẫn đầu dưới thẳng đến lương gia mà đi, dùng nửa ngày thời gian, liền đem lương gia nhổ tận gốc, hạc vịt bà bị Quỷ Ổn Bà một người thu thập, khiến Khư Đỉnh kinh ngạc không thôi. Trở lại Hư ra, Khư Đỉnh lập tức đồn công an có Hư gia đệ tử, một bên tiếp thu lương gia sản nghiệp, một bên nghe ngóng Xích Dương Liên tin tức, cũng được Quỷ Ổn Bà cấp Phong Ất Mặc dâng lên một phần hậu lễ. Phong Ất Mặc không có giả mồm đến bất kỳ lễ vật đều không thu tình trạng, cũng liền nhìn cũng không nhìn thu. Sau 3 ngày, từ Hư Lương Tu chân quốc truyền về các loại tin tức đều cho thấy, không có hỏi thăm đến Xích Dương Liên Hạ Lạc, Phong Ất Mặc có chút thất vọng, vốn định rời đi Khư Đỉnh Thành, tiến về kế tiếp tu chân quốc. Thế nhưng là một mực ngủ say Lăng Á tỉnh. Lăng Á từ khi ăn không biết tên cao trạng vật chất, tiến vào Thiên Lạc Thạch ngủ say bất tỉnh, khoảng chừng 2 năm thời gian, nhìn thấy sau khi tỉnh dậy Lăng Á, Phong Ất Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Tướng công." Lăng Á nhìn xem Phong Ất Mặc, lộ ra hết sức kích động, nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực, thật chặt ôm hắn. "Á Nhi." Phong Ất Mặc đồng dạng hết sức cao hứng, đại lực ôm lấy Lăng Á, 2 năm chưa từng như thế thân mật. Trong lòng rất là tưởng niệm, bất quá lập tức hắn phát hiện vấn đề, kinh ngạc nhìn trong ngực Lăng Á hỏi, "Lăng Á, ngươi làm sao có được thân thể?" Bình thường hồn phách nguyên thần không thể đơn độc tồn tại, cũng không có thân thể, bằng không thì cũng không cần Thiên Lạc Thạch cùng có thể tái tạo nhục thân thị hình chi, nhưng mà, Phong Ất Mặc bây giờ lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong ngực ôm một cái chân thực thân thể, mặc dù có vẻ hơi băng lãnh, không có một tia nhiệt độ, lại chân chân chính chính tồn tại. Đây là có chuyện gì? Lăng Á giơ lên gương mặt xinh đẹp, nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, nói, "Tướng công, từ khi ăn kia đặc thù gì đó, thiếp thân liền phát hiện mình phát sinh biến hóa, ngủ say về sau, hồn phách nguyên thần liền ngưng thực, bắt đầu thực chất hóa. Tướng công, thiếp thân sau này chỉ sợ chỉ có thể lấy loại này bộ dáng tồn tại, biến thành một cái thuần chính quỷ tu, tu luyện quỷ đạo." Quỷ tu, bình thường đều là đối tu luyện quỷ đạo công pháp nhân loại xưng hô. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn quỷ tu con đường, là bởi vì quỷ tu tấn cấp không cần vượt qua thiên kiếp, có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Bởi vì lôi đỉnh chính là quỷ hồn khắc tinh, các loại quỷ tu đều e ngại nhiều loại lôi. Thượng thiên vì ngươi mở ra một cánh cửa, thế tất sẽ đóng lại một cánh cửa sổ. Lăng Á trời sinh chính là túc công thể, chính thích hợp tu luyện quỷ đạo, chỉ bất qua êm đẹp một người biến thành quỷ, Phong Ất Mặc trong lòng luôn cảm giác khó chịu. Hắn lấy ra thịt hình chi, đối Lăng Á nói, "Á, ngươi thử một lần, nếu như có thể lấy thịt hình chi tái tạo nhục thân, tu luyện công pháp gì cũng không đáng kể, vô luận ngươi là quỷ tu hay là cái gì khác, tướng công ta đều không thèm để ý." Chương 149, rèn luyện thứ 2 phân thân, 6 chương. Lăng Á trong lòng cảm động, nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói xanh, chui vào thịt hình chi bên trong, thế nhưng là lập tức bị bắn ra đến, như thế 3 lần, đều bị bài xích ra. Hiển nhiên, nàng đã không cách nào lấy hiện tại trạng thái tiến vào thịt hình chi tái tạo nhục thân. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thu hồi thịt hình chi, nhìn qua Lăng Á, không biết nàng cái dạng này là phúc hay là họa. Bình thường quỷ tu cuối cùng cả đời, chính là vì được nhục thân tu luyện thành chân chính quỷ thể, tựa như Lăng Á cái dạng này, mà du hồn âm hồn quỷ vật lại muốn đem rời rạc hồn phách tu luyện ra nhục thân, cũng vẫn là Lăng Á trạng thái này, có thể nói, Lăng Á đạt đến quỷ tu. Quỷ vật đều kỳ vọng đạt tới trạng thái. Phong Ất Mặc lắc một cái tỏa hồn yên liền quấn quanh ở Lăng Á trên cánh tay, thứ này hay là tặng cùng Lăng Á sử dụng tốt nhất, tiếp lấy hắn lại từ tu di trạc bên trong tìm mấy cái quỷ tu công pháp ngọc giản, vốn định cho nàng mấy món thích hợp quỷ tu pháp bảo, đáng tiếc cấp bậc đều không cao, cho nên hắn dự định một lần nữa vì Lăng Á luyện chế mấy món. Ngoài ra, địa âm đan chờ tăng cường âm linh lực linh đan, Phong Ất mặc trò không ít. Lăng Á cảm tạ một phen, hai người giúp vào với nhau, tương hô thổ lộ hết tưởng niệm nỗi khổ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Phong Ất mặc không cần nhìn cũng biết là Ngân Xuyên, vung tay lên, mở cửa phòng ra. Ngân Xuyên Nhi vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy Phong Ất mặc đứng bên người một cái xinh đẹp nữ tu, không khỏi sững sờ, Phong đại ca lúc nào tìm nữ nhân. Liên Nhi làm sao bây giờ? Nam nhân đều là như thế hoa tâm, hừ. Hả? Không đúng, trước mắt nữ tu toàn thân trên dưới phát ra âm khí, lại là một cái hóa hình âm hồn. Ngân Xuyên Nhi đã từng lấy hồn phách trạng thái tại thiên lạc trong đá chờ đợi hồi lâu, bởi vậy một chút liền nhận ra Lăng Á chân thân. Nhìn hai người dáng vẻ, giống như 10 phần thân mật, bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ngân Xuyên, vị này là thê tử của ta Lăng Á, bởi vì nguyên nhân nào đó đánh mất nhục thân, biến thành du hồn, vừa mới sinh thành nhục thân, mới có thể đi ra ngoài gặp nhau. Phong Ất mặc giới thiệu nói. Ngân Xuyên Nhi con mắt lập tức trừng đến căng tròn, đây là Phong đại ca thê tử. Kia Liên Nhi tính là gì? Không đúng, Phong đại ca đã có biện pháp để thê tử của hắn lấy hồn phách tạo ra nhục thân, vì cái gì không cần trên người mình. Nội tâm của nàng sinh ra một cỗ oán khí. Tẩu tử ngươi tốt. Ngân Xuyên Nhi mặt mỉm cười, tiến lên lôi kéo Lăng Á tay, tẩu tử thật là xinh đẹp a. Lăng Á cười cười, nói, vị muội muội này cũng hết sức xinh đẹp, chính là tướng công nói Ngân Xuyên Nhi muội muội đi. Chính là tiểu muội. Ngân Xuyên Nhi nhìn Phong Ất mặc một chút, không biết Phong đại ca cùng tẩu tử là như thế nào nhận biết. Nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp nhau tình cảnh, Lăng Á trên mặt hiện ra một mảnh đường đỏ, lôi kéo Ngân Xuyên Nhi nói tới chuyện cũ, Phong Ất mặc phản đến thành ngoại nhân, chỉ có thể một người ngơ ngác ngồi ở một bên. Hai nữ nhân cùng một chỗ, giống như là 1000 con vịt, liễu dịu nói không ngừng, chừng một canh giờ mới dừng lại, chờ Phong Ất mặc cấp Ngân Xuyên Nhi quán thâu dương khí, đã đến giờ hợi, Phong Ất mặc một trái tim đã sớm mọc cỏ, gặp Ngân Xuyên Nhi rời đi, lập tức ôm lấy Lăng Á, hướng bên giường đi đến. Lăng Á y như là chim non nép vào người, gương mặt đỏ bừng, đầu dựa vào Phong Ất mặc trên ngực, yếu ớt rồi môi thấp giọng nói, tướng công, Á Nhi nhớ ngươi. Trắng đêm chưa ngủ, xuân ý giạt rào. Tại Lăng Á theo đề nghị, Phong Ất mặc quyết định lấy thịt hình chi rèn luyện thứ 2 phân thân, bởi vì nguyên thần thứ 2 đã đến kim đan 10 tầng, lập tức liền muốn ung dung hy sinh. Nếu như ung dung hy sinh, thiên kiếp giáng lâm, lấy chỉ là đơn độc nguyên thần muốn vượt qua lôi kiếp, muôn vàn khó khăn, huống chi, căn cứ Phong Ất mặc suy đoán, bản tôn lôi kiếp hẳn là cùng phân thân lôi kiếp đồng thời hạ xuống, không biết sẽ cường hãn đến loại tình trạng nào, hay là sớm luyện liền phân thân. Tốt. Bởi vậy, hắn trước kia liền đem Ngân Xuyên Nhi gọi tới, sớm cho nàng quán thâu dương khí, cũng nói cho nàng tiến hành ngắn ngủi bế quan. Ngân Xuyên Nhi trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm, nàng coi là Phong Ất mặc muốn cùng thật lâu chưa từng thấy mặt thê tử triền miên, không để ý mình. Phong Ất mặc nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, chờ Ngân Xuyên Nhi sau khi đi, liền bố trí cấm chế, thả ra thị hình chi, từng đạo pháp quyết đánh ra, khiến cho lơ lửng giữa không trung, từ đầu tới đuôi triệt để trải vớt một bên rèn luyện thứ 2 phân thân pháp môn, về sau nguyên thần thứ 2 chẳng ra, veo một cái, chui vào thị hình chi bên trong. Thị hình chi trải qua bích rưu tuyển tới tiêu, hắc mân trùng đã sớm bị triệt để thanh trừ, mà lại sinh trưởng tràn đầy, thể nội các nơi kinh lạc thông suốt, trước mắt là trạng thái tốt nhất. Là nguyên thần thứ 2 chui vào thị hình chi bên trong, liền tản mát ra từng đạo hồn lực, bắt đầu cùng thị hình chi tiến hành dung hợp. Vì bổ sung tiêu hao linh lực, Phong Ất mặc tại thị hình chi 4 phía bày ra 1001 khỏa thượng phẩm linh thạch tụ linh trận, linh lực bành trướng, điên cuồng tràn vào thị hình chi bên trong. Mà thị hình chi lúc này vậy mà tản mát ra trận trận đặc thù mùi thơm, mặc dù có cấm chế cách trở, hay là có một tia tiết lộ ra ngoài. Phong Ất mặc vội vàng lại đánh ra mấy đạo cấm chế, che đậy kín mùi thơm. Phòng trước trong hành lang, Khư Đỉnh thần sắc có chút nôn nóng, vừa đi vừa về đi tới đi lui, hắn lúc đầu có chuyện quan trọng muốn cùng Phong Ất mặc thương lượng, ai ngờ biết được Phong Ất mặc bế quan tin tức, ám đạo không tốt, hẳn là trời vong ta hư ra. Ngay tại vừa rồi, Lương gia thế lực sau lưng Vô Vọng Thương Minh phát tới tin tức, để hư ra quy hàng, không phải liền diệt bọn hắn hư ra. Hư gia mặc dù tại Khư đỉnh thành xương bá một phương, thế nhưng là đối mặt Vô Vọng Thương Minh loại này quái vật khổng lồ, thật giống như kiến càng, không chịu nổi một kích. Từ khi Tả gia hủy diệt về sau, Vô Vọng Thương Minh ngày càng cường đại, Hư gia dựa vào cùng độc nhất Thương Minh, nguyên bản cùng Vô Vọng Thương Minh không có quá nhiều xung đột, ai ngờ Thái Thượng trưởng lão Vạn Nâng đột nhiên mất tích, có người nghe đồn Thái Thượng trưởng lão Vạn Nâng đã vẫn lạc, Vô Vọng Thương Minh liền dục dịch ngóc đầu dậy, muốn nhất thống toàn bộ Thương Đạo Liên Minh, bởi vậy, Lương gia mới nhìn mặt của chủ nhân sắc, hướng Hư gia phát khởi tập kích. Cứ như vậy bị Vô Vọng Thương Minh chiếm đoạt, Khư đỉnh mười phần không cam tâm, bởi vậy mới muốn theo Phong Ất Mặc thương lượng. Hắn thấy, có thể có được Quỷ Ổn Bà Nguyên Anh trung kỳ nô bộc người, bối cảnh không tầm thường, nói không chừng còn có thể lại một lần nữa cứu vãn Hư gia. Càng quan trọng hơn là trải qua nhiều ngày quan sát, Khư đỉnh vững tin Phong Ất Mặc là một cái trọng cam kết, nhân phẩm cực giai người, sẽ không hai mặt, lật lọng, dạng này người hắn nguyện ý hợp tác. Thế nhưng là tại như thế thời điểm then chốt, hắn làm sao lại bế quan đâu? Hư nhân đi vào đại đường, nhìn xem lão tổ, đồng dạng có chút lo lắng, tiến lên thi lễ, hỏi, lão tổ, Vô Vọng Thương Minh sứ giả còn đang chờ đáp lời đó nên làm cái gì? Khư đỉnh trầm ngâm một lát, nói, trước kéo một ngày, hai ngày, liền nói chúng ta cần cân nhắc, cân nhắc. Thế nhưng là lão tổ, đệ tử gặp người sứ giả kia không phải dễ sống chung người, chỉ sợ không dễ nói chuyện à, ngay tại vừa rồi, đệ tử đưa hắn 100 vạn linh thạch, hắn đều không có nhìn, càng không có thu. Hư nhân nói, hư, chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ giống như này cuồng vọng, chọc giận bản tọa, trước giết hắn. Khư đỉnh hư lạnh một tiếng, nói ra, trước như thế nói với hắn, xem hắn phản ứng như thế nào mới quyết định. Hắn vẫn chưa nói xong, một cỗ dị hương truyền đến, Khư đỉnh, hư nhân hai người giật mình, vội vàng vọt ra đại đường, hướng mùi thơm phương hướng chạy đi. Đồng thời còn có một thân ảnh thật nhanh lướt đến, chính là cái kia Vô Vọng Thương Minh sứ giả. Làm tu sĩ, biết rõ phàm là dị hương phát ra đều là có cực phẩm linh dược, linh đan xuất thế. Khư đỉnh, hư nhân kinh ngạc phát hiện, dị hương đầu nguồn lại là Phong Ất Mặc bế quan địa phương. Chương 155, Diệt Sát Sứ Giả, 7 chương. Hư gia lão tổ, nơi đây người là các ngươi hư gia người nào? Vô Vọng Thương Minh sứ giả ngạo nghễ hỏi. Trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên. Hắn thường xuyên xuất nhập từng cái tu chân quốc, kiến thức uyên bác, từ kia lóe lên một cái rồi biến mất dị hương đến xem, bên trong hẳn là có kinh người linh dược xuất thế, không nghĩ tới Khư đỉnh thành một nhóm, sẽ có như thế kỳ ngộ. Khư đỉnh sững sờ, hắn có thể nào không có nghe được sứ giả ý tứ, trong lòng hơi động, nhìn về phía Hư Hành, hỏi, Hư Hành, nơi đây là ai? Hắn biết rõ còn cố hỏi một chút, chính là muốn cho sứ giả thiết hạ một cái bẫy. Hư Hành ngầm hiểu, túi người hành lễ, hồi bẩm lão tổ, đợi đệ tử hảo hảo tìm đọc. Không cần, xông vào chẳng phải sẽ biết. Sứ giả có chút không kịp chờ đợi nói, tiến lên một bước, đưa tay liền muốn đẩy cửa, mà Khư đỉnh, Hư Hành hai người cũng không có xuất thủ ngăn trở ý tứ, đều trong lòng cười lạnh, tiểu tử, ngươi cách cái chết không xa. Quả nhiên, ngay tại sứ giả nhanh tay muốn tiếp xúc đến môn thời điểm, cách bích cửa phòng mở ra, Ngân Xuyên Nhi nổi bật dáng người xuất hiện, lần này, nàng không có mang mạng che mặt, lộ ra xinh đẹp dung mạo, thanh tú động lòng người, người sứ giả kia không khỏi nửa quay người tử, ngây dại, tay dừng ở giữa không trung, hư gia còn có xinh đẹp như vậy nữ đệ tử. Hắn toàn vẹn không có chú ý tới mình tay khoảng cách Ngân Xuyên Nhi phình lên bộ ngực chỉ có nửa thước khoảng cách. Ngân Xuyên Nhi gặp sứ giả tay dừng ở bộ ngực mình cách đó không xa, trong lòng tức giận, thế nhưng là trên mặt lại tiếu ỉ hiệp như hoa, nhuận miệng cười, vị này là ai vậy? Thanh âm của nàng thanh thúy ngọt ngào, tăng thêm nụ cười xinh đẹp, lệnh sứ người sắc thụ hồn cùng, thần không biết quỷ không hay đem bàn tay hướng về phía nàng gương mặt xinh đẹp, tiểu nương tử lại là cái nào? Ngân Xuyên Nhi giận tí mặt, dám đùa dẫn mình, ngọc thủ lật một cái, thẳng đến sứ giả cánh tay chém xuống. Phong đại ca nói không cho phép tùy tiện giết người, nhưng không có nói không thể gây tổn thương cho người. Người này vô lễ như thế, giao huấn hắn cũng là nên. Sứ giả không nghĩ tới trước mắt mỹ nhân lại đột nhiên động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị, duỗi ra cánh tay ứng thanh mà rơi, máu tươi lập tức phun tung tóe ra. A! Sứ giả hét thảm lên, mang trên mặt không tin, phẫn nộ, gầm hét lên, gai điếm thúi, ngươi dám đả thương ta. Chẳng lẽ không biết bản tọa đại biểu Vô Vọng Thương Minh sao? Các ngươi hư ra xong. Ngân Xuyên Nhi nghe hắn ông nôn huế ngữ nhục mạ mình, đem mặt trầm xuống, vù vù huy động liên tục 3 lần, sứ giả còn lại một cánh tay, hai cái đùi tất cả đều thoát ly, chỉ còn lại một cái thân thể ngã xuống đất. Lúc này, hắn cảm nhận được sợ hãi, kêu to lên, các ngươi không thể sát ta, ta là vô vọng thương minh sứ giả. Ồn ào. Khư đỉnh một trưởng vỗ xuống dưới, sứ giả liền biến thành một bãi thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Ngân tiên tử, còn xin chuyển cáo phong đạo hữu, hư nào đó nhất định sẽ không để cho người quấy rầy hắn bế quan thanh tu, cáo tử. Khư đỉnh nói xong, mang theo hư hành quay người rời đi, khoe miệng tràn đầy vẻ mỉm cười. Nếu là phong ất mặc thủ hạ Ngân Xuyên Nhi động thủ trước, như vậy hai người đã cột vào hư ra trên chiếc thuyền này. Ngân Xuyên giống như hồ cũng ý thức được cái gì, có chút tức giận, hừ, nhân loại chính là giảo hoạt, không có một cái nào đồ tốt. Lúc này, phong ất mặc đang chuyên tâm toàn ý cùng nguyên thần thứ hai tế luyện thứ hai phân thân, tự nhiên không biết chuyện bên ngoài. Lơ lửng giữa không trung thịt hình chi thân thể hiện ra từng tầng linh lực, chuyển tiến chuyển xuất, thịt hình chi ngay tại chậm rãi xuất hiện người tứ chi bộ dáng. Xem ra, muốn triệt để chuyển đổi thành hình người, còn cần nhất định thời gian. Từ khi giết vô vọng thương minh sứ giả, Khư Đỉnh liền mệnh lệnh hư gia đệ tử đề cao cảnh giác, cũng phái người liên hệ độc nhất thương minh, kỳ vọng độc nhất thương minh có thể phái người đến. Thế nhưng là hai ngày, phái đi ra người bặt vô âm tín, khiến Khư Đỉnh lo lắng. Ngày thứ ba, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại Khư Đỉnh thành phía trên, lại là năm tên nguyên anh tu sĩ. To gan Khư Đỉnh, còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Trong đó một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ lăng không quát lớn nói. Khư Đỉnh thở dài một hơi, nên tới vẫn là tới, thế nhưng là nếu để cho một mình hắn đối mặt năm tên nguyên anh tu sĩ, đánh chết hắn cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, vội vàng đi vào phong ất mặc nơi ở, cũng không có nóng lòng gõ cửa, mà là tĩnh tĩnh đứng ở ngoài cửa. Bên trong thứ hai phân thân tế luyện đã đến khẩn yếu quan đầu, tứ chi, thân thể đã hoàn toàn thành hình, bộ mặt ngũ quan hình dáng xuất hiện đại khái, mơ hồ nhìn cùng phong ất mặc cơ hồ là giống nhau như lúc. Chỉ cần ngũ quan có thể rõ ràng hiện hiện, hai mắt mở ra, liền hoàn thành tế luyện. Không chung năm người gặp hư gia chậm chạp không có người ra mặt, không khỏi tức giận trong lòng, đây hư gia cũng quá cuồng vọng, giết sứ giả không nói, còn như thế xem thường bọn hắn. Nói chuyện nguyên anh trung kỳ tu sĩ hừ một tiếng, đưa tay một cái to lớn thủ ấn hướng hư gia đại viện ấn xuống dưới. Người này đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, khí tức cường đại, thủ ấn biến thành vài chục trượng lớn, cuốn lên bốn phía kình phong gào thét mà đến. Hư gia trong đại viện hoa cỏ cây cối bị thổi đung đưa không ngừng, rất nhiều đệ tử bị hù mặt như màu đất, nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Khư Đỉnh mặt không đổi sắc, vẫn đứng ở phong ất mặc bên ngoài phòng. Hắn tin tưởng, thời khắc cuối cùng, phong ất mặc tất nhiên sẽ xuất thủ. Thế nhưng là, kia to lớn thủ ấn càng ngày càng gần, uy áp bức người, thật sự nếu không xuất thủ chống đỡ, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn thương vong. Khư Đỉnh thở dài một hơi, hẳn là mình nghĩ sai. Phong đạo hữu chỉ lo thân mình, mặc kệ người khác chết sống. Ngay tại Khư Đỉnh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo kinh người cổ sáng từ trong phòng bay ra, kia to lớn thủ ấn lập tức chôn vùi. Quét sạch trụ không ngưng, trực tiếp đánh vào nguyên anh trung kỳ tu sĩ trên thân, tu sĩ kia ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, lập tức hôi phi yên diệt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, không chỉ có để cái khác bốn tên nguyên anh tu sĩ ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Khư Đỉnh cũng đầy mắt kinh hãi, vừa rồi kia một đạo quang trụ uy lực rõ ràng vượt ra khỏi nguyên anh kỳ tu sĩ sức mạnh công kích, đó là cái gì? Hẳn là, không phải là hóa thần kỳ lão tổ. Khư Đỉnh dùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm, giống như mình làm một sai lầm quyết định. Cút! Ai dám quấy rầy bản tọa bế quan, cái kia chính là kết cục của hắn. Tựa như tiếng sấm thanh âm vang vọng tại Khư Đỉnh trên thành không, dọa đến cái khác bốn tên nguyên anh tu sĩ chạy trối chết, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Khư Đỉnh thành lại có hóa thần tu sĩ. Bịch! Khư Đỉnh quỳ gối cổng, cũng không dám thở mạnh một chút, bốn phía yên tĩnh. Không có phong ất mặc mệnh lệnh, hắn cũng không dám. Không biết qua bao lâu, phương diện mở ra, phong ất mặc đi ra. Ở trong mắt Khư Đỉnh, phong ất mặc vẫn như cũ là kim đan hậu kỳ, thế nhưng là hắn cũng không dám lại có bất kỳ tâm tư khác, vẫn như cũ cung kính quỳ trên mặt đất, vãn bối có mắt không tròng, còn xin tiền bối thứ tội. Phong ất mặc hừ một tiếng, bản tọa không thích nhất bị người lợi dụng, nói có thể ở trước mặt nói rõ ràng, mà không phải muốn làm âm mưu. Ngân Xuyên Nhi tuổi nhỏ vô tri, lại không có nghĩa là bản tọa sẽ không nhìn rõ mảy may, chỉ lần này một lần. Là. Vãn bối biết sai. Khư Đỉnh mồ hôi chảy lưng, liên thanh đồng ý, nhưng cũng thở dài một hơi, xem ra tiền bối không phải tính tình quái đản người, động một tí giết người. Bất quá, hắn luôn cảm giác trước mắt phong tiền bối cùng trước đó không giống, cả người nhìn thật giống như một khi sắc bén bảo kiếm, khí vũ hiên ngang, thà bị gãy chứ không chịu cong. Ngươi đi xuống đi, bản tọa còn muốn tiếp tục bế quan nửa ngày, tối nay ngươi qua đây. Phong Ất Mặc nói. Vâng, vãn bối cáo tử. Khư Đỉnh vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, rút lui.